đoàn người trở về kinh thành, trực tiếp vào ở Giản gia, mà Hạ Mậu Thanh lại là một mình một người về tới Hạ gia. Hắn lựa chọn về tới Hạ gia đại trạch, tiến vào một cái phong ấn hồi lâu phòng giữa, mà Hạ Vân Lãng cùng Giản Ninh bọn họ trở về, làm không thể đủ ở Vân Phụ thôn trường kỳ sinh hoạt. Giản Ba Ba cùng Giản Mụ Mụ, Giản Ninh Tranh cùng Giản Ninh Văn, mọi người đều cao hứng đến không được. Này không, tiếp một đám người về tới Giản gia lúc sau, Giản Mụ Mụ bọn họ vây quanh Tráng Tráng, Hoang, Hoang, Ái Ái ba cái tiểu gia hỏa, một hồi ôm một cái này, một hồi thân thân cái kia, đều thích đến không được. Tiểu hài tự lớn lên là nhanh nhất, huống chi Giản Ninh trong nhà ba cái bảo bối còn có không gian linh vật tẩm bổ, cho nên lớn lên càng mau, cơ hồ có thể nói là một ngày một cái biến hóa. Tuy rằng Giản Ninh thường xuyên sẽ cho Giản Mụ Mụ bọn họ phát chút các bảo bối ảnh chụp, nhưng là lại vẫn cứ là không đủ để đem các bảo bảo trưởng thành bày ra tới. Bà ngoại ngoan bảo bảo, cũng một có tưởng bà ngoại. Ai u, hảo bảo bối, ta là ông ngoại Nga, tiểu ái ái, ta là cửu cửu Nga, kêu ta tiểu cửu cửu, Hoang Hoang, ta là đại cửu cửu Nga. Có một có tưởng đại cửu cửu, người một nhà vây quanh ba cái các bảo bảo, những người khác căn bản cấm không thượng thủ, đại gia cũng lý giải, cho nên cũng khiến cho bốn người này hiếm lạ, mà tiểu bảo bảo nhóm cũng phi thường ngoan ngoãn, cũng không có bị này người một nhà nhiệt tình sở kinh hách đến, tương phản lại là phi thường vui vẻ. Vẫn luôn là cười ha hả khuôn mặt nhỏ. Ngươi nhìn xem, các bảo bảo lớn lên cũng thật hảo, như vậy bụ bẩm, vừa thấy này liền rắn chắc khỏe mạnh. Giản Mụ Mụ hiện giờ ôm chính là Tráng Tráng tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa là ba cái bảo bảo trung lão đại, nguyên bản chính là lớn lên nhất rắn chắc một cái. Ở hơn nữa tiểu gia hỏa cũng là có thể ăn, cho nên tự nhiên là hiện tại lớn lên lớn nhất. Nghe xong Giản Mụ Mụ nói, Giản Ba Ba nhìn về phía thê tử trong lòng ngực bảo bảo, không tồi là cái chắc. Nịch, sau đó lại điên điên trong tay bảo bối, hắn ôm chính là lão nhị Hoang Hoang, tiểu gia hỏa cũng không phải cái nhẹ. Đang sờ một sờ tiểu gia hỏa kia bạch béo tay nhỏ chân nhỏ, càng là vừa lòng đến không được đâu. Không sai, đều thực khỏe mạnh đâu, so với chúng ta lần trước nhìn đến lại trưởng thành không ít. Giản Ba Ba cũng là hiếm lạ đến không được, nguyên bản đây là đời cháu tiểu hài tử, hơn nữa vẫn là chính mình sủng ái tiểu nữ nhi hài tử, bởi vì đối đem tiểu nữ nhi. Mất đi một phần ấy nấy cùng với hiện tại sủng ái, hắn tự nhiên là càng thêm thích. Mà ái ái tiểu công chúa, còn lại là một hồi ở Giản Ninh Tranh trong lòng ngực một hồi còn lại là ở Giản Ninh Văn trong lòng ngực một hồi. Hai người đều là thích đến không được, bởi vì bọn họ phát hiện, này tiểu cô nương tuyệt đối là cực kỳ giống bọn họ muội muội khi còn nhỏ. Khi còn nhỏ không có thể hảo hảo sủng ái, chiếu cố muội muội. Hiện giờ, nhìn ái ái cái này tiểu công chúa, bọn họ tự nhiên là nghĩ. Nhất định phải đem kia phân thiếu hụt tiếc nuối đều bồi thường ở ái yêu tiểu cô nương, trên người. Chúng ta ái ái tiểu công chúa thật là đáng yêu, tiểu cửu cửu yêu ngươi muốn chết. Giản Ninh Văn ôm trong lòng ngực tiểu gia hỏa hôn hôn, chóp mũi tràn đầy nồng đậm nải mùi hương, còn có trong lòng ngực kiều kiều mềm mại tiểu gia hỏa, thật là làm hắn ái cực kỳ. Ông ngoại, bà ngoại, đại cửu cửu, tiểu cửu cửu, tiểu gia hỏa nhóm đồng thời gọi người, mềm mềm mại mại thanh âm đây chính là đều. Ngọt tới rồi đại gia tâm khảm bên trong, tuy rằng phía trước đã từ điện thoại xuôi tai tới rồi tiểu gia hỏa nhóm gọi người, nhưng là hiện tại làm trò mặt nghe được, trong lòng cảm xúc lại là càng thêm thâm. Thân thiết sau một lúc lâu, người một nhà ở ăn cơm chiều lúc sau, đều ngủ hạ, mấy ngày kế tiếp, Giản Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người tự nhiên là các bận rộn cái. Hạ Vân Lãng tự nhiên là trở lại Hoa Thịnh tập đoàn cùng với Hạ gia xử lý sự vụ, mà Giản Ninh còn lại là ở xem xét kinh thành vùng. Ngoại thành nông trang tình huống, mà tiểu gia hỏa nhóm có rất nhiều chiếu cố, cho nên bọn họ phu thê hai người tự nhiên là yên tâm, ở xử lý mấy ngày sự tình lúc sau, hôm nay, thời tiết có chút âm âm, không trung phiêu nổi lên mau mau mưa phùn. Mà Hạ Vân Lãng, Giản Ninh phu thê hai người hơn nữa Giản Mụ Mụ, ba người mang theo ba cái oa oa, một đám người đi tới một chỗ mộ viên, mà đến nơi này, xem đúng là Hạ Vân Lãng mẫu thân. Ảnh chụp trung nữ tử, tươi cười tươi đẹp, ánh mắt khuynh thành, Hạ Vân Lãng đứng ở nơi đó, dáng người đứng thẳng, tùy ý tinh tế giọt mưa hạ xuống ở hắn trên người, mang theo vài phần hiu quạnh hương vị. Mà Giản Ninh cũng gắt cao đứng ở hắn bên người, không có nhiều lời, chỉ là hai người tay vẫn luôn đều gắt cao nắm, hy vọng chính mình có thể cho hắn lực lượng cùng ấm áp. Giản Mụ Mụ tống chịu tâm nhìn ảnh chụp trung tươi cười tươi đẹp nữ tử, ở chính mình trong trí nhớ, nàng nhớ rõ liền vẫn luôn là nữ tử tươi cười tươi đẹp bộ dáng, nguyên bản hai người chính là thưởng thức lẫn nhau bằng hữu, chính là sao lại tự không nghĩ tới hai người liên tiếp đã xảy ra ngoài ý muốn, mà bởi vì bị mất tiểu nữ nhi đúng là nản lòng nàng, không có thể ở nàng nhất yêu cầu người thời điểm duy trì ở nàng bên người. Đây cũng là nàng trừ bỏ bị mất tiểu nữ nhi một khác phân tiếc nuối. An Ninh, đây là mẫu thân của ta, hôm nay là nàng ngày giỗ, ta đến mang ngươi trông thấy nàng. Hạ Vân Lãng trong thanh âm mang theo vô hạn hoài niệm, ở đối Giản Ninh nói xong, đem chính mình ánh mắt ngưng tụ ở mộ bia trên ảnh chụp, chậm rãi nói. Mẫu thân, ta tới xem ngươi, thực xin lỗi lâu như vậy không có tới xem ngươi, hôm nay ta còn mang theo những người khác tới xem ngươi, ta bên người chính là thê tử của ta. Mẫu thân, nghe được ta kết hôn ngươi có phải hay không thật cao hứng, như vậy nếu là ta lại nói, ta đã làm ba ba, hơn nữa vẫn là tam bào thai ba ba, ngài có phải hay không sẽ cao hứng đâu. Mẫu thân, lòng ta ở thực hạnh phúc, ngài yên tâm đi, ta sẽ vẫn luôn hạnh phúc. Đi xuống, Hạ Vân Lãng chậm rãi kể rõ. Hắn trong giọng nói tràn đầy hoài niệm, lúc này nàng, tuy rằng mang theo vài phần bi thương, nhưng là lại đồng dạng phi thường mềm mại, như là một cái ỷ lại mẫu thân tiểu nam hài giống nhau. Mà tiểu gia hỏa nhóm, hình như là cũng cảm giác được không tầm thường không khí, thành thành thật thật oa ở người trong lòng ngực, nháy mắt to tò mò nhìn này hết thảy. Mưa phùn vẫn luôn tại hạ, bởi vì là ở trong núi, cho nên nhìn cách đó không xa còn nổi lơ lửng màu trắng sương mù, liễu lượng lờ vòng, bằng thêm vài phần bi thương. Giản Ninh nhìn kia ảnh chụp trung nữ tử, đó chính là Hạ Vân Lãng mẫu thân, chính mình bà. Chỉ là nhìn nàng tươi cười, khiến cho người cảm giác phi thường ấm áp, nguyên bản nên là hạnh phúc cả đời, kết quả là lại là, mẫu thân, ta là Giản Ninh, ta mẹ nói ở ta khi còn nhỏ, ta là gặp qua ngài, hiện tại ta là Vân Lãng thê tử, khi đó một câu vui đùa lời nói, hiện giờ chúng ta chân chính trở thành phu thê, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Vân Lãng, chúng ta về sau nhất định sẽ sinh hoạt hạnh phúc. Giản Ninh nắm Hạ Vân Lãng tay, chậm rãi nói, hai người nhìn nhau cười, tuy rằng là ngày mưa, nhưng là cái loại này ấm áp hạnh phúc lại là quay chung quanh ở bọn họ chung quanh. Mẫu thân, ta tưởng, An Ninh cái này con dâu, ngài nhất định sẽ vừa lòng, tráng tráng, hoang hoang, ái ái, kêu một tiếng nải nải. Nói, Hạ Vân Lãng từ phía sau Phương Phi trong tay ôm qua tráng tráng, sau đó đối với chính mình trong lòng, ngực tráng tráng tiểu bằng hữu, còn có chẳng mụ mụ ôm hoang hoang. Giản Ninh ôm ái ái nói, nãi nãi, hình như là chưa từng có kêu lên đâu, bất quá, tiểu gia hỏa nhóm phi thường thông tuệ, cũng thực hiểu chuyện tình, cho nên đang nghe nhà mình ba ba nói lúc sau, phi thường nghe lời đồng thời kêu lên, nãi nãi, bởi vì trời mưa duyên cớ, Giản mụ mụ nói nửa nói mấy câu lúc sau, đại gia liền tính toán rời đi, chỉ là, liền ở đại gia chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo thân ảnh lại là chậm rãi đã đi tới, mà chẳng lẽ thân ảnh mọi người đều là quen thuộc, Hạ Mậu Thanh. Hạ Mậu Thanh đã đến, làm không khí trở nên áp lực lên, Giản Ninh thậm chí cảm giác được bên cạnh Hạ Vân Lãng, kia một con đều ở căng chặt này, thân thể còn có hắn cả người phát ra tức giận lạnh lẽo. Hạ Mậu Thanh lẻ loi một mình, không có mang bất luận kẻ nào, đánh một phen màu đen dù, hắn khuôn mặt phi thường tiều tụy, mà nện bước cũng mang theo vài phần do dự, mấy ngày thời gian, hắn trừ bỏ ra tới ăn cơm vẫn luôn đều ở cái kia trong phòng ngốc, cái kia hắn cùng nàng sinh sống nhiều năm trong phòng. Ở tại kia gian trong phòng, hắn có thể quên đi, xem nhẹ nhiều năm ký ức lập tức xông ra, những cái đó vui sướng, hạnh phúc, ấm áp, đương nhiên còn có những cái đó không tốt. Chính là, mặc kệ là tốt xấu, những cái đó ký ức đều thành hắn nhất trân quý một bộ phận, hắn muốn nỗ lực đi sẽ nhớ tới, đi tìm nơi sâu thẳm trong ký ức kia quen thuộc giọng nói và dáng điệu nụ cười, nhưng là cuối cùng nhớ rõ nhiều nhất, sâu nhất, không phải nàng tươi cười, mà là nàng cuối cùng để lại cho hắn, lạnh băng, tuyệt vọng, đạm mạc biểu tình. Như vậy biểu tình, thật sâu khắc ở chính mình trong trí nhớ, làm chính mình đau triệt nội tâm. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Vân Lãng lạnh băng hỏi, nhiều năm như vậy hắn không có hướng hắn báo thù, còn bảo trì đạm mạc phụ tử quan hệ, chỉ là bởi vì lúc trước cha gia nải nải hai vị lão nhân gia chi nguyện. Nơi này, là hắn vì mẫu thân tìm một chỗ tịnh thổ. Hắn biết đến, hắn vẫn luôn đều biết, mẫu thân tất nhiên sẽ không suy nghĩ thấy Hạ Mậu Thanh, cũng không nghĩ ở chỗ Hạ Mậu Thanh có bất luận cái gì liên lụy, không nghĩ lại tiến vào Hạ gia mộ địa. Hạ Mậu Thanh nghe Hạ Vân Lãng kia lạnh băng thanh âm, thân thể rung lên, nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, nghi vấn của hắn trong giọng nói tràn đầy châm chọc, chính là, đây là chính mình nên được không phải sao? Ta, đến xem mẫu thân ngươi. Hạ Mậu Thanh ngữ khí khàn khàn. Có chút gian nan nói, hắn ánh mắt cũng không tự giác dừng lại ở kia bức ảnh thượng, ảnh chụp trung nữ nhân cười tươi đẹp, là hắn thích nhất bộ dáng, chính là, hiện tại hắn đối với như vậy tươi cười, hồi tưởng lên lại là không nhiều lắm, ngược lại là thiếu đáng thương. ánh mắt nhìn chăm chú, vẫn luôn nhìn chăm chú kia tươi đẹp cười nhạt. Hạ Mậu Thanh tay có chút run rẩy, muốn vói qua đi sờ một chút kia ảnh chụp, hình như là như vậy, hắn liền có thể cảm nhận được nàng tồn tại giống nhau. Chính là, tay lại là cứng còng ở nơi đó, vô pháp nhúc nhích, đầu óc trung nàng lạnh băng, tuyệt vọng, đạm mạc khuôn mặt sinh sôi đè ở hắn trong lòng, làm hắn vô pháp tới gần. Hắn biết, nàng là hận hắn, cái loại này hận là không có cảm tình hận, từ nàng cuối cùng đạm mạc trong ánh mắt có thể xem ra tới, nàng đối hắn, có lẽ, không còn có một chút ít cảm tình. Tới xem ta mẫu thân. Mẫu thân nàng cũng không thích ngươi tới nơi này, ngươi vẫn là rời đi đi, Hà Vân Lãng không hề cảm tình nói. Nhiều năm như vậy, nếu hắn có tâm nói, sao lại có thể một lần đều không tới nơi này thăm mẫu thân, mà hiện tại hắn mới đến nơi này, lại có thực ý nghĩa. Tồn tại thời điểm không có hảo hảo quý trọng, hiện giờ đã nhiều năm như vậy đi qua, hắn ở đã biết Tô Mai nữ nhân kia gương mặt thật, đã biết hắn bị người lừa gạt hơn 20 năm, cho người khác dưỡng hài tử dưỡng lâu như vậy lúc sau, mới nhớ tới mẫu thân hảo tới, ha ha. Hà Vân Lãng khóe miệng cười lạnh liên tục, giống như trận này hiu quạnh mưa phùn, như là hóa thành tinh tế kim châm cứu, trực tiếp đâm vào hắn đầu quả tim, cái loại này đau đớn, khó lòng giải thích. Vân Lãng, Hà Mậu Thanh dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, hắn không biết nên nói chút cái gì, mặc kệ là như thế nào giải thích, nhưng là mấy ngày nay hắn đã sớm đã suy nghĩ cẩn thận, sở hữu hết thảy, đều là hắn sai, đều là hắn Hà Mậu Thanh sai, chính là hiện tại nhận thức đến sai lầm lại có gì sử dụng đâu. Nàng sớm đã ly thế nhiều năm, hắn liền một lời giải thích, hoàn lại cơ hội đều không có. Vân Lãng, năm đó sự tình, ngươi còn nhỏ cho nên không có làm ngươi biết, mẫu thân ngươi nàng, là không thích ta. Nói tới đây, Hà Mậu Thanh ngữ khí không tự giác trở nên có một ít nản lòng. Hắn biết nàng trong lòng chân chính thích người vẫn luôn đều không phải hắn, cho nên ở đã xảy ra kia chuyện thời điểm, chính mình mới có thể không chút cho dự tin tưởng. Năm đó, nàng là như vậy phong hoa tuyệt đại. Có rất nhiều người theo đuổi, mà nàng vẫn luôn thích, cũng là người kia, bọn họ hai người vẫn luôn là công nhận nhất xứng đôi. Một đôi nam nữ, nhưng là mọi người đều không nghĩ tới, bọn họ hai người lại vẫn là không có duyên phận ở bên nhau. Cuối cùng nam nhân kia cưới môn đăng hộ đối người, cho nên hai người cuối cùng lấy chia tay mà chấm dứt, mà hắn mới có cơ hội cùng nàng ở bên nhau. Cuối cùng, hai người đi vào hôn nhân. Chính là một đoạn này hôn nhân, hắn là cực độ không tự tin. Ban đầu ở bên nhau thời điểm, hắn vẫn luôn đều có tự tin, có thể đem nam nhân kia từ nàng trong lòng trừ bỏ, mà hắn cũng vẫn luôn cho rằng hắn làm không tồi. Chính là thẳng đến nam nhân kia lại một lần xuất hiện ở bọn họ sinh hoạt giữa, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, mặc kệ hắn như thế nào làm, đều là vô dụng. Mà lúc ấy, hắn là cực độ không tự tin, cho nên cũng là ở lúc ấy, hắn gặp Tô Mai, ở Tô Mai trên người, hắn được đến cực đại thỏa mãn. Hắn là Tô Mai toàn bộ, cùng Tô Mai ở bên nhau, hắn có tự tin, cho nên chậm rãi, hắn đi lên thiên lộ. Sau đó, rốt cuộc, hắn làm sai sự tình, chỉ là, tuy rằng cùng Tô Mai ở bên nhau, nhưng là hắn cũng chưa từng có nghĩ tới rời đi nàng, bởi vì hắn biết, chính mình vẫn luôn là thâm ái nàng, cho nên cứ như vậy, hắn bồi hồi ở hai nữ nhân chi gian. Chính là, chính mình cho rằng chính mình làm thực hảo, nhưng là không nghĩ tới nói, cháy là bao không được hỏa. Hiện giờ nghĩ đến, này trong đó khả năng cũng có Tô Mai tác dụng. Cuối cùng, nàng vẫn là đã biết chính mình phản bội. Hắn đến nay còn nhớ rõ, ở nàng biết đến thời điểm, cái loại này bi thương, tuyệt vọng ánh mắt, mà chính mình, bởi vì ghen ghét, nói không lựa lời. Cuối cùng hai người chi gian quan hệ trở nên càng thêm cứng đờ, mà cuối cùng, làm chính mình phẫn nộ, mất khống chế chính là chính mình phát hiện nàng xuất quỷ, thấy được nàng cùng nam nhân kia khắp nơi trên một cái giường tỉnh lại tình cảnh. Nguyên bản liền không tin nàng, đối mặt như vậy tình cảnh, hắn còn lại là càng thêm không tin, cho nên, hắn phẫn nộ, hắn nói không lựa lời, hắn dùng ác độc nhất dơ bẩn ngôn ngữ cho nàng nhục, nhã, mà này, cũng là hắn cùng nàng cuối cùng một lần gặp mặt, hắn không nghĩ tới, nàng liền như vậy ra ngoài ý muốn, ở hắn không có bất luận cái gì chuẩn bị dưới tình huống, rời đi nhân thế, nàng lễ tang, hắn không có tham dự, hắn đem chính mình khóa ở hiểu rõ bọn họ phòng ngay người 3 ngày 3 đêm. Hắn không dám đi đối mặt nàng, hắn không dám, hắn sợ hãi nhìn đến nàng kia bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt, nhìn Hà Mậu Thanh kia mất mát, hình như là hắn mới là người bị hại bộ dáng. Hà Vân Lãng cười nhạo, đã từng sự tình, hắn không thể đi kết luận mẫu thân rốt cuộc đối Hà Mậu Thanh là cái dạng gì cảm tình, nhưng là hắn lại là tin tưởng mẫu thân nhân phẩm, nếu là mẫu thân đã lựa chọn hắn, như vậy ở bọn họ kết hôn trong lúc, tất nhiên sẽ không có cái gì vượt rào sự tình. Chính là, Hà Mậu Thanh, hắn nói là thâm ái mẫu thân, chính là lại trước nay không có tin tưởng quá nàng, tin tưởng nàng nhân phẩm, mẫu thân người như vậy, trời quang trăng sáng, như thế nào sẽ làm ra tới như vậy sự tình tới đâu. Trước kia, hắn không biết, chính là, ở đem những cái đó điều tra kết quả đều điều tra ra tới lúc sau, hắn phát hiện, nguyên lai mẫu thân rời đi là như vậy buồn cười. Mẫu thân không yêu ngươi, là bởi vì nam nhân kia sao? Hạ Vân Lãng ăn cười nói, nhưng là hắn này một câu cười nhạo, Hạ Mậu Thanh lại là kinh ngạc ngẩng đầu lên, năm đó sự tình, bằng vào Hạ gia năng lực, đã hủy diệt sạch sẽ, cho nên, hẳn là không có người biết những cái đó chuyện cũ, đặc biệt là đối với Hạ Vân Lãng, càng là đối hắn phong tỏa kín mít hoàn toàn. Chính là vì cái gì, hắn sẽ biết? Như thế nào? Rất kỳ quái ta vì cái gì sẽ biết sao? Ha ha! Đó là mẫu thân của ta, ta như thế nào sẽ tùy ý nàng chết không minh bạch, như thế nào sẽ tùy ý nàng mang theo như vậy khuất nhục. Không biết những việc này thời điểm ta vì mẫu thân đau lòng, chính là ở đã biết những việc này lúc sau, ta càng thêm vì mẫu thân đau lòng. Ngươi trước hết phản bội mẫu thân không nói, còn cho rằng mẫu thân sẽ chống ngươi. Chống nhau làm ra tới như vậy sự tình, ngươi đây là đối mẫu thân nhục nhã. Trước không nói mẫu thân đối với ngươi cảm tình rốt cuộc như thế nào. Chính là ngươi nếu là ái mẫu thân, tự nhiên hẳn là hiểu biết mẫu thân nhân phẩm. Mẫu thân như vậy một người như thế quyết tuyệt, như thế nào sẽ làm ra tới phản bội hôn nhân sự tình tới đâu? Nếu mẫu thân thật sự tưởng cùng người kia ở bên nhau, như vậy cũng là minh hướng ngươi nói ra ly hôn thôi. Dù sao lúc ấy ngươi cũng đã xuất quỷ không phải sao? Nói nữa, nếu mẫu thân đối với ngươi không có cảm tình, như thế nào sẽ sinh hạ ta? Như thế nào sẽ ở đã biết ngươi cùng Tô Mai sự tình về sau? Hoàn toàn thay đổi, trở nên đã không có tươi cười, trở nên lạnh băng đạm mạc, nếu nàng không thích ngươi, như thế nào sẽ bởi vì ngươi phản bội mà bị thương tổn đâu? Hạ Mậu Thanh nghe Hạ Vân Lãng một câu nói, trong lòng chấn động càng ngày càng nhiều, này đó, hắn thật sự biết, còn có Vân Lãng nói những cái đó, đều là, thật sự, đúng vậy, sai trước sau đều là chính hắn hẳn là tin tưởng nàng nhân phẩm không phải sao? Năm đó nàng, nếu có thể quyết tuyệt khi nam nhân muốn nàng làm tình nhân ý tưởng, như vậy lại sao có thể ở cùng chính mình kết hôn lúc sau lại đi xuất quỷ, với nam nhân kia đâu. Chung quy, đều là chính hắn không tự tin, mới có thể làm nàng cùng hắn, cuối cùng thành người lạ, nếu lúc ấy chính mình tâm ý đủ kiên định, như vậy, bọn họ cũng nên là hạnh phúc người một nhà không phải sao. Hiện giờ, dư lại, chẳng qua là thê ly tự tán a vũ. Vẫn như cũ tại hạ, Hạ Mậu Thanh một mình một người quỳ gối mộ bia trước, trong mắt hắn tràn đầy hối hận cùng đau xót, chỉ là mặc kệ như thế nào, qua đi sở phạm phải sai lầm đã vô pháp phản hồi rồi. Nguyên bản chính là rơi xuống phủ, ở hơn nữa Hạ Mậu Thanh thân thể gần nhất cũng thực suy yếu, cho nên, đương chạng vạng đã đến thời điểm, Hạ Mậu Thanh rốt cuộc kiên trì không được, cuối cùng thanh tỉnh một khắc nhìn đến, chính là mộ bia phía trên nàng kia tươi đẹp, tươi cười ảnh chụp, ha ha, cũng hảo. Như vậy hắn liền có thể đi gặp nàng, có thể đi hướng nàng sám hối. Chỉ là, cũng không biết, nàng còn nguyện ý hay không thấy hắn. Đúng vậy, hắn sao có thể sẽ bằng lòng gặp hắn đâu. Hắn phạm vào như vậy sai lầm, chính mình phản bội bọn họ hôn nhân không nói, cuối cùng còn không có có thể cho nàng cũng đủ tín nhiệm, ở nàng nhất yêu cầu thời điểm đứng ở nàng bên người, ở nàng rời đi nhân thế thời điểm, chính mình cũng không dám đi đối mặt, như vậy. Chính mình, có cái gì nhưng đáng giá tha thứ đâu. Chỉ là, hắn thật sự biết chính mình sai rồi, hắn hảo muốn gặp một lần nàng, hảo tưởng, ở Hạ Mậu Thanh ngất xỉu đi lúc sau, Hạ Vân Lãng đi thời điểm an bài lưu lại người đem Hạ Mậu Thanh, khẩn cấp đưa đi bệnh viện, mà Hạ Vân Lãng ở nhận được điện thoại lúc sau, chỉ là trầm mặc sau một lúc lâu, liền cắt đứt điện thoại, nhìn vẫn cứ che kín u ám không trung, ở kia mây đen bên trong, hắn hình như là thấy được mẫu thân khuôn mặt nhỏ, vẫn như cũ cười, chiều chàng, hắn biết, mẫu thân rời đi thời điểm. Trong lòng tất nhiên là có hận ý, nhưng là hắn cũng biết, mẫu thân tuyệt đối không hy vọng chính mình mang theo hận ý sống sót. Mẫu thân tưởng, tất nhiên là muốn chính mình hảo hảo tồn tại, hạnh phúc tồn tại, mà hiện tại, hắn làm được, hắn thật sự thực hạnh phúc. Có ái người, có hài tử, bọn họ sẽ vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Cho nên, đúng là bởi vì hắn đối mẫu thân hiểu biết, cho nên nhiều năm như vậy, trừ bỏ là bởi vì gia gia nải nải chuyên cớ. Còn có chính là bởi vì mẫu thân, cho nên mới không có đem kia một khang hận ý đều phát chút ở Hạ Mậu Thanh, cái này phụ thân trên người, ở đã biết Hạ Mậu Thanh không có gì sự tình, chỉ là quá mức kích động lúc sau, Hạ Vân Lãng liền ở không có đi quản Hạ Mậu Thanh tin tức. Hắn tuy rằng có thể không đem oán hận phát chút ở hắn trên người, nhưng là lúc này, hắn cũng yêu cầu bình tĩnh một chút tâm tình của mình, yêu cầu thời gian đi giảm bớt cảm xúc. Ngày hôm sau, thời tiết tình lên, không trung. một mảnh sáng sủa, vạn dặm không mây, một mảnh xanh lam, trải qua nước mưa dễ chịu, hoa cỏ cây cối như là tẩy qua tắm, tẩy đi hết thảy bụi bặm, nở rộ sáng rọi sắc thái, tươi mát, sạch sẽ, tự nhiên. Núi sừng trung, chim chóc kẻo kẹt kêu, hình như là cũng bởi vì phía trước mưa chầm thiên, mà không thể ra tới hảo hảo dạo một dạo nghẹn khuất tâm tình được đến giảm bớt, cho nên tâm tình dị thường cao hứng. Giảng Ninh xoa xoa hai mắt của mình, vừa mới tỉnh lại ánh mắt có chút hoảng hốt, tê. Đau quá, Giảng Ninh có chút gian nan chật chật thân thể của mình, ngô. Này thân thể, hình như là từ trên xuống dưới đều không phải chính mình, đau nhức, vô lực, nàng người đều có chút mơ mơ màng màng, tinh thần không phấn chấn. Vừa mới nâng lên tới nửa người trên, lập tức lại lần nữa té ngã ở trên giường, sau đó, chăn liền rơi rụng đi xuống không ít. Giảng Ninh một cúi đầu, sắc mặt liền đằng lập tức đỏ lên, bởi vì cúi đầu vừa thấy nàng liền thấy được xương quai xanh, trước ngực kia một mảnh ái, mùi nhan sắc vệt đỏ. Thật rõ ràng, chính là túng dục quá độ hậu quả a. Nằm biết trên giường, Giảng Ninh nhìn về phía bên người vị trí, nơi đó đã không, bất đắc chỉ nằm ở trên giường. Tối hôm qua, Hà Vân Lãng thằng nhãi này quá hỗn đản. Đang ở Giảng Ninh nghĩ Hà Vân Lãng kia hỗn đản, liền nghe thấy được cửa phòng bị mở ra thanh âm. Sau đó, ba đạo mềm mềm mại mại thanh âm liền vang lên, còn có tiểu gia hòa nhóm đập lên thảm thượng nho nhỏ tiếng bước chân. Mụ mụ, mụ mụ, ta tới, mụ. Mụ, mụ mụ, rời giường, mụ mụ muốn thân thân. Mụ mụ, mụ mụ, ái ái muốn mụ mụ ôm một cái. Ba cái tiểu gia hỏa mềm mềm mại mại thanh âm, còn có bọn họ kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười giống như, chính là kia hướng về thái dương hoa hướng dương giống nhau, làm người cảm giác được chính là ấm áp dương quang, ấm áp. Hiện giờ tiểu gia hỏa nhóm không thế nào thích làm người ôm đi đường, đặc biệt thích chính mình đi đường. Hơn nữa tiểu gia hỏa nhóm hiện tại đi đường tuyệt đối là phi thường ổn, một đôi cẳng chân chuyển, đi phi thường mau. Hơn nữa trong nhà mặt trên mặt đất đại bộ phận đều phô mềm mại thảm, cho nên trong nhà mặt cũng đều không sợ hãi tiểu gia hỏa té ngã, cũng yên tâm tùy ý bọn họ ở bình thản trên mặt đất đi đường. Đi theo tiểu gia hỏa nhóm phía sau tiến vào là bưng mâm đồ ăn Hạ Vân Lãng, nam nhân ăn mặc màu xám quần áo ở nhà, mang theo ôm nhu không thể ở ôm nhu tươi cười, có lẽ đối với người ngoài tới nói cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng là đối với Giảng gia người tới nói, như vậy Hạ Vân Lãng mới là đại gia quen thuộc. Tiểu gia hỏa nhóm đi tới mép giường, giường chỉ là so tiểu gia hỏa nhóm cao một chút, ba cái tiểu gia hỏa cùng nhau đứng ở mép giường, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn lên nằm ở trên giường Giảng Ninh, cái miệng nhỏ một liệt, cười làm người ấm lòng. Thấy được các bảo bảo, Giảng Ninh tâm cũng mềm rối tinh rối mù, muốn đem tiểu gia hỏa nhóm bế lên tới thân một thân, nhưng là vừa mới chật chật thân thể, chăn liền phải trượt xuống dưới đi, Giảng Ninh lúc này mới nhớ tới. Chăn trung, nàng chính là cái gì đều không có xuyên a. Nghĩ đến đây, Giảng Ninh trừng mắt nhìn cầm khay Hạ Vân Lãng liếc mắt một cái, đều là hắn, chỉ là, Giảng Ninh này liếc mắt một cái, ở Hạ Vân Lãng trong mắt, lại là mang theo hờn dỗi phủ mị chi sắc, không có chút nào uy lực, ngược lại là mang theo dụ hoặc lực. Hạ Vân Lãng tự nhiên là biết vì cái gì nàng sẽ trừng hắn, vì thế đem trong tay khay đặt ở đầu giường biên giường trên tủ, sau đó đem đứng ở mép giường, đồng thời ngửa đầu ba cái củ cải nhỏ một lần ôm lên đặt ở trên giường. Chỉ là tiểu gia hỏa lên giường lúc sau, liền đồng thời chủng hướng về phía Giảng Ninh ôm ấp trung. Tiểu gia hỏa nhóm đồng thời người đọc phấn nộn cái miệng nhỏ, ở Giảng Ninh trên mặt tô lên nước miếng. Đương nhiên, ba cái tiểu gia hỏa kia mềm mại thân thể, cũng làm cho Giảng Ninh cái chăn hỗn độn không ít. Tuy rằng còn không đến mức đi quan, nhưng là lại cũng trượt xuống không ít, mang theo một loại chụp lộ không lộ. Dù hoặc như vậy mẫu tử bốn người chơi đùa cảnh tượng, đem Hạ Vân Lãng trong lòng còn có một ít u ám đều xua tan đi xuống. Trên giường bốn người, là hắn cả đời này quan trọng nhất người, hắn muốn che chở bọn họ hạnh phúc vui sướng. Mụ mụ thân thân, tiểu công chúa ái ái trước hết chiếm cứ Giảng Ninh ôm ấp, sau đó ôm Giảng Ninh cổ, chu cái miệng nhỏ đối với Giảng Ninh miệng liền hôn đi xuống. Mụ mụ ái ái, mụ mụ ngoan bảo bảo, mụ mụ thân thân, mẹ con hai người thân cái miệng nhỏ, đương nhiên. Đây là thuộc về các nàng mẹ con hai người phúc lợi, mà làm ghen ghét tâm siêu cường ba ba. Hạ Vân Lãng tự nhiên là cảm thấy sẽ không cho phép Giảng Ninh cùng nhi tử thân thân, tuy rằng khi đó bọn họ nhi tử, nhưng là kia cũng là nam tính. Chỉ là, cứ việc có Hạ Vân Lãng không cho phép, nhưng là ngẫu nhiên thời điểm, cổng Hạ Vân Lãng, Giảng Ninh vẫn là sẽ thân thân nhi tử cái miệng nhỏ, mà Tráng Tráng cùng Hoang Hoang hai cái tiểu gia hỏa cũng là phi thường thông minh, biết ba ba không muốn chính mình cùng mụ mụ thân thân, được đến mụ mụ môi thơm, tiểu gia hỏa nhóm phi thường hưởng thụ. Mẹ con hai người thân xong rồi, Hạ Vân Lãng làm tiểu gia hỏa nhóm thành thành thật thật ngồi ở một bên, cho bọn hắn cầm một ít món đồ chơi, Sau đó chính mình cũng ngồi ở trên giường, bưng thơm nức cháo, còn có mâm đồ ăn thường ăn sáng, chính mình trước thử thử độ ấm, sau đó thổi thổi, độ ấm vừa lúc này mới bắt đầu uy lên. Nếm thử xem, đây là ta cố ý vì ngươi làm, chỉ là, Chẳng Ninh nhìn bên miệng cái muỗng trung cháo, sau đó sắc mặt có chút đỏ lên, bởi vì bên người ba cái tiểu gia hỏa cũng không có chơi trong tay món đồ chơi, tương phản lại là thẳng tắp trừng mắt nàng cùng Hà Vân Lãng hai người đang nhìn. Kia trong ánh mắt hình như là phi thường tò mò vì cái gì chính mình mụ mụ ăn cơm còn muốn ba ba uy, cho nên, đối mặt chính mình bọn nhỏ kia sạch sẽ thanh triệt ánh mắt, Chẳng Ninh phi thường ngượng ngùng, rốt cuộc, tiểu hài tử ăn cơm mới làm người uy đến không phải. Sao? Hạ Vân Lãng tự nhiên là xem đã hiểu Chẳng Ninh ý nghĩ trong lòng, vì thế mở miệng nói, là có cái gì ngượng ngùng, ba ba lôi tới rồi mụ mụ, tự nhiên là muốn chiếu cố mụ mụ ăn cơm, có phải hay không bảo bối sao? Trong giọng nói mang theo trêu chọc cùng không có hảo ý, nói, Hạ Vân Lãng còn đối với các bảo bối hỏi, mà ba cái tiểu gia hỏa nhóm còn phi thường phối hợp gật gật đầu, kia ý tứ chính là ba ba nói rất đúng bộ dáng. Ân, ba ba muốn chiếu cố mụ mụ, ba ba nói đúng, mụ mụ ngươi. Muốn nghe lời nói ngoan ngoãn, mụ mụ mụ mụ ngươi mệt sao? Ba ba uy ngươi ăn cơm, ái vỗ vỗ ngươi được không? Vỗ vỗ, ở tiểu công chúa ái trong lòng, đại biểu cho thích, an ủi chờ ý tứ. Cho nên lúc này, ái tiểu công chúa muốn vỗ vỗ chính mình mụ mụ, an ủi một chút mệt tới rồi mụ mụ. Ha ha, ngươi xem các bảo bối đều nói như vậy, nhanh ăn đi. Ba cái tinh linh cổ quái tiểu gia hỏa a, vừa lúc bụng cũng đói bụng, Chẳng Ninh cũng liền từ Hà Vân Lãng uy, một ngụm ăn lên, một người uy, một người cái miệng nhỏ ăn, mà ba cái tiểu gia hỏa nhóm liền vây quanh ở hai người bên người, cũng không có khóc nháo, một hồi nhìn xem chính mình mụ mụ, một hồi đang xem nhà mình ba ba. Sau đó ba người lại cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cười mở ra, người một nhà bồi Chẳng Ninh ăn một đống ấm áp bữa sáng, ăn qua bữa sáng qua đi, Hà Vân Lãng đem các bảo bảo tặng đi ra ngoài, trở lại phòng thời điểm, nhìn đến đúng là Chẳng Ninh rời giường thân ảnh, tuyệt đẹp lạ lướt thân hình ở xuyên, thấu qua bức màn chiếu rọi tiến vào dương quang trung, mang theo một loại khác mỹ lệ, đi đến nàng phía sau, vương đôi tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực, Chẳng Ninh sửng sốt, sau đó tùy ý hắn ôm chính mình. Một lát sau mới nói, mau thả ta ra, ta còn muốn mặc quần áo đâu. Ha ha, thật muốn liền vẫn luôn như vậy ôm ngươi mới hảo. Hà Vân Lãng bàn tay to cảm thụ được lòng bàn tay chỗ kia trơn trượt da thịt, một chút hôn môi trơn bóng ưu nhã bả vai, trong mắt thần sắc lại thâm không. Ít, thời gian càng lâu, hắn phát hiện chính mình cảm tình giống như là rượu ngon giống nhau, trở nên càng thêm thuần hậu. Đối với trong lòng ngực nhân nhi, hắn là càng ngày càng yêu, chỉ hận không được đem nàng cả đời đều như vậy ôm trong ngực trung mới là tốt. Ngươi người này, mỹ đến ngươi, Chẳng Ninh sắc mặt đỏ lên, chính mình bả vai chỗ kia nóng hầm hập cảm giác hình như là, thẳng tắp đâm vào nàng huyết mạch bên trong giống nhau, mà thân thể chỗ sâu trong, cũng trào ra một trận sóng nhiệt. Chẳng Ninh giãy dụa ra tới, nhanh chóng chạy trốn tới phòng thay đồ, đè lại ngực hô hô thở hổn hển một hồi khí, thẳng đến hô hấp bằng phẳng xuống dưới. Buổi tối, Chẳng Vân Hải một thân mỏi mệt về tới trong nhà, mày cắt cao nhăn, ngồi ở trên sofa massage chính mình huyệt thái dương vị trí, vừa thấy bộ dáng này, liền biết hắn trong lòng nhất định có chuyện. Nhìn như vậy Chẳng Vân Hải, mọi người đều nhịn không được có chút lo lắng, có thể làm Chẳng Vân Hải cảm thấy khó xử sự tình, tất nhiên không phải việc nhỏ. Chẳng Ninh nhìn nhà mình ba ba kia mỏi mệt thần sắc, Chẳng Ninh trực tiếp đi phòng bếp, lọng một ly mật ong thủy ra tới. Mật ong là từ không gian trung sản linh mật ong, thủy dùng cũng là không gian linh tuyền thủy, mang sang tới đưa cho Chẳng Vân Hải nói, ba, rất mệt sao, uống một chén mật ong thủy đi, nghe được Chẳng Ninh thanh âm, Chẳng ba ba mở mắt, nhìn chính mình bảo bối nữ nhi, Chẳng Vân Hải lập tức cảm thấy thân thể của mình hảo rất nhiều, tiếp nhận tới kia mạo tự nhiên ngọt, hương khí mật ong thủy, chỉ là nghe này hương khí, thân thể thượng mệt mỏi thì tốt rồi rất nhiều, chờ một ngụm thơm ngọt mật ong thủy vào bụng. Hắn liền cảm thấy một cổ ấm áp dễ chịu lực lượng từ trong bụng khuếch tán mở ra, chọc theo thân thể cân mạch khuếch tán tới rồi toàn thân, đuổi đi những cái đó mỏi mệt cùng bực bội, người lập tức liền cảm giác được tinh thần rất nhiều. Vẫn là ba ba Ninh Ninh hảo, Chẳng Vân Hải tự hào nói, hiện giờ, tuy rằng Chẳng Ninh đều đã là ba cái hài tử mụ, nhưng là Chẳng Vân Hải, vẫn là nhịn không được như là đối đãi tiểu nữ nhi như vậy đối đãi này Chẳng Ninh. Cái loại này ngữ khí thật giống như là Chẳng Ninh, vẫn là một cái trác bím tóc ăn kẹo que tiểu cô nương. Không hề có chính mình nữ nhi đã là trưởng thành, là ba cái bảo bảo mụ mụ cảm giác. Đối với chính mình ba ba loại này sủng nữ hành vi, Chẳng Ninh đã thực thích ứng, Tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm có chút không được tự nhiên, nhưng là hiện tại sớm đã thích ứng, hơn nữa phi thường hưởng thụ. Này mật ong thủy chính là hảo, uống một ngụm lúc sau ba đều cảm thấy không mệt, cũng không phiền lòng. Nói, Giảng Vân Hải cũng liên tiếp uống xong đi mấy khẩu, thẳng đến một ly mật ong nước uống xong, cả người trên người mỏi mệt cảm giác biến mất chính là vô tung vô ảnh. Thực mau, đi làm người liên tiếp đã trở lại, cơm chiều cũng liền chuẩn bị tốt. Người một nhà ăn qua cơm chiều lúc sau, đại gia ngồi ở phòng khách tán gẫu. Giảng Gia Gia nhìn chính mình nhi tử còn có tôn tử đều hình như là tâm sự nặng nề bồ dáng. Lão gia tử cũng nghiêm mặt, sắc mặt một mảnh nghiêm túc, biển mây, xảy ra chuyện gì? Giảng Vân Hải cật cật đầu, hắn liền biết là không thể gạt được lão gia tử nhà hắn. Hơn nữa sự tình cũng không có gì hảo cả, rốt cuộc chuyện như vậy nhiều, chỉ là hiện tại chuyện này, hậu quả nghiêm trọng. Phụ thân, hôm nay ra điểm sự tình, chỉ là sợ hãi tạo thành khủng hoảng, cho nên đè ép xuống dưới, ở kinh giao trong núi, đột nhiên phát hiện mấy chỉ biến dị heo, là chúng ta binh. Tại giả ngoại huấn luyện thời điểm phát hiện, vừa mới bắt đầu chỉ tưởng lợn rừng, nhưng là có người nhận thức lợn rừng, phát hiện cũng không phải, hơn nữa này heo lực công kích cực cường, dị thường hung ác, có thể so với lão hổ cùng sư tử chờ thú vương. Quan trọng nhất chính là, này heo da rất dày, bình thường súng ống đạn dược căn bản thương tổn không được bọn họ, vẫn là sao lại chúng ta vận dụng lực sát thương cường vũ khí, mới đưa này đó biến dị heo tiêu diệt rớt, mà chúng ta lập tức đối khởi. Tiến hành rồi kiểm nghiệm, phát hiện này đó heo đều là gen biến dị chủng loại, hơn nữa trong đó cũng đựng đại lượng hóa học vật chất, lực sát thương chúng ta đã gặp qua. Quan trọng nhất chính là, nếu này heo thịt heo chảy vào tới rồi thị trường, như vậy đối người thân thể thương tổn. Nói tới đây, Giảng Vân Hải trầm mặt xuống dưới, gen vũ khí, hiện tại gen kỹ thuật phát triển, khiến cho này trong đó mặt trái ảnh hưởng cũng mở rộng lên, mà gen vũ khí đối nhân loại thương tổn thật lớn, rất khó tưởng tượng. Hiện tại, này đó heo, còn không biết này nơi phát ra, rốt cuộc là bởi vì ngoài ý muốn một loại biến dị, vẫn là có người cố ý chọn dùng gen kỹ thuật, hóa học vật chất chờ, đại sứ đến này đó heo đã xảy ra biến dị, chỉ là mặc kệ là nào một loại nguyên nhân, đều đủ để khiến cho bọn họ coi trọng tới, đương nhiên, nếu là sau một loại, càng hẳn là khiến cho coi trọng. Giảng Vân Hải một phen lời nói, mọi người đều biểu tình đều trở nên phi thường nghiêm túc lên, Giảng Ninh cùng Hà Vân. Lãng hai người cũng nghĩ đến ở Vân Phụ thôn bên nước trong trấn phát sinh kia chuyện là bởi vì hóa chất sản chuyên cớ mới tạo thành như vậy hậu quả, nhưng là kia gia nhà máy hóa chất, trải qua điều tra lúc sau, lại phát hiện trong đó rất nhiều không đúng địa phương, nơi đó, trừ bỏ có thương nhân ích lợi hung tâm truy đuổi ích lợi hành vi, trong đó sau lưng sở che giấu, còn có thế lực khác có thể chống đỡ, rất có thể là Hán Quốc hành vi, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là kia một chút ít manh mối. Cũng đủ để cho mọi người coi trọng, hiện giờ, ở hơn nửa lần này sự tình, mọi người đều từ trong đó, nghe thấy được âm mưu hương vị. Sự tình đều kém thế nào? Giảng lão cha tử mở miệng hỏi, tuy rằng hiện tại hắn không hiểu đến những cái đó công nghệ cao đồ vật, nhưng là cũng biết, hiện tại chiến tranh nhưng không hề là bọn họ lúc ấy. Trên chiến trường gió lửa, hiện tại, ở tin tức, kinh tế, văn hóa chờ lĩnh vực đều có thể có một hồi chiến tranh, mà như vậy chiến tranh càng là có không tưởng được hủy diệt lực lượng. Hôm nay mới phát hiện, hiện giờ chỉ là có kiểm tra kết quả, còn không có tìm được này đó biến dị heo nơi phát ra. Giảng Vân Hải bất đắc chỉ nói, nơi đó, vốn chính là hoang sơn giả lĩnh, huống chi bọn họ phát hiện vẫn là động vật, cũng không thể thẩm vấn ra tới cái gì có giá trị đồ vật. Giảng lão cha tử nhìn về phía chính mình bảo bối cháu gái, hắn biết, thượng một lần ô nhiễm sự tình là bảo bối của hắn cháu gái giải quyết, hiện giờ lúc này đây, chỉ sợ con phải dựa vào nàng. Chỉ là, nơi này không phải Vân Phụ thôn bên kia, nơi này là kinh thành, phát sinh chuyện như vậy khắp nơi đều ở chú ý đâu, mà đúng là bởi vì khắp nơi đều ở chú ý, nếu có động tác, như vậy tất nhiên thực dễ dàng bị phát hiện, cho nên, lúc này, hắn có chút chần chờ, nếu bị khắp nơi từ trong đó phát hiện cái gì vấn đề, đến lúc đó, trên đời này, tuy rằng bình thường quần chúng không biết, nhưng là hắn lại là biết đến, còn có chút thế ngoại cao nhân, bọn họ có không giống người, thường đặc thù lực lượng. Cho nên, hắn không dám bảo đảm, nếu có chút động tác, bảo bối của hắn cháu gái đặc thù, có thể hay không bị những người đó chú ý tới, mà chú ý tới, kết quả này, lại là cái gì? Giảng Ninh nhìn nhà mình Gia Gia ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, nàng minh bạch Gia Gia lo lắng, nàng sẽ lợi dụng chính mình không gian tận lực làm chút sự tình, nhưng là đồng thời, cũng sẽ chú ý chính mình an toàn, bảo vệ tốt chính mình. Mà lần này sự tình, nàng sẽ nhìn quyết định, hơn nữa, nàng cũng đột nhiên có một loại dự cảm, ở không lâu tương lai, sẽ phát sinh sự tình. Một vòng về sau, trừ bỏ những cái đó biến dị heo ở ngoài, chưa từng ở điều tra ra tới bất luận cái gì hữu dụng tin tức, nhưng là điều tra lại là vì đình chỉ xuống dưới. Mà lại là một vòng về sau, Hà Mậu Thanh lại một lần xuất hiện ở Giảng Gia, chỉ là lúc này đây, ngắn ngủn một vòng không thấy, xuất hiện ở mọi người trước mắt Hà Mậu Thanh lại là cho đại gia một cái kinh hách. Tái nhợt đầu tóc, câu lũ thân hình, tỉnh, mịt ánh mắt, suy sút hơi thở, cả người đều hiện ra một loại lão thái, không hề có sinh cơ lão thái. Thân hình hắn trở nên mảnh khảnh, trên mặt cũng khó lại có tươi cười, hắn nhìn Hà Vân Lãng ánh mắt có hổ thẹn, có tự ái, có thấp thỏm, lại bất an. Hà Vân Lãng nhìn đến như vậy Hà Mậu Thanh, cũng không khỏi kinh ngạc không thôi, chính là, hắn cũng không biết nên như thế nào đối đại dáng vẻ này hắn cho rằng, ở trải qua quá ngày đó sự tình lúc sau, Hà Mậu Thanh thật lâu thời gian sẽ không ở xuất hiện ở hắn mà trước mặt. Vân Lãng, hiện tại nói cái gì, ta biết ngươi đều sẽ không ở tha thứ ta, cũng sẽ không chân chính đem ta coi như phụ thân, này ta lý giải, cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, chỉ là, ta cũng muốn làm chút sự tình, Hà gia quyền lợi lúc trước đại bộ phận đều giao phó tới rồi trong tay của ngươi, chỉ là trong tay của ta cũng còn có một bộ phận, tuy rằng không quan trọng, nhưng là cũng là thuộc về Hà gia. Hôm nay, ta liền đem Hà gia toàn bộ đều giao cho ngươi, về. Sau, ta hy vọng ngươi có thể cho ta sinh hoạt ở Vân Phụ Thôn, ta chỉ nghĩ ở nơi đó, nhìn tôn tử nhóm lớn lên, chỉ cần có thể cùng bọn họ ở bên nhau liền hảo. Hà Mậu Thanh trong thanh âm mang theo chút thấp thỏm bất an, bởi vì hắn không biết chính mình yêu cầu con hắn có thể hay không đáp ứng, có thể hay không đáp ứng, có nguyện ý không đáp ứng. Này nửa tháng, hắn sở hữu thời gian, sở hữu suy nghĩ, sở hữu tình cảm đều về tới hắn đè ở đáy lòng chỗ sâu nhất 5 tháng trung đi, hiện giờ vừa đi hồi. Tưởng, hắn hoàn toàn nhận thức đến hắn đã từng sai, nàng đã từng đau. Chính mình ái nàng, lại là bởi vì chính mình không đủ tự tin ngược lại không thể đủ tin tưởng nàng. Ở không có được đến nàng thời điểm, chính mình có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, thần thái phi dương tin tưởng chính mình có thể có một ngày chiếm cứ nàng. Trong lòng quan trọng nhất vị trí, chính là ở nàng cùng chính mình kết hôn sinh con lúc sau, ngược lại là không có tự tin. Cũng vì chính mình không tự tin, bởi vì chính mình không tin nàng, bởi vì chính mình chịu đựng không được dù hoặc. Cuối cùng, bọn họ thành hiện giờ dáng vẻ này, thiên nhân vĩnh cách, hận ý kéo dài. Nàng, định là hận hắn đi. Hà Vân Lãng nhíu nhíu mi, nhìn Hà Mậu Thanh hiện giờ dáng vẻ này, trong lòng cũng có một ít rối rắm. Chẳng Ninh tự nhiên là minh bạch Hà Vân Lãng trong lòng rối rắm, một cái là mẫu thân, một cái là phụ thân, lựa chọn một cái, đối với một cái khác thật giống như là một loại thương tổn, cho dù Hà Mậu Thanh đã từng sai thái. Quá, chính là hiện tại nhìn hắn như vậy không hề sinh cơ lão thái bộ dáng, đáy lòng sao có thể không có xúc động đâu. Nhìn Hà Vân Lãng trầm mặc không nói bộ dáng, Chẳng Ninh cười cười đối Hà Mậu Thanh nói. Phụ thân, nếu ngài nguyện ý, như vậy liền đi Vân Phụ Thôn sinh hoạt đi, trong thôn mặt hoàn cảnh chính là muốn so kinh thành bên này khá hơn nhiều, hơn nữa ở nơi đó nhàn tới không có việc gì thời điểm còn có thể đi, trong thôn mặt các nơi chơi một chút, cũng có lợi cho thân thể khỏe mạnh, đến. Nỗi bọn nhỏ, ba cái tiểu gia hỏa vẫn là rất làm ầm ĩ, ngài thích chiếu cố bọn họ, chúng ta cũng là tỉnh một ít sức lực. Nguyên bản, ở một mảnh trầm mặc không khí giữa, Hà Mậu Thanh nhìn trầm mặc không nói nhi tử. Trong lòng thất vọng đã càng lúc càng lớn, nguyên bản liền có một ít câu lũ thân hình trở nên càng thêm câu lũ, nhưng là, nghe được Chẳng Ninh nói lúc sau, Hà Mậu Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nở rộ ra tới một loại hy vọng quang mang. Ta, có thể sao? Có chút không? Dám tin tưởng hỏi, chỉ là, hắn hỏi lại không phải Chẳng Ninh, mà là Hà Vân Lãng, bởi vì tuy rằng rất muốn cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau, nhưng là hắn cũng không nghĩ bởi vì chính mình. Mà làm chính mình nhi tử trong lòng không thoải mái, hoặc là trong vòng chính mình, làm cho bọn họ phu thê hai người cảm tình đã chịu ảnh hưởng. Chẳng Ninh trừ trừ khóe miệng, rõ ràng nói chuyện chính là nàng được chứ. Chính là hiện tại hắn cư nhiên hỏi Hạ Vân Lãng, quả nhiên, vẫn là cùng chính mình nhi tử. Thân A, mà Hạ Vân Lãng, nhìn bộ dáng này Hạ Mậu Thanh, trong lòng đột nhiên có chút chua xót, cảm xúc nguyên bản liền có chút phiền loạn, đang nhìn hắn kia thật cẩn thận bộ dáng, cuối cùng. Chỉ có thể gật gật đầu, nói, tùy tâm tư của ngươi đi, nói xong, Hà Vân Lãng liền đứng dậy rời đi, mà nghe được Hà Vân Lãng trả lời, Hà Mậu Thanh lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên bản suy sút không có tức giận người cũng tăng thêm một tia sức sống, mùa hè, nóng hầm hập, mắt thấy liền đến hạ mà, mùa, sắp đến mùa thu, vừa lúc cuối tuần thời điểm trong nhà mặt đều có thời gian, vì thế Chẳng Ninh kiến nghị, đại gia liền tính toán đi bờ biển du ngoạn 2 ngày, năm nay mùa hè. Mọi người đều còn không có đi bờ biển đâu. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, trời trong nắng ấm, đúng là du lịch ngày lành. Đương đại gia tới Vịnh đảo thời điểm, đúng là sáng sớm 8 giờ nhiều thời điểm, ánh mặt trời rải chừng ở trên bờ cát cùng mặt biển thượng, quang mang hạ, bờ cát phiếm kim sắc, hải dương là một mảnh xanh thẳm, rất xa nhìn lại, hải mặt bằng cùng chân trời liên tiếp ở cùng nhau, một mảnh mênh mông, xôn xao, từng tiếng, sóng biển chụp phủi đá ngầm, bắn nổi lên vài thước cao trắng tinh trong suốt bọt nước, sóng biển vọt tới bờ biển, nhẹ nhàng mà vuốt ve tế nhuyễn bờ cát. Lại lưu luyến mà lui về, một lần lại một lần vĩnh viễn không thôi mà vuốt ve, ở bờ cát hạ vẽ ra từng điều bạc biên, như là cấp mênh mông cuồn cuộn biển rộng nạm thượng lấp lánh sáng lên bạc khung, sự biển rộng, trở nên càng thêm mê người mỹ lệ. Nhìn như vậy biển rộng, làm người trong lòng rộng mở thông suốt, một mảnh rộng lớn. Hà Vân Lãng đặt trước chính là hải cảnh phòng, nam lâm xanh thẳm biển rộng, bắc ỉ xanh biết sơn cảnh điền viên, hồ hộ thông thấu sáng ngời, không ra khỏi cửa. Tòa ổng sơn, hải sông trọng tự nhiên cảnh quan. Đại gia vừa thấy, đều vừa lòng đến không được, trở lại phòng thu thập một chút lại thay đổi quần áo. Đại gia liền từng người phân hỏa bắt đầu hoạt động, Giảng Ninh cùng Hà Vân. Lãng hai người mang theo ba cái bảo bảo, một nhà năm người người đi bãi biển. Hiện giờ vẫn là buổi sáng 9 giờ nhiều thời giờ, tuy rằng thời tiết cực nhiệt, nhưng là cũng không thích hợp xuống nước, cho nên người một nhà cũng không có xuyên áo tắm, mà là ăn mặc rất có bờ biển phong tình gia đình trang. Giảng Ninh là một bộ màu xanh nhạt Hawaii phong tình váy dài, tiểu bảo bảo nhóm ăn mặc chính là đồng dạng màu sắc và hoa văn quần đùi cùng ngắn tay, mà Hạ Vân Lãng ăn mặc còn lại là bọn nhỏ quần đùi cùng ngắn tay đại bản, chỉ là này màu sắc và hoa văn mặc ở Hạ Vân Lãng trên người. Giảng Ninh nhìn hắn kia biệt nữ bộ dáng, liền biết hắn tuyệt đối là chưa từng có xuyên qua như vậy quần áo, tay chân đi đường đều có chút cứng đờ. Ha ha, xì một tiếng, Giảng Ninh nhịn không được nở nụ cười. Mà Tráng Tráng còn có Hoang Hoang, Ái Ái ba cái tiểu gia hỏa, thấy mụ mụ nở nụ cười, cũng nhịn không được khanh khách nở nụ cười. Tiểu gia hỏa nhóm tựa hồ thực thích bờ biển bên này, tới rồi này xa lạ. Địa phương một chút đều không có cảm giác không thích ứng, tương phản lại là phi thường hưng phấn. Ha ha, nữ nhân mềm nhẹ tiếng cười hơn nữa bọn nhỏ ngây thơ chất phát tiếng cười vang lên tới. Hà Vân Lãng đầu tiên là nguyên bản là có một ít không thoải mái, nhưng là nghe chính mình ái người phát ra từ nội tâm tiếng cười. Hắn sở hữu không thích ứng đều biến mất không thấy, thôi thôi, bọn họ cao hứng, chính mình liền cao hứng không phải sao. Chỉ là, Hà Vân Lãng ánh mắt dừng ở Giảng Ninh trước. Ngực vị trí thượng, bởi vì là đai đeo mặt ngực kiểu dáng, chuyên dáng cổ, tinh xảo xương quai xanh, non mềm da thịt, còn có kia nếu như hiện khe rảnh, xem Hà Vân Lãng trong lòng lòng đố kỵ đột thăng. Trước chờ một chút, sau đó Hà Vân Lãng đi xem là phiên hành lễ, hắn nhớ rõ tới thời điểm mang theo một cái sa khăn. Tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi, sau đó đem to rộng sa khăn chủ ra tới, khoác ở Giảng Ninh trên người, vừa lúc che đậy nàng trước ngực cùng hậu bối lộ ra tới trắng nõn ngạch da, thịt. Giảng Ninh mở to hai mắt nhìn, này, này dùng khăn lụa như vậy vây thượng, này còn có cái gì ý tứ sao? Nhìn chẳng ra cái gì cả, vì thế không tình nguyện đô đô nói, bộ dáng này khó coi, hơn nữa cũng không thoải mái, nhưng mà, Hà Vân Lãng lại là mắt điếc tai ngơ. Khó coi mới hảo đâu, nàng sở hữu địa phương, đều chỉ có chính mình mới có thể xem, kia váy cũng quá lộ liễu, như vậy mỹ nàng, ở bờ biển không biết sẽ hấp dẫn tới nhiều ít tầm mắt, không quan hệ, bộ dáng này sẽ không phơi đến. Ngươi, bờ biển dương quang quá liệt, nếu là đem ngươi kia trắng nõn da thịt phơi hỏng rồi, ta sẽ đau lòng, ân ngoan a, hống tiểu hài tử ngữ khí, nói chính là nghiêm trang lý do, nhưng là kỳ thật đâu, tuyệt đối là dụng tâm kín đáo. Giảng Ninh có chút bất đắc chỉ nói, sẽ không phơi đến, ta lau phòng phơi chu. Phòng phơi chu mặc kệ dùng, tin tưởng ta, nếu không muốn mang khăn lụa nói, vậy đổi một bộ quần áo, không cần lội nhiều như vậy liền không dễ dàng bị phơi hỏng rồi. Ách, Giảng Ninh trừ trừ khóe miệng, quả nhiên, hắn tuyệt đối là dụng tâm kín đáo, cuối cùng bất đắc chỉ có thể mang theo khăn lụa, như thế Hạ Vân Lãng lúc này mới vừa lòng cật cật đầu. Vì thế, một nhà năm người, trung gian tay nắm tay đi ra ngoài. Đi tới trên bờ cát, thái dương còn không có nhất liệt thời điểm, nhưng là này một mảnh hải đảo dương quang đặc biệt đủ, cho nên bờ cát bởi vì hấp thu ánh mặt trời chuyên cớ, nóng hầm hập, đi ở mặt trên phi thường thoải mái, chậm rãi đi ở trên bờ cát, bên này nước biển cùng bờ cát đều phi thường sạch sẽ, trên bờ cát còn giữ bị nước biển dẫn tới không ít vỏ sò chờ trong biển sinh vật, Giảng Ninh nhặt lên tới vẫn luôn đại đại ốc biển. Hà Vân Lãng nhìn Giảng Ninh kia tươi cười đầy mặt bộ dáng. Một trận gió biển thổi tới, vén lên tới nàng một đầu đen nhánh tóc đẹp, theo gió tung bay, Hạ Vân Lãng tiến lên lập tức đem Giảng Ninh ôm lên, ôm nàng một phòng chuyển, làn váy cũng phi dương lên. Giảng Ninh bởi vì quá mức đột nhiên, đầu tiên là kêu sợ hãi một tiếng, sau đó liền cao hứng nở nụ cười. A, ha ha ha, thật thoải mái a. Mà ba cái các bảo bảo, tiểu gia hòa nhóm tay nắm tay ngửa đầu nhìn chơi cao hứng nhà mình ba ba mụ mụ, tráng tráng nhìn nhìn chính mình đề đề muội muội. Ta cũng muốn phi phi. Ở trong mắt bọn họ xem ra, nhà mình mụ mụ chính là ở phi phi, hơn nữa vẫn là phi như vậy cao. Hoang Hoang cũng muốn, Ái Ái cũng muốn phi phi. Hạ Vân Lãng đem Giảng Ninh thả xuống dưới, lại xem ba cái tiểu gia hỏa kia vẻ mặt chờ mong bồ dáng, vì thế một cái tiếp theo một cái đưa bọn họ ôm lên, ôm bọn họ xoay tròn, bay múa, khanh khách, ha ha, hảo hảo chơi, oa, ba ba hảo bổng, ha ha, hảo chơi, Hoang Hoang hảo thích ba ba, ha ha, Ái yêu thích thích, Ái Ái thích chơi, phi phi. Thẳng đến giữa trưa thời điểm, người một nhà mới trở về khách sạn, vừa lúc mọi người đều đã trở lại, vì thế liền cùng nhau ăn cơm trưa lúc sau, liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Buổi tối, nhà phải gió đêm, thổi quét ta phải khuôn mặt, sự ta cảm thấy thư hinh mà mỹ diệu. Xanh thẳm không trung, bước đầy lập lòe mê ly ngôi sao, đôi mắt chợt lóe phát ra mỏng manh quang, ở chi chít như sao trên trời ngôi sao được khảm hạ, khoác kim y ánh trăng cũng có vẻ phá lệ mê người, còn xấu hổ đến trốn vào vân, trên mặt thỉnh thoảng còn phím đỏ ửng, thường thường sao băng hoa càng không trung, lưu lại từng điều lộng lẫy quang huy. Ở không trung khó bề phân biệt hoa động, sóng biển nhẹ nhàng phím vi ba, gợn sóng chậm rãi khuếch tán khai đi. Ngồi ở bãi biển thượng, hai chân duỗi gần biển biên trong nước biển, thỉnh thoảng cảm thấy một tia lạnh lẽo, này lạnh xúc nhân tâm huyền, này lạnh đồng thời cũng làm người cảm thấy ấm áp thoải mái. Bọn nhỏ không có cùng ra tới, có Giảng Nải Nải Giảng Gia Gia bọn họ mang theo, Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người đi ở trên bờ cát, hai người thân ảnh gắt cao tương dáng, dung mạo khí chất không tầm thường hai người. Đi ở trên bờ cát, hấp dẫn không biết bao nhiêu người ánh mắt. Chỉ là, lại cũng không ai dám tiến lên quấy rầy, bởi vì hai người chi gian kia không khí, làm tất cả mọi người có một loại cảm giác, vậy khi bất luận kẻ nào đều không có biện pháp chung nhập đi vào. Chỉ là, hai người như vậy ấm áp không khí, lại là bị một người đánh vỡ. Giảng Ninh cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được nàng, Tô Tô, đã từng cái kia kiều khí nữ hài, hiện giờ biến thành nùng trang diễm mặc bộ dáng. Nếu không phải nàng kêu tên của mình, như vậy chính mình tuyệt đối là sẽ không phát hiện nàng. Nàng bên người, tay nàng kéo, là một cái hơn 50 tuổi nam nhân, tuy rằng diện mạo không tồi, nhưng là hắn ánh mắt âm trầm, vừa thấy liền biết, người này tuyệt đối có phải hay không một cái thiện lương. Chỉ là, nàng hiện giờ liền rơi xuống thành như vậy một cái bộ dáng sao. Nùng trang diễm mạc, bại lộ quần áo, say khước thần sắc, vì cái gì muốn đem chính mình biến thành cái dạng này. Chỉ là, mặc kệ nàng biến thành cái gì bộ dáng, nàng cũng cùng nhà mình không có bất luận cái gì quan hệ không phải sao? Ngươi có chuyện gì sao? Giảng Ninh đạm mạc hỏi. Tô Tô nhìn trước mắt Giảng Ninh, đã từng, chính mình mới là trong nhà mặt đau nhất hài tử, là Tô gia công chúa, có thâm ái chính mình nam nhân, nàng, lại là đáng thương, cha mẹ không đau, nam nhân không yêu. Chính là hiện tại, chính mình lại là thành một cái nhậm người dẫm đạp bụi bặm, đều là bởi vì nàng, là nàng hủy hoại chính mình sở hữu hết thảy. Chính là vì cái gì nàng còn có thể như vậy hảo hảo, cao, cao tại thượng hoặc là, cho nên, nàng hận, tỷ tỷ, ngươi, ta cùng ba ba mụ mụ bọn họ vẫn luôn ở hỏi thăm tin tức của ngươi, chúng ta muốn gặp một lần ngươi, ngươi rời đi cùng sao lâu rồi, chúng ta đều rất nhớ ngươi, nhìn Tô Tô kia mắt rưng rưng hoa, hình như là thật sự rất muốn chính mình bồ dáng. Giảng Ninh nhướng nhướng mày, tưởng nàng phỏng chừng hận nàng mới là thật sự đi, mà đứng ở Tô Tô bên người nam nhân, một đôi âm trầm đôi mắt không giấu vết đem tầm mắt dừng ở Giảng Ninh trên người, chậm rãi đánh giá, từ trên xuống dưới tinh tế đánh giá, như thế nữ nhân thật sự là cực phẩm a, nếu có thể đem như vậy một cái cực phẩm nữ nhân lộng tới tay trung. Nói vậy, nhìn nhìn hắn tầm mắt trở nên càng thêm đáng kinh, ý đồ cũng càng ngày càng rõ ràng. Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người thần kinh phi thường minh duệ, sao có thể phát hiện không đến này nam nhân tầm mắt cùng tâm tư. Tới với Tô Tô, nàng đi theo nam nhân bên người đã có thời gian rất lâu, hiện giờ nàng nhất giỏi về đó là xem mặt đoán ý, cho nên nàng tự nhiên là cũng phát hiện bên người nam nhân tâm tư. Trước hết, nàng trong lòng có chút không dễ chịu, có chính mình tại bên người còn mơ ước Giảng Ninh người nọ, chẳng lẽ chính mình vĩnh viễn đều so ra kém nàng Giảng Ninh sao? Chỉ là ở tưởng tượng, nàng lại là lại hưng phấn lên, bởi vì này lại nàng chính mình biết Này nam nhân nhìn tuy rằng đường hoàng nhân mô nhân dạng, nhưng là chỉ có cùng quá hắn nữ nhân mới biết được hắn là cỡ nào cầm thú không bằng, cỡ nào biến thái. Mà hắn lớn nhất yêu thích đó là nữ nhân, háo sắc, gặp được cực phẩm mỹ nữ, luôn là nghĩ lộng tới tay tới nếm thử hương vị. Cho nên, nếu làm Giảng Ninh rơi xuống này nam nhân trong tay, làm nàng cũng nếm thử chính mình trải qua những cái đó thống khổ, làm nàng từ cao cao tại thượng thư thất thành tro, như vậy, nàng còn sẽ như là hiện tại như vậy cao cao tại thượng, như bây giờ hạnh phúc sao? Bên người nàng người nọ, còn sẽ như vậy ái nàng, sủng nàng sao? Nghĩ nghĩ, Tô cảm thấy dị thường hưng phấn, nàng hảo chờ mong Giảng Ninh cũng trở nên giống nàng giống nhau dơ bẩn, bất kham. Quả nhiên, liền ở Tô ảo tưởng này đó thời điểm, nàng bên cạnh nam nhân mở miệng, Tô, vị này, là ngươi tỷ tỷ sao? Đã có duyên gặp nhau, ngươi liền giới thiệu một chút đi. Nam nhân tự nhận là gợi lên một mặt khéo léo mỉm cười, làm ra một bộ đứng đắn bộ dáng, chỉ là, hắn trong mắt hứng thú, ngon ngoe rụt rịch là như vậy rõ ràng. Tô suy nghĩ cẩn thận, nhoẻn, miệng cười duyên mở miệng nói, Lý đại ca. Vị này chính là ta tỷ tỷ, vị này chính là bằng hữu của ta, hành lý, tên là Lý Uy, nếu chúng ta có duyên phận ở chỗ này gặp nhau, chúng ta ngồi xuống uống một chén thế nào? Nếu là minh bạch Lý Uy đối Giảng Ninh có ý đồ, Tô rất phối hợp kiến nghị đến, mà vừa nghe Tô nói như vậy tới rồi chính mình tâm khảm, Lý Uy ôm lấy Tô tay âm thầm khắp một chút, tuy rằng đối diện nữ nhân là một cái tuyệt đối cực phẩm, nhưng là trong lòng ngực nữ. Nhân này, cũng vẫn là không tồi, đặc biệt là trên trường thời điểm. Tô tự nhiên là cảm thụ lớn bên hông lực lượng, trên mặt bất động thanh sắc, ôm lấy Lý Uy tay lại là cũng ở hắn cánh tay nội sườn gãi, không có chỉ lực lượng, đó là như là khiêu khích giống nhau. Hai người cho rằng bọn họ động tác làm được phi thường bí ẩn, nhưng là sao có thể thoát được quá Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng hai người ánh mắt. Hà Vân Lãng trong mắt tràn đầy sắc lạnh, trong lòng ở suy xét, có phải hay không thừa. Dịp đêm đem phong cao, đưa bọn họ chạy đến trong biển mặc lại uy cá mập. Hừ, dám mơ ước hắn nữ nhân, tìm chết, mà Giảng Ninh lại là trừ khóe miệng. Này hai người, liền như vậy ái động dục, một chút tự chủ đều có thể không có sao. Tỷ, này xưng hô thật là mới mẻ, bất quá, Tô tiểu thư, ta đang nói một lần, chúng ta chi gian không có gì quan hệ, cho nên thỉnh ngươi về sau chú ý một chút, chúng ta không có như vậy quen thuộc, được chứ? Nói xong, Giảng Ninh xoay người, lôi kéo Hạ Vân. Lãng tay hai người liền rời đi. Ban đêm gió biển có chút lạnh, Hạ Vân Lãng ở đi ra ngoài vài bước lúc sau, về phía sau nhìn thoáng qua, khi liếc mắt một cái lại là xem Tô, cùng Lý Uy hai người đột nhiên từ lòng bàn chân nảy lên tới một cổ lạnh băng, hàn thấu xương tủy. Đêm, bờ biển mọi người đã tan đi, không trung che kín lộng lẫy tinh quang, tiếng sóng biển xôn xao đánh sâu vào bờ cát, tinh quang hạ biển rộng bịt kín một loại thần bí, mông lung sắc thái. Phòng nội, to rộng trên giường lớn. Rời đi ngươi cảm thấy thân ảnh đang chéo ở bên nhau, ở mông lung ái mùi ánh đèn hạ, thở dốc không ngừng, mồ hôi như mưa hạ. Tô mở to mê mang hai mắt, nằm ngửa, hai mắt vô thần nhìn đỉnh đầu trong gương chính mình. Nàng, nguyên lai đã biến thành hiểu rõ dáng vẻ này, sa đọa, lang thang, dơ bẩn. Thân thể của nàng sớm đã không hề là thuộc về chính mình được, sớm đã không ở sạch sẽ. Trắng nõn làn da thượng những cái đó ái mùi vệt đỏ đều là một loại cười nhạo. Châm chọc, ha hả, trong lòng nở nụ cười khổ, nàng còn có cái gì tư cách ở ghét bỏ chính mình dơ bẩn. Sống sót mới là quan trọng nhất không phải sao, mà bên người nàng nam nhân, Lý Uy dựa ngồi ở đầu giường vị trí, thượng thân không có mặc quần áo, hút yên, sương khói phiêu tán, thâm thuy ánh mắt tràn đầy mê ly. Hai người chi gian, không có tình yêu, chỉ có thân thể giao triền. Nữ nhân kia, là người tỷ tỷ. Vừa mới, nhìn dưới thân nữ nhân, nhưng là hắn trong đầu nghĩ lại là ở bờ cát gặp được cái kia cực phẩm, cho nên, hôm nay buổi tối, hắn phát hiện, chỉ là như vậy nghĩ, chính mình cư nhiên liền có thể như là mao đầu tiểu tử giống nhau kích động. Mà như vậy cảm giác, có bao nhiêu năm, hắn không có cảm nhận được. Cho nên, cho dù biết không quản là nàng, vẫn là nàng bên cạnh nam nhân kia, đều không phải một cái đơn giản người, nhưng là cố tình, chính mình trong lòng chính là không bỏ xuống được. Có lẽ, chính mình chính là cái loại này nam nhân, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu đi. Tô thấp nở. Nụ cười, nàng liền biết đến, hôm nay buổi tối người nam nhân này như vậy kích động, đây là đem nàng coi như Giảng Ninh đi. Ha ha, như vậy sự thật, nàng thật không biết là nên cao hứng, hay là nên không cao hứng. Chỉ là, mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng là trên mặt, nàng lại là cười duyên lên. Hiện giờ Tô, sớm đã rút đi đã từng ngây ngô. Hoặc là hoàn toàn vứt bỏ đã từng số lượng không nhiều lắm ngây ngô cùng đơn thuần, hoàn toàn trở thành một cái phủ mỹ nữ nhân. Nhất tần nhất tiếu, chi gian, đều mang theo câu nhân mỹ lệ. Đương nhiên, kia chính là ta tỷ tỷ đâu, chúng ta chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cùng nhau lớn lên, đúng vậy, các nàng là cùng nhau lớn lên. Hơn nữa vẫn luôn, mặc kệ là ở nhà mặt, vẫn là ở nơi nào, mặc kệ là ở đâu một phương diện, chính mình đều là ưu tú nhất. Sở hữu hết thảy đều phải so Giảng Ninh hảo rất nhiều. Chính là hiện tại, đã từng chính mình cho rằng vẫn luôn đạp lên dưới lòng bàn chân, hiện giờ lại là cao cao tại thượng, chính mình lại là thư thất thành trần, này biến hóa, thật là làm người khó có thể tiếp thu a. Ha ha, tỷ muội, hảo một đôi hoa tỷ muội a. Lý Uy trầm thấp nở nụ cười, đối với nữ nhân này nói, hắn sao có thể tin tưởng. Tỷ muội nhưng thật ra không giống, bất quá hai người chi gian nhìn, nhưng thật ra có vài phần đối địch ý tứ. Nữ nhân kia, mặc kệ là từ diện mạo, khí chất vẫn là tính tình phương diện, đều làm chính mình phi thường mê luyến, nàng giống như là một trận chiến lấp lánh sáng lên ánh đèn giống nhau. Ở trong đêm đen, không ngừng mà dụ hoặc chính mình về phía trước, như thế nào? Lý ca ngươi quải muội muội không nói, hiện giờ còn mơ ước tỷ tỷ sao? Tô Tô phiên một cái thân, mảnh mai thân hình dựa vào Lý Uy thân thể thượng, trắng nõn đôi tay độ màu đỏ sơn móng tay, trắng nõn màu trắng, đỏ tươi màu đỏ. Hai loại nhan sắc phối hợp đến cùng nhau, là như vậy hài hòa. Mảnh khảnh ngón tay, ở Lý Uy trên người một chút hòa quyển quyển, khuôn mặt nhỏ thượng là kiều mị tươi. Cười, ngửa đầu, mê mang trong ánh mắt là say lòng người mị hoặc. Ha ha, như thế nào, muội muội ghen tị sao? Lý Uy hàm chứa một ngụm yên, nhìn bả vai vị trí nữ nhân kiều mị mặt, môi đỏ khẽ mở, hương khí nhẹ xuất, liền hôn đi xuống, động tác cuồng dã, không hề có bất luận cái gì thương tiếc, này. Chỉ là một loại phát tiết thôi. Một hôn kết thúc, Tô Tô đôi mắt chỗ sâu trong xẹt qua một mặt chán ghét. Chỉ là nàng lại không dám biểu lộ, nhưng là nàng cho rằng nàng che giấu thực hảo, kỳ thật bằng không, Lý Uy đem này đó toàn bộ xem ở trong mắt. Chỉ là, hắn chút nào không thèm để ý. Ha ha, chán ghét chính mình, nàng không phải cũng là chỉ có thể thừa hoang dưới thân sao? Tô Tô kiều xuyển dựa vào Lý Uy trên người. Người nam nhân này, nàng chán ghét hắn, thậm chí là có một ít hận hắn. Bởi vì chính là hắn, hoàn toàn đem chính mình kéo vào tới rồi địa ngục bên trong, làm chính mình hoàn toàn rơi xuống đi xuống, không còn có một tia sạch sẽ địa phương. Chính là cũng là hắn, ở chính mình khổ. Sợ nhất thời điểm, cùng đường thời điểm, kéo nàng một phen, làm nàng còn có thể quá phú quý sinh hoạt, mà không phải vì sinh kế, mệt nhọc bôn ba, làm nàng còn có thể ngăn nắp lượng lệ đi ở trên đường cái, thương trường thượng, khách sạn, cho nên nàng chán ghét hắn, hận hắn. Nhưng là cố tình, nàng lại không rời đi hắn. Ha ha, muội muội ghen tị. Lý ca liền sẽ không đối tỷ tỷ có ý tưởng sao? Tô Tô nháy đôi mắt hỏi, nàng không biết hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nếu là trước đây, hắn coi trọng một nữ nhân, đã sớm đem nàng đặt ở này áp dụng hành động đi. Hắn thủ đoạn, mềm cứng đều có, mà cuối cùng, mặc kệ là mục tiêu có bao nhiêu khó, cuối cùng đều thành hắn con mồi. Cho nên, lúc này thấy hắn còn không có động tác, nhưng là trong lòng tất nhiên là có ý tưởng, nàng nhưng thật ra có một ít không biết hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Các ngươi tỉ muội cái nào, đều làm ngươi Lý ca ta, muốn ngừng mà không được a. Lý Uy hiếp hai mắt, một đôi bàn tay to tinh tế, vuốt ve trong lòng ngực nhân nhi thân mình, nhưng là trong đầu, nghĩ lại là buổi tối nhìn thấy nữ nhân kia, có ý tưởng, nhưng là đồng dạng hắn cũng có một ít sợ hãi. Đi tới hắn cái này địa vị, hắn tự nhiên là biết đến. Có một ít người không thể đủ đắc tội, nếu đi nhầm một bước, hắn hiện tại sợ có được hết thảy sẽ toàn bộ trở thành pháo hôi. Chỉ là, buông trong lòng đối nàng ý tưởng, chính mình lại là làm không được. Giống như là hút thuốc phiện giống nhau, vẫn luôn đều nghĩ đến, nghĩ nàng. Lý ca, ngươi, thật sự thực thích tỷ tỷ. Tô Tô hỏi dò, càng muốn, nàng trong lòng không dám, không cân bằng liền càng thêm không thể vãn hồi. Trong lòng cái kia ý tưởng càng lúc càng lớn, nếu Giảng Ninh cũng thành giống nàng giống nhau nữ nhân. Như vậy nàng, ha ha, vẫn là giống hiện tại như vậy cao cao tại thượng sao? Nga, như thế nào? Tô Tô tưởng thành toàn ta sao? Lý Uy ánh mắt lấp lánh nhìn Tô Tô, hắn tự nhiên là xem ra tới, này hai nữ nhân chi gian địch ý, chỉ là, chính mình trong lòng ngực cái này, rõ ràng chính là ác hơn, này tâm tư, ha ha, bất quá, hắn thích, nếu Lý ca ngươi thích, Tô Tô tự nhiên là muốn tận lực, Nga hoàng nữ anh hầu hạ ngươi Lý ca, chẳng lẽ không hảo đâu? Tô Tô kiều thanh cười nói, hai người thanh âm lại giao truyền ở cùng nhau, không biết có phải hay không, bởi vì hai người chi gian đạt thành nào đó chung nhận thức nguyên nhân, cho nên, kế tiếp hai người chi gian vận động, là dị thường hài hòa, mà bên kia, Giảng Ninh còn không biết lúc này chính. Mình đã bị hai người tính kế thượng, bởi vì nàng hoàn toàn đem Tô Tô cùng Lý Uy hai người vứt đến sau đầu đi, bởi vì tại đây đêm đem phong cao là lúc, nàng cùng Hà Vân Lãng hai người đâu, lại là bắt đầu làm chỗ tối hoạt động. Hai người ở đại buổi tối, thừa dịp bờ các bên này yên tĩnh không người, hai người dưới ánh trăng tìm một chỗ bị đá ngầm chặn chỗ tối, bắt đầu thật cẩn thận, trộm thủy, kỳ thật chính là đem nước biển lộng tiến không gian một bộ phận, hiện tại không gian trung thực toàn, nhưng là lại khuyết thiếu hải, còn có trong biển sinh vật, nếu lần này có cơ hội tới bên này du lịch, hơn nữa bao quanh tiểu gia hỏa nói có thể đem nước biển hít vào không gian, đến lúc đó không gian còn sẽ có không tưởng được thay đổi. Bóng đêm hạ, nguyên bản phiên bọt sóng nước biển đột nhiên cuồn cuộn lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hình thành một đạo cột nước bay về phía trên bầu trời, sau đó ở không trung nơi nào đó, liền biến mất không thấy, chậm rãi, theo thời gian trôi đi. Qua sau một lúc lâu lúc sau, Chẳng Ninh nghe được không gian trung bao quanh truyền đến thanh âm, lúc này mới đình chỉ hấp thu nước biển, sau đó, mang theo Hạ Vân Lãng hai người thừa dịp bóng đêm về tới khách sạn phòng, về tới phòng lúc sau. Hai người lập tức thân ảnh chợt lóe, lập tức tiến vào không gian trung đi. Tiến vào không gian lúc sau, hai người liền thấy được không gian thay đổi. Chi gian nguyên bản không gian phạm vi lập tức mở rộng rất nhiều. Ở sơn biên mở rộng ra tới vị trí, đó là một tảng lớn hải vực, một mảnh đại dương mênh mông, xanh lam, lập lòe nếu lam nhân quang mang, mà bờ cát. Một mảnh thức thuần trắng sắc bờ cát mà một khác mặt là kim hoàng sắc bờ cát. Bờ cát phía trên che kín không ít ốc biển sao biển vỏ sò. Ngẫu nhiên còn sẽ có mấy chỉ con cua ở mặt trên đi ngang, múa may bọn họ đại đại cua kiềm. Mà ở này trên bờ cát còn có thể nhìn đến không ít cây dừa đang xen có hứng thú, mà sinh trưởng, thậm chí còn có thể nhìn đến mặt trên kết đầy đại đại dừa quả, mà ở cây dừa thượng, lúc này còn treo mấy chỉ khỉ lông vàng, tiểu gia hỏa nhóm ở cây dừa phía trên nhảy tới nhảy lui, chơi vui sướng. Vào không gian nước biển, bờ cát chờ, bởi vì nhiễm không gian trung linh khí, cho nên trở nên càng thêm xinh đẹp, làm người nhìn thoáng qua. Liền nhịn không được thích này rộng lớn biển rộng còn có sạch sẽ bờ cát. Thật sự có biển rộng, thật xinh đẹp, Chẳng Ninh đứng ở bờ cát phía trên, trên chân dài sớm đã kéo đi xuống, quan chân đạp lên tế nhuyễn. Bờ cát phía trên, chạy vội lên, gió biển thổi phất nàng rơi rụng tóc đẹp, theo gió phất phới. Hà Vân Lãng cũng chạy đi lên, từ phía sau ôm lấy Chẳng Ninh mảnh khảnh eo nhỏ, thật mạnh hôn môi Chẳng Ninh cổ vài cái, sau đó nói, đúng vậy, này biển rộng so bên ngoài muốn xinh đẹp nhiều. Mà lúc này, bao quanh cùng Hỏa Nhi hai cái tiểu gia hỏa cũng chạy tới, Chẳng Ninh nhìn đến bọn họ, tự nhiên là cũng là cao hứng, vì thế liền nói, bao quanh, này phiến còn cùng bên ngoài hải là hoàn toàn giống nhau, như đúc sao. Vẫn là nói chỉ là có nước biển, bờ cát, trong biển lại là cái gì đều không có, bao quanh nhìn này một tảng lớn hải vực, cũng phi thường vui sướng, cái này không gian tại thượng cổ thời kỳ bộ dáng, so lúc này chính là cường đại hơn rất nhiều. Kia tuyệt đối là một cái thu nhỏ lại thế giới vô biên, phàm thế gian có được hết thảy, không gian trung đều là có, nhưng là bởi vì phía trước đã chịu tổn hại, cho nên hiện giờ cũng chỉ có thể là khôi phục thành hiện tại như vậy bộ dáng. Nhiều, biển rộng, liền đại biểu cho cùng phía trước thế giới vô biên càng thêm phù hợp. Đương nhiên là không giống nhau, này tiến vào không gian có linh khí linh hải, sao có thể cùng bên ngoài giống nhau. Nước biển, bờ cát chính là đều phải có linh khí rất nhiều, trong nước biển sinh vật. Các loại cá, con cua, tôm biển chờ nước biển sinh vật cũng phi thường nhiều, hơn nữa cũng đều là linh khí, hương vị tuyệt đối tươi ngon. Bao quanh cao ngạo ngửa đầu nói, Chẳng Ninh vừa nghe, liền cao hứng, nếu là như thế, như vậy hôm nay liền ha ha đồ biển thế nào? Vì thế lập tức phân phó nói, thật tốt quá bao quanh, ngươi mau làm thí điểm con cua, tôm biển, cá biển chờ, chúng ta hôm nay muốn ăn đồ biển. Chẳng Ninh phi thường hưng phấn, nghĩ này tươi mới đồ biển. Nước miếng đều sắp chảy ra, không biết không gian trung sản xuất tới, hương vị rốt cuộc là có bao nhiêu mỹ vị đâu. Tốt, bao quanh nói xong, móng vuốt nhỏ vung lên vũ, liền thấy từ hải mặt bằng thượng bay ra tới không ít đồ biển, có đại đại con cua, có cong eo tôm, còn có các loại cá biển, hai người liền ở trên bờ cát giá nổi lên hỏa, cá nướng, nấu tôm, nấu cua, mà hương vị cũng thật là muốn so Chẳng Ninh tưởng còn muốn mỹ vị rất nhiều, ăn uống no đủ, Hà Vân Lãng ôm Chẳng Ninh. Hai người nằm ở trên bờ cát, thoải mái dễ chịu thổi gió biển. Chỉ là, nằm một lúc sau, Hà Vân Lãng lại là không thành thật. Một đôi bàn tay to bắt đầu ở Chẳng Ninh trên người tác quái. Chẳng Ninh sắc mặt đỏ lên, một tiếng, Hà Vân Lãng trầm thấp nở. Nụ cười, hai người ở không gian trung triền miên, không gian trung thời gian cùng ngoại giới bất đồng. Cho nên tại đây không biết nhật nguyệt thời gian trung, khó được hai người hưởng thụ một đoạn ngọt ngào thời gian. Cùng ngày sáng lên tới thời điểm. Hai người mới ra không gian, thần thanh khí sảng, nếu đã có thu hoạch, hai người đối với đi bên ngoài bờ cát chơi cũng không có hứng thú, vì thế hai người hôm nay liền phụ trách nhìn hài tử, mà trong nhà mặt những người khác đều bắt đầu đi bên ngoài du ngoạn. Chỉ là, buổi chiều thời điểm, đại gia trở về ở trong phòng nghỉ ngơi, Chẳng Ninh liền nghỉ ăn mặc bikini đi bơi lội, rốt cuộc thật vất vả ở đại mùa hè tới một lần bờ biển, không dưới hại có chút đáng tiếc đâu. Chỉ là, nhìn Chẳng Ninh ăn mặc ở Hà Vân Lãng trong mắt chỉ có trên dưới hai mảnh bố, bikini, Hà Vân Lãng sắc mặt có chút hắc, chỉ là một cái đai đeo mặt ngược váy đều đã làm hắn Hà Vân Lãng, ghen tuông quá độ, huống chi là ăn mặc bikini. Ăn mặc một thân bikini, Chẳng Ninh lã lướt hấp dẫn thân hình cũng càng tốt thể hiện rồi ra tới, thon dài trắng nõn hai chân, tinh tế chuyên dáng vòng eo, trắng nõn cao ngất bộ ngực, tinh xảo lạ lướt xương quai xanh, còn có nàng một thân trắng nõn giống như băng cơ ngọc cốt da thịt, thật sự là tuyệt mỹ. Chúng ta đi thôi, Chẳng Ninh nhìn, phi thường vừa lòng cật cật đầu, mặc kệ là cái dạng gì nữ nhân, trời sinh đều đối chính mình có mỹ lệ yêu cầu, nhìn chính mình mỹ lọc cọc, trong lòng cũng phi thường cao hứng. Chỉ là, Chẳng Ninh nàng cao hứng, Hà Vân Lãng lại không cao hứng a. Nghĩ bộ dáng này nàng đi ra ngoài, đi ở bãi biển thượng, sau đó hấp dẫn tới những cái đó nam nhân kia chạy nước chảy ba thước ánh mắt, không, không được, tuyệt đối không được, hắn tuyệt đối không thể làm bộ dáng này, mỹ lệ nàng bị những cái đó người nọ sở nhìn đến, ta không nghĩ đi ra ngoài. Chẳng Ninh lông mày một chọn, không nghĩ đi ra ngoài, rõ ràng vừa rồi nàng đều đã nói qua, nàng muốn đi ra ngoài a. Bất quá, hắn nếu không nghĩ ra vậy, chính mình một người đi ra ngoài đi. A, hảo đi, ta đây chính mình đi ra ngoài, Chẳng Ninh cật cật đầu, nói, liền phải nâng lên bước chân hướng về bên ngoài đi đến, chỉ là, vừa mới đi ra vài bước, nàng cả người đột nhiên bị một cổ đại lực lượng kéo trở về, ấn ngã xuống trên giường. Chính mình đi ra ngoài, ân, Hà Vân Lãng trong con ngươi tràn đầy màu đen, hình như là tìm tòi lốc xoáy giống nhau, Chẳng Ninh nhìn bộ dáng này hắn, trong khoảng thời gian ngắn ngơ ngẩn, hắn, sinh khí, Chẳng Ninh. Nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, kia cái gì, chính mình hình như là cũng không có làm cái gì chọc hắn tức giận sự tình a. Ngươi, làm sao vậy? Làm sao vậy? Còn hỏi chính mình làm sao vậy? Nàng còn không có ý thức được chính mình sai lầm. Như vậy tưởng tượng, Hà Vân Lãng trong lòng tức giận càng tăng lên, chỉ là sợ hãi chính mình quá mức kích động xúc phạm tới nàng, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng tức giận, nhưng là hắn kia bởi vì tức giận mà hồng lên đôi mắt lại là làm Chẳng Ninh cảm chắc càng thêm khủng bố. Kia, cái kia, Chẳng Ninh dừng một chút, lần đầu tiên đối mặt sinh khí như thế to lớn Hà Vân Lãng, thói quen hắn ôm nhu bộ dáng, đột nhiên phi thường không thể thích ứng, không biết nên làm cái gì bây giờ, không biết ta vì cái gì sinh khí. Anh Ninh, ngươi như thế nào có thể xuyên thành bộ dáng này liền đi ra ngoài đâu? Ngươi là của ta, bộ dáng này ngươi như thế nào có thể đem người ngoài nhìn đến? Không được, ta tuyệt đối là không cho phép, nghe xong Hà Vân Lãng bá đạo đến cực điểm nói, Chẳng Ninh kinh ngạc một chút, sau đó trừng lớn hai mắt, vô ngữ trừ trừ khóe miệng, bất đắc chỉ a, nàng phi thường bất đắc chỉ, này nam nhân chính là một cái đại lưu chấm a, bất quá, trong lòng đồng dạng cũng có ngọt ngào. Chỉ là, nếu hắn không thích, liền cùng chính mình nói thì tốt rồi, làm gì sinh lớn như vậy khí sao? Chính mình cũng không phải một hai phải đi, chỉ là trong lúc nhất thời hứng khởi, muốn đi chơi một chút, hảo, hảo, ta đã biết, không nghĩ ta đi ra ngoài. Ngươi liền cùng ta nói a, làm gì sinh lớn như vậy khí? Không khí, không khí, ta không ra đi sao? Nói, Chẳng Ninh liền ngẩng đầu đi, ở Hà Vân Lãng trên mặt hôn môi vài cái tử, ở Chẳng Ninh một chút hôn môi giữa, Hà Vân Lãng lãnh ngạnh khuôn mặt càng ngày càng mềm mại, cuối cùng, Hà Vân Lãng ôm lấy Chẳng Ninh thân thể, mặt oa ở Chẳng Ninh cổ chỗ, miệng đối với nàng bên tai nói, An Ninh thực xin lỗi, dọa đến ngươi, ta chỉ là nghĩ bộ dáng này ngươi sẽ bị người khác nhìn đến, trong lòng liền phi thường không thoải mái, ngươi chỉ có thể là của ta, sở hữu hết thảy đều là của ta, ta hết thảy cũng đều là ngươi, đều cho ngươi, nghe nam nhân biểu đạt, Chẳng Ninh khóe miệng mỉm cười, chính mình cũng không có cảm thấy có cái gì, rốt cuộc hắn như vậy phản ứng đã biểu thích nàng, để ý nàng, ái nàng, hảo, ta đã biết, ta cũng không phải như vậy muốn đi chơi, không gian Trung Hải chính là so nơi này xinh đẹp nhiều, ta chỉ là nghĩ không có gì sự tình nhưng làm, mới đi chơi một chút, Chẳng Ninh cùng Hà Vân Lãng hai người ở chỗ này ngọt ngào, mà bên kia, Tô Tô phụ thân cùng mẫu thân, Tô phụ cùng Tô mẫu hai người lại là đuổi lại đây, bọn họ hai người là bị Tô Tô gọi tới, mà Tô Tô sở dĩ gọi bọn họ tới, cũng là vì tính kế Chẳng Ninh, chỉ là quá mức hưng phấn Tô Tô lại là quên mất, hiện giờ Chẳng Ninh, vẫn là tùy ý bọn họ tính kế thời điểm sao. Ba, mẹ, các ngươi tới, Tô Tô, ngươi nói Chẳng Ninh kia nha đầu, thật sự ở chỗ này. Tô mẫu trực tiếp hỏi. Đương nhiên, ta chẳng lẽ còn sẽ nhận sai sao? Chỉ là, bọn họ suy nghĩ muốn tính kế Giảng Ninh thời điểm, lại không biết đúng là bởi vì bọn họ hai người đã đến, ở chỗ này, nhấc lên một hồi mưa gió, nguyên bản còn có thể giải dụ đi đạt được phú quý bọn họ, lần này tử, hoàn toàn mất đi sở hữu, chân chính trở thành mỗi người nghiền đạp bụi bặm. Chạng vạng, quán cà phê, xuyên thấu qua cửa kính tử, có thể thấy kia mặt biển thượng tướng muốn rơi xuống đi Thái Dương, đỏ rực, tròn tròn, nhiễm đến chung quanh đám mây đều thành hỏa, hồng sắc. Sóng biển không ngừng đánh sâu vào bờ cát, sau đó lại rơi xuống, ở trên bờ cát để lại không ít đồ vật, có các loại bộ dáng vỏ sò, ốc biển, thậm chí còn có sao biển, đẹp mượt mà cục đá. Ngày rơi xuống, thời tiết cũng không hề như vậy nhiệt, từ hải mặt bằng thượng thổi tới gió biển mang theo ướt nhẹp hải hương vị, mang theo mát lạnh cảm giác, đón gió mà chiến, mọi người sẽ cảm giác mát mẻ rất nhiều. Ninh Ninh, ngươi hiện tại phú quý, ngươi liền không màng niệm chúng ta đối với ngươi, dưỡng dục chi ân sao? Tô Mẫu nhìn chằm chằm Giảng Ninh nhìn, cái này cái gọi là nữ nhi, thu dưỡng nàng thời điểm, nguyên bản chính là có ý đồ, chỉ là sao lại, chính mình không có hài tử, nhưng thật ra thực thích nàng đáng yêu bộ dáng, vì thế cũng đau lòng hảo hảo chiếu cố một đoạn thời gian, nhưng xong việc tới, nàng có chính mình hài tử, như vậy sở hữu lực chú ý cùng tinh lực tự nhiên là, đều đặt ở chính mình hài tử trên người. Chính mình Tô Tô, mới là chính mình tâm can bảo bối, Tô gia hết, thảy đều hẳn là của nàng. Nàng hẳn là cao cao tại thượng, nhận hết vạn thiên sủng ái, hưởng thụ quang mang công chúa. Chính là hiện tại, ha ha, không nghĩ tới, cái này bị chính mình bỏ qua người, hiện giờ lại là như thế cao cao tại thượng, khí chất cao nhã, mà thân phận của nàng địa vị, đồng dạng cũng không phải các nàng có thể ở tùy ý khinh nhục. Ở ghen ghét đồng thời, Tô Mẫu còn phi thường oán trách, mặc kệ thế nào, nếu không phải chính mình một nhà thu dưỡng nàng, như vậy còn không biết, sẽ là bộ dáng gì đâu. Đem nàng dưỡng hơn 20 năm, chính là nàng đâu. Hiện giờ này một sớm phú quý, liền đưa bọn họ ném tại sau đầu. Đúng vậy, Ninh Ninh, chúng ta đem ngươi nuôi lớn, mặc kệ thế nào đều đối với ngươi có hơn 20 năm dưỡng dục chi ân, ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi với chúng ta đâu. Tô phụ Tô Chí Văn cũng vẻ mặt bi thương, hình như là một cái bị chính mình thân thủ nuôi lớn nữ nhi bị thương tâm từ phụ, nơi nào vẫn là đã từng cái kia hình như là Giảng Ninh, không tồn tại giống nhau Tô Chí Văn. Dưỡng dục chi ân. Giảng Ninh nhìn đối diện này hai người, đã từng, nàng cho rằng bọn họ chính là phụ mẫu của chính mình, nàng cho rằng bọn họ đều là ái nàng, chính là thẳng đến sau lại, nàng biết, bọn họ không phải chính mình thân sinh cha mẹ, bọn họ cũng không phải ái chính mình đối với bọn họ tới nói, là trói buộc, là công cụ, thu dưỡng nàng, là vì trên người nàng ngọc bội, dưỡng nàng, là vì ở tất yếu thời điểm đem nàng coi như đổi lấy ích lợi, công cụ. Đối với chính mình, bọn họ có lẽ có quá thiệt tình, nhưng là đương này phân thiệt tình cùng bọn họ tự thân ích lợi có xung đột thời điểm, này phân nguyên bản liền không nhiều lắm thiệt tình sớm đã ma diệt sạch sẽ. Rốt cuộc, chính mình đã từng đưa bọn họ coi như quá chính mình thân sinh cha mẹ, mặc kệ bọn họ đối chính mình hảo cùng hư, cũng là bọn họ đem chính mình nuôi lớn, cho chính mình một cái còn tính cuộc sống an ổn, cho nên, cũng coi như là có dưỡng dục chi ân. Nếu là như thế, như vậy bọn họ nếu nhắc tới dưỡng dục chi ân, như vậy chính mình nghe một chút, bọn họ rốt cuộc là có cái gì mục đích lại có gì phương đâu. Dưỡng dục chi ân. Ta đương nhiên nhớ rõ, Giảng Ninh nhàn nhạt nói, nàng tuy rằng là đang cười, nhưng là ngữ khí lại là cực kỳ xa cách cùng lãnh đạm, vừa thấy, liền biết nàng cảm xúc chút nào không dao động. Giảng Ninh thản nhiên tự đắc cầm lấy trên bàn một ly cà phê, đương cà phê nồng đậm mùi hương xông vào mỗi thời điểm, Giảng Ninh lại là nhíu nhíu mày. Không đúng, không được đầy đủ là cà phê hương vị, bên trong tựa hồ, cùng với nhăn lại tới mày, Giảng Ninh ánh mắt cũng thâm mấy phần, cầm cái ly động tác cũng không có bất luận cái gì thay đổi, nhợt nhạt mổ một ngụm cà phê, mà đối diện ngồi Tô phụ Tô mẫu hai người, gặp được Giảng Ninh cầm lấy tới cà phê động tác trong lòng đều đi theo nắm thật chặt, tuy rằng ở cực lực khống chế được không biểu hiện ra ngoài giống nhau, nhưng là Giảng Ninh vẫn là phát hiện bọn họ căng thẳng thân thể, cho nên, Giảng Ninh hơi hơi mỉm cười. Trên mặt không hề có sơ hở, nhìn đến Giảng Ninh đem cà phê uống lên đi xuống, không có bất luận cái gì khác thường phản ứng, Tô phụ cùng Tô mẫu hai người đều lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp chính là một loại hưng phấn, khác thường hưng phấn, bất quá, vì đem sự tình tiếp tục đi xuống, hai người đè nén xuống kích động tâm tình, Tô mẫu cùng Tô phụ hai người ánh mắt lóe lóe, tiếp tục trước mắt sự tình. Lại có chính mình nữ nhi lúc sau, bọn họ tuy rằng ở chưa từng để ý quá Giảng Ninh, nhưng cũng biết, nàng tính tình nhu hòa, tâm tính thiện lương, cho nên, hẳn là thực dễ dàng mềm lòng. Nhưng là, hiện tại nàng, khóe miệng mỉm cười, sắc mặt bất biến, làm cho bọn họ rốt cuộc vô pháp cảm giác ra tới nàng cảm xúc biến hóa. Mà quan trọng nhất chính là, bọn họ dùng dưỡng dục chi ân tới nói chuyện, mà nàng vẫn cứ không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Xem ra, này không thấy mặt mấy năm, nàng thật là sửa lại khá hơn nhiều. Hai người nhìn nhau, liếc mắt một cái, hôm nay, bọn họ đem nàng ước ra tới, cũng là có mặt khác mục đích, cho nên, hai người đối mặt nhìn không thấu Giảng Ninh, bọn họ trong lòng đột nhiên trở nên phi thường thấp thỏm, nguyên lai cho rằng chỉ là rất đơn giản sự tình, nhưng là hiện tại nghĩ đến, trong lòng lại có chút khủng hoảng. Ninh Ninh, chúng ta Tô gia đóng cửa, Tô Tô cùng Phạm Chí Viễn cũng ly hôn, Phạm gia cùng Tô gia cũng thành người lạ, ngươi hiện tại nhật tử quá đến hảo, ta biết chúng ta có thực xin lỗi ngươi địa phương, nhưng là ngươi có thể hay không xem ở chúng ta dưỡng dục ngươi nhiều năm phân thượng, giúp chúng ta Tô gia một lần nữa đứng lên. Tô Mẫu có chút chờ mong nói, hiện giờ, bọn họ nhật tử quá đến thật sự phi thường nghèo túng, mà quan trọng nhất chính là, nàng cho rằng bên người nam nhân này là ái nàng, nhưng là không nghĩ tới, hắn lại là đều có một đôi như vậy đại long phượng thai, đã sớm cùng mặt khác nữ nhân có một chân. Bọn họ đi kinh thành lúc sau, xem ở hắn nói, nữ nhân kia có thể giúp được bọn họ phân thượng, chính mình không có so đo, tùy ý hắn cùng nữ nhân kia tiếp tục hoạt động, chính là tới rồi cuối cùng, không nghĩ tới bọn họ không chỉ có cái gì đều không có được đến, cuối cùng nàng còn đã biết, hắn cùng nữ nhân kia cư nhiên còn có hài tử, chính là, cứ việc là nàng ở phẫn nộ cũng hảo, cũng chỉ có thể chịu đựng, bất quá cũng may, kia một đôi nhi nữ đối với Tô Chí Văn cái này phụ thân, không chỉ là không có cảm tình, càng quan trọng là, phi thường khinh bỉ, khinh thường. Một chút đều không nghĩ nhận hắn làm phụ thân. Ha ha, cũng đúng, rốt cuộc, nhân gia chính là Hà gia nhi nữ, tuy rằng bọn họ mẫu thân là tiểu tam, nhưng là không màng kia như thế nào, ít nhất bọn họ cũng là Hà gia người, chính là đột nhiên biến thành một cái hai bàn tay trắng nam nhân hài tử, như vậy biến hóa, nhậm là người phương nào, đều không có biện pháp có thể tiếp thu đi. Chính là, cho dù là nàng chịu đựng, đến cuối cùng, bọn họ không chỉ là một phân, không có được đến, còn chọc đầy người tanh. Tô Mai nữ nhân kia mang theo hai đứa nhỏ rốt cuộc tìm không thấy hành tung, mà bọn họ cuối cùng không chỉ có không có thể lại quá thượng từ trước cái loại này, phú quý sinh hoạt, còn bị đuổi đi ra kinh thành, chỉ có thể khắp nơi lưu lạc, dựa vào Tô Tô kiếm tiền đi sinh hoạt. Hiện giờ, bọn họ thật vất vả có xoay người cơ hội. Tô gia suy sụp, Giảng Ninh nhướng mày, bất quá cũng không có quá lớn kinh ngạc, nàng biết, đối với chính mình đã từng trải qua những cái đó sự tình. Trong nhà mặt người tất nhiên là đều biết đến, mà mặc kệ là nàng người nhà, vẫn là Hạ Vân Lãng, lại đã biết những cái đó sự tình về sau, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Tô gia. Nga, các ngươi tưởng ta như thế nào giúp ngươi? Nghe được Giảng Ninh đáp lại, Tô Phụ cùng Tô Mẫu hai người lập tức tinh thần tỉnh táo, bọn họ hình như là thấy được hy vọng, cho rằng Giảng Ninh như vậy hỏi, như vậy liền đại biểu cho, nàng sẽ đáp ứng bọn họ yêu cầu. Hai người lúc này phi thường kích động, qua lâu như vậy khổ nhật tử, rốt cuộc thấy được hy vọng, về sau, bọn họ còn có thể ngăn nắp lượng lệ tồn tại, mà không phải giống như bây giờ chật vật. Ninh Ninh, ta liền biết ngươi là cái thiện lương, là cái tri ân báo đáp, như vậy, ngươi cho chúng ta 1.000 vạn, 5.000 vạn làm chúng ta một lần nữa đứng lên. Tô Mẫu đôi mắt lóe sáng nói, 5.000 vạn, không chỉ có thể không cho bọn họ ở tiếp tục quá cái loại này khổ nhật tử, còn có thể đủ làm cho bọn họ một lần nữa bắt đầu, ở đem công ty xây dựng lên. Hơn nữa, nàng tin tưởng, 5.000 vạn, đối với hiện giờ Giảng Ninh tới nói, tuyệt đối không phải cái gì vấn đề, nàng có thể dễ dàng lấy ra tới, bọn họ này cũng không xem như lòng tham không phải sao. Dù sao cũng là lúc trước chính mình thu dưỡng nàng Giảng Ninh không phải sao. Ngay cả nàng Giảng Ninh có thể giống như nay địa vị, không phải cũng là bởi vì bọn họ duyên cớ sao. Tô Chí Văn nhíu nhíu mày, 5.000 vạn, đây là bọn họ phía trước thương lượng kết quả, nguyên bản hắn là nghĩ muốn 100 triệu, nhưng là sao lại suy nghĩ một chút, vẫn là chỉ có 5.000 vạn thì tốt rồi. Đôi khi, quá mức lòng tham, vạn nhất chọc nóng nảy Giảng Ninh, bọn họ còn không phải là cái gì đều không chiếm được sao. Mà Giảng Ninh, lông mày một chọn, 5.000 vạn. Đích xác, hiện tại 5.000 vạn đối với chính mình tới nói không phải bất luận cái gì vấn đề, nhưng là chính mình trong tay thu vào, liền phải so này nhiều không biết nhiều ít, huống chi còn có hạ Vân Lãng đưa nàng, Giảng gia đưa nàng, tuy rằng chính mình không biết chính mình trong tay rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng là 5.000 vạn, tuyệt đối là số lượng nhỏ. Chỉ là, 5.000 vạn, bọn họ có phải hay không quá mức lòng tham? Tuy rằng lúc trước, bọn họ cũng không có làm chính mình tham gia đến Tô gia xí nghiệp chữa đi, nhưng là chính mình vẫn là biết đến. Liền tính là trước kia Tô gia xí nghiệp rất có danh vọng, nhưng là mấy năm gần đây đã kém rất nhiều, bên trong thiếu hụt, doanh thu giảm mạnh. Nếu không phải bởi vì cùng Phạm Thị hợp tác mấy cái đại hạng mục chống đỡ, không cần Giảng gia cùng Hà Vân Lãng động thủ, chỉ sợ đã sớm đã phá sản đi. Thấy Giảng Ninh nửa ngày mễ có phản ứng, Tô Mẫu trên mặt tươi cười cứng đờ lên, sắc mặt cũng trở nên không thế nào đẹp, bất quá xác thật ẩn nhẫn không phát bộ dáng. Ninh Ninh, ngươi sẽ không cho rằng 5.000 vạn còn nhiều đi. Đối với hiện tại ngươi tới nói, 5.000 vạn hoàn toàn không là vấn đề, hơn nữa xem ở chúng ta dưỡng dục ngươi như vậy nhiều năm phân thượng, này 5.000 vạn cũng đáng đến đi, ha ha, dưỡng dục chi ân, 5.000 vạn, hảo a, hảo, bọn họ nuôi lớn chính mình thật là sự thật. Một khi đã như vậy, liền đem này phân dưỡng dục chi ân báo đi, chỉ là 5.000 vạn, chính mình tuy rằng chưa từng xem ở trong mắt, nhưng là dùng để cho bọn hắn, tuyệt đối là không đáng, 1.000 vạn, đã là chính mình cực hạn. Tri ân báo đáp, các ngươi này phân dưỡng dục chi ân ta tự nhiên là muốn báo đáp, 5.000 vạn ta không có, chỉ có 1.000 vạn, các ngươi tưởng một chút đi, nếu có thể, hôm nay ta liền có thể đem chi phiếu nhưng các ngươi và... Nhìn này hai người, Giảng Ninh không muốn ở cùng bọn hắn lãng phí thời gian, kỳ thật hôm nay sở dĩ sẽ ứng bọn họ sở cầu kiến một mặt, cũng chỉ bất quá là muốn đem đã từng hết thảy hiểu biết thôi, về sau, bọn họ chính là hoàn toàn người lạ người. 1.000 vạn, Tô Mẫu cùng Tô Phụ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều phi thường bất mãn, chỉ có 1.000 vạn, đây là tống cổ ăn. Mày đâu? Đây chính là so 5.000 vạn thiếu quá nhiều, Ninh Ninh, này 1.000 vạn, có phải hay không quá ít, thiếu? Thiếu sao? Chính mình cũng không cho rằng thiếu, 1.000 vạn cũng đủ chính mình hơn 20 năm sinh hoạt sở cần đi, lại còn có muốn rất xa vượt qua sinh hoạt sở cần, 1.000 vạn cũng đủ bọn họ hai người nửa đời sau có thể sinh hoạt vô ưu. Hơn nữa, chính mình tùy thân mang theo kia khối ngọc bội, bọn họ chính là đem ngọc bội chiếm cho riêng mình, có ngọc bội đổi ích lợi, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cho nên mới có sau lại sinh hoạt, nếu không phải chính mình kia khối ngọc bội, bọn họ hai người nhiều năm như vậy có lẽ liền quá nghèo khổ sinh hoạt thôi. Dưỡng dục chi ân, kia khối ngọc bội, cũng đủ để triệt tiêu, mà hiện giờ lại cho bọn hắn 1.000 vạn, cũng là xem ở tình cảm thượng thôi, nhìn bọn họ hiện giờ tuổi già phân thượng mà thôi. 1.000 vạn, vậy là đủ rồi không phải sao? Tô Mẫu cùng Tô Phụ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng phi thường không cam lòng, nhưng là bọn họ lúc này lại không dám quá mức, bởi vì bọn họ sợ hãi sẽ phá hư lớn hơn nữa sự tình, 1.000 vạn liền 1.000 vạn. Có tổng so không có tốt, hơn nữa, làm tốt kia chuyện, bọn họ vẫn là có thể được đến rất nhiều, được đến không chỉ là tiền, còn có chính là Lý Uy cái này dựa vào, đến lúc đó, bọn họ mới có thể được đến càng nhiều. Hai người âm thầm cật cật đầu, sau đó Tô Mẫu gợi lên một mặt nàng tự nhận là phi thường thân thiết tươi cười nói, Ninh Ninh, một, khi đã như vậy vậy 1.000 vạn hảo, ta biết, đây cũng là ngươi một phần tâm ý, ngươi có thể nhớ rõ chúng ta hai lão, ta và ngươi ba ba liền thỏa mãn. Giảng Ninh không dao động nhìn trước mắt nữ nhân ở biểu diễn, nếu nói, ở uống cà phê phía trước, đối với này đối trưởng phụ mẫu trong lòng ít nhất còn có vài phần cảm tạ bọn họ mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, ít nhất là nuôi lớn chính mình, như vậy chính mình mới có thể lại cùng chính mình các thân nhân gặp nhau, mới có thể may mắn, vận gặp Hạ Vân Lãng. Nhưng là, ở biết được cà phê trung có kỳ quặc thời điểm, sở hữu hết thảy, đều biến mất sạch sẽ, cái kia, Toto, một khi đã như vậy. Ngươi liền đem tiền trước cho chúng ta đi, ta và ngươi ba ba chúng ta hai người, hiện tại là một chút tiền đều không có, ha ha, như vậy gấp không chờ nổi sao, sợ nàng té xỉu cái gì đều không chiếm được. Bất quá, nếu đáp ứng rồi cho bọn hắn 1.000 vạn, như vậy tự nhiên là sẽ không đổi ý, vì thế trực tiếp từ bao trung lấy ra tới một tờ chi, phiếu ký đi xuống giao cho Tô Mẫu, mà được đến chi phiếu hai người, lập tức là vui vẻ ra mặt bộ dáng, hai người đều có bao nhiêu lâu không có thấy được nhiều như vậy tiền. Nhìn nhìn thời gian, Giảng Ninh ở cà phê nhập khẩu kia một khắc, nàng cũng đã biết, đó là cực phẩm mê dược, may mắn, thân thể của mình trải qua không gian cải tạo, cho nên mới sẽ bách độc bất xâm, cho nên chính mình mới dám bất động thanh sắc uống xong đi. Đánh giá dược hiệu sắp phát tác, Giảng Ninh nhíu nhíu mày, làm ra một bộ choáng váng đầu bộ dáng, dùng tay xoa nhẹ vài cái huyệt thái dương, híp mắt nói, ta như thế nào đầu hảo vựng. Nói xong, đầu lập tức liền dính vào trên bàn, nhìn Giảng Ninh như vậy phản ứng. Tô Mẫu cùng Tô Phụ hai người trong lòng phi thường kích động, được đến mê dược thời điểm, người nọ nói là cực phẩm mê dược, dược hiệu phi thường tốt, cho nên bọn họ nhìn uống lên khai phá lúc sau không có gì phản ứng. Giảng Ninh, trong lòng còn có chút không xác định, tưởng bị phát hiện hoặc là mê dược, không có khởi đến tác dụng, giờ khắc này, nhìn nàng ngã quỵ ở trên bàn, bọn họ tâm mới an ổn xuống dưới. Ninh Ninh, ngươi làm sao vậy? Tô Mẫu nhìn thoáng qua chính mình trượng phu, sau đó dùng tay vỗ vỗ Giảng Ninh mặt, phát hiện Giảng Ninh không có bất luận cái gì phản ứng, tâm lập tức tụng xuống dưới. Không có việc gì, ngất đi rồi. Tô Phụ cật cật đầu, hướng bốn phía nhìn, bên này vị trí có chút thiên, cho nên không có gì người, hơn nữa vừa lúc cách đó không xa chính là đi. Thông trên lầu thang máy, hai người đứng lên đi tới Giảng Ninh bên người, cùng nhau đỡ Giảng Ninh liền hướng về thang máy phương hướng đi đến. Mà bọn họ cho rằng hôn mê Giảng Ninh, lúc này lại là phi thường thanh tĩnh, tuy rằng là nhắm mắt lại, nhưng là nàng cảm giác lại là phi thường nhạy bén, có thể cảm nhận được kia hai người sở hữu hoạt động. Vào thang máy lúc sau, Giảng Ninh nhìn thang máy trung con số, là đến khách sạn tầng cao nhất chỉ có phòng xếp 8 cái, mỗi một gian, đều phi thường xa hoa, hơn nữa từng người độc lập, hoàn toàn không chịu một bên khác quấy nhiễu, bảo hộ cũng phi thường nghiêm mật. Bọn họ đây là muốn mang chính mình đi nơi nào? Đem chính mình hôn mê là muốn làm cái gì sự tình? Mà thực mau, Giảng Ninh nàng liền có đáp án, bởi vì đương thang máy dừng lại lúc sau, đi ra thang máy, nghênh đón Giảng Ninh chính là lưỡng đạo quen thuộc thanh âm. Phân biệt là Toto cùng ngày đó buổi tối ở bãi biển gặp được gọi là Lý Uy nam nhân. Mẹ, thế nào? Không, ra cái gì vấn đề đi. Toto nhìn bị phụ mẫu của chính mình đỡ hôn mê Giảng Ninh, trong lòng một mảnh hưng phấn, rốt cuộc Giảng Ninh cũng muốn sa đọa trở thành chính mình hiện tại bộ dáng. Ha ha, nghĩ chờ thêm một hồi liền sẽ nhìn đến Giảng Ninh bị đạp hư hình ảnh, nghĩ chờ Giảng Ninh tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình thành dáng chấp như vậy, nghĩ Giảng Ninh như vậy bộ dáng bị hắn cùng hắn nhìn đến. Ha ha a, chỉ là nghĩ như vậy, nàng cũng đã hưng phấn đến không được, mà Lý Uy, hắn là biết Tô tâm tư, chỉ là, hắn lại là chút nào không thèm để ý, hắn để ý, chỉ là trước mắt cái này cực phẩm nữ nhân, sắp sửa thuộc về hắn. Sắp sửa ở hắn dưới thân nở rộ ra tới đẹp nhất bộ dáng, không có gì vấn đề, sự tình thực thuận lợi, này không phải đã là hôn mê bộ dáng sao, ngươi cứ yên tâm đi, Tô Mẫu tự đắc nói. Nghe xong chính mình mẫu thân nói lúc sau, Tô tâm cũng càng thêm an ổn, sau đó nàng vội vàng quay đầu đối Lý Uy nói, Uy ca, ta chính là sao, ta nhất định sẽ thành toàn ngươi niệm, tưởng có phải hay không? Lúc này, Uy ca ngươi vừa lòng sao? Ân. Tô nhướng mày cười duyên nói, Lý Uy nhìn Tô như vậy bộ dáng, nếu là trước đây nói, tất nhiên muốn ôm lấy hảo hảo thân thiết vừa lật, nhưng là lúc này, hắn lại là không có bất luận cái gì tâm tình, bởi vì hắn sở hữu lực chú ý đều đặt ở Giảng Ninh trên người. Bất quá, vẫn là ứng phó nói, vừa lòng, đương nhiên vừa lòng, vẫn là muốn cảm ơn Tô thành toàn. Nói xong Lý Uy liền gấp không chờ nổi muốn đem Giảng Ninh ôm vào trong ngực, bất quá, hiện tại vẫn là ở phòng bên ngoài. Vẫn là nhìn xuống, vì thế nói thẳng nói, đem nàng đỡ đến trong phòng đi thôi. Nhìn Lý Uy như vậy gấp không chờ nổi bộ dáng, Tô trong lòng lại là có một ít không dễ chịu. Ha ha, vì cái gì, mọi người đang xem tới rồi Giảng Ninh lúc sau, liền rốt cuộc nhìn không thấy chính mình. Chính mình so nàng kém cái gì? Kém nơi nào? Ngay cả Phạm Chí Viễn, nói là thích chính mình, nhưng là cuối cùng, lại vẫn là bởi vì Giảng Ninh bỏ xuống nàng. Ha ha. Hiện giờ Lý Uy, chính mình theo hắn thời gian lâu như vậy, lúc này, ở gặp được Giảng Ninh lúc sau, lại là như vậy gấp không chờ nổi, thậm chí là quên mất trước kia chính hắn hành sự thật cẩn thận, trở nên như vậy, vô cùng lo lắng, tuy rằng trong lòng có một ít khổ sở, nhưng là này không phải hiện tại chuyện quan trọng nhất, vì thế thu hồi trong lòng những cái đó tâm tư, đại gia cùng nhau vào phòng, mà bọn họ cho rằng hôn mê Giảng Ninh, lại là nghe được sở hữu sự tình, trong lòng không cấm cười. Lạnh, ha ha, Tô kế hoạch nhưng thật ra hảo, muốn làm chính mình bị Lý Uy người nam nhân này phủ nhục, nàng chính mình trở nên dơ bẩn bất kham còn chưa đủ, còn muốn nàng Giảng Ninh cũng biến thành Tô bộ dáng sao. Theo bọn họ tiến vào phòng, sau đó cảm giác được chính mình bị trực tiếp đặt ở một trương trên giường lớn, chỉ là nghĩ Tô cùng Lý Uy này đối nam nữ không biết tại đây, trương đại trên giường quay cuồng quá bao nhiêu lần, Giảng Ninh liền cảm giác phi thường dơ, chỉ là, nàng cũng không cảm giác đây là Tô toàn bộ kế hoạch, nàng tưởng, nhất định là còn có mặt khác. Mà Tô thật là có mặt khác kế hoạch, bởi vì nàng muốn đem Lý Uy cùng Giảng Ninh hai người thân thiết, ảnh chụp được tới, sau đó chi Phạm Chí Viễn, hắn làm chính mình thông qua, như vậy nàng khiến cho hắn cũng đau. Chỉ là, Giảng Ninh lúc này làm bộ hôn mê cũng là có hạn cuối, làm bộ hôn mê, cũng chỉ bất quá là muốn xem bọn hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì thôi, chính mình tuyệt đối sẽ không làm Lý Uy đụng tới chính mình một chút. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, Lý Uy nhìn đến nằm ở trên giường nhân nhi, trong lòng ức chế không được kích động, giống như là một cái, vừa mới thành niên mao đầu tiểu tử đối mặt chính mình thích nữ nhân giống nhau, trong lòng sớm đã gấp không chờ nổi. Tô Mẫu cùng Tô Phụ còn có Tô Tô ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng cùng nhau đi ra ngoài. Tuy rằng không thể đủ tận mắt nhìn thấy Giảng Ninh bị vũ nhục có chút tiếc nuối, nhưng là tới rồi hiện tại này. Nông nổi, nàng cũng chạy thoát không được không phải sao? Chỉ cần kết quả là giống nhau liền hảo. Chỉ là, bọn họ tưởng đều quá đơn giản. Đang lúc Tô Tô bọn họ đều phải đi ra ngoài thời điểm, nằm ở trên giường hôn mê bộ dáng Giảng Ninh lại là thanh tỉnh lại đây. Như thế nào? Liền tưởng như vậy đi rời đi sao? Giảng Ninh từ trên giường ngồi dậy, nàng câu lấy nhàn nhạt tươi cười, khuôn mặt thanh nhã, ngữ khí nhu hòa, nghe không hiểu bất luận cái gì không thích hợp địa phương, đến lúc đó cố tình. Chính là bộ dáng này Giảng Ninh, lại là làm tất cả mọi người nhịn không được băng lên trong lòng kia căng tuyến. Tô Tô bọn họ dừng lại bước chân quay đầu lại, Tô Gia Tam Khẩu đều dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Kiến Ninh, đồng thời trong lòng đều có một ít khủng bố cảm giác, như thế nào sẽ, rõ ràng chính là đã đều hôn mê à? Khó, chẳng lẽ nàng Giảng Ninh là lừa người, chính là nàng như thế nào sẽ biết cà phê trung có mê dược đâu? Mà Lý Uy, nhìn như vậy Giảng Ninh, ngược lại là càng thêm hưng phấn, bộ dáng này nữ nhân, quả nhiên là cực phẩm, như thế có tính khiêu chiến, chỉ là, trong lòng vẫn là có một ít tiếc nuối, nàng nếu đã tỉnh, như vậy hắn liền không thể được đến nàng. Trước kia, hắn liền cảm giác được, nữ nhân này tuyệt đối là không đơn giản, nhưng là không thắng nổi trong lòng, cho nên mới sẽ chịu theo Tô Tô đề nghị làm, chỉ là hiện giờ lại xem, ý nghĩ trong lòng càng thêm đích xác định rồi, chỉ sợ không chỉ là không đơn giản, nàng, còn phi, thường thần bí cho nên. Hắn trong lòng có một loại dự cảm, sai thất lúc này đây cơ hội, về sau liền sẽ không lại có. Ngươi không hôn mê. Tô Tô nhịn không được kêu lớn lên, sao, như thế nào sẽ đâu? Rõ ràng sự tình đã tới rồi này một bước, chính là nàng lại là không có hôn mê, không thể, tuyệt đối là không thể, nàng nhất định phải làm nàng Giảng Ninh cũng nếm thử nàng Tô Tô ăn những cái đó khổ. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi không có hôn mê liền có thể đào thoát sao? Nơi này, đều là chúng ta người, ngươi không có hôn mê nhưng hảo, như vậy khiến cho ngươi ý thức thanh tịnh nếm thử chúng ta uy ca lợi hại, uy ca, ngươi nói ta nói đúng không? Trong nháy mắt, Tô Tô liền khôi phục lý trí, nhướng mày đối Giảng Ninh nói. Lý Uy nhíu nhíu mày, kia gì, chuyện này, hắn đột nhiên có một chút không nghĩ tham dự, hắn tuy rằng háo sắc, nhưng là cũng hoàn toàn không thích bị người coi như thương xử. Ha ha, Tô Tô à Tô Tô, ngươi như thế nào vẫn là trước kia như... Vậy kiêu ngạo tự phụ đâu? Tới rồi hiện tại này một bước, ta nếu dám tỉnh lại, như vậy tự nhiên là sẽ không sợ của các ngươi, ta đã cho các ngươi cơ hội, cầm ta cấp những cái đó tiền, các ngươi một nhà ba người cũng đủ sinh hoạt, chính là không nghĩ tới, các ngươi vẫn là không hiểu đến quay đầu lại, một khi đã như vậy ta cũng không có gì hảo thuyết. Nhìn Giảng Ninh như vậy chút nào không có làm bất luận cái gì sợ hãi bộ dáng, Tô Tô phi thường không thoải mái, nàng dựa vào cái gì không? Sợ hãi. Giảng Ninh, ta hiện tại dáng vẻ này, đều là ngươi làm hại, đều là ngươi sai, cho nên ta cũng muốn ngươi nếm thử ta ăn qua những cái đó khổ. Nàng ăn qua những cái đó khổ. Nàng thật sự không biết nàng trải qua cái gì cực khổ, cuối cùng rơi xuống như vậy hoàn cảnh, cũng chỉ bất quá đều là nàng chính mình lựa chọn đi. Tô Tô, ta chưa từng thiếu ngươi cái gì, cũng không nợ các ngươi người một nhà cái gì. Trước kia những cái đó thương tổn ta không có đi so đo, nhưng là lúc này đây, tuy rằng... Ta không có bị thương tổn, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không lại chịu đựng các ngươi. Không dung nhẫn ngươi có thể đem chúng ta thế nào. Liền ở Tô Tô những lời này lạc lúc sau, cửa phòng bị lớn tiếng đẩy mở ra. Hạ Vân Lãng còn có Giảng Ninh tranh Giảng Ninh Vanh huynh đệ mang theo mấy người đi đến. Nguyên bản tình thế lập tức đã bị thay đổi. Có thể đem các ngươi thế nào? Ngươi có thể thử xem. Hạ Vân Lãng lập tức đi tới Giảng Ninh bên người, đem Giảng Ninh ôm tới rồi chính. Mình trong lòng ngực, ngự khí lạnh băng đến cực điểm, nhìn về phía Tô Gia người ánh mắt như là một phen thanh đao tử, ở các bọn họ thân thể giống nhau. Mà Lý Uy, lúc này trong lòng lại là đã kêu khổ liên tục, ai u, chính mình cái này háo sắc tật xấu như thế nào liền không đổi được đâu. Lúc này hảo, đắc tội không thể đắc tội người, vừa thấy này tư thế, tuyệt đối là không đơn giản a. Bất quá, trong lòng cũng may mắn chính mình còn không có làm cái gì đâu, may mắn, bằng không. Đắc tội những người này, hắn thật đúng là không biết chính mình có thể hay không tồn tại. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, không bị cái kia đáng sợ ác ma giống nhau nam nhân sợ chú ý tới. Nhưng là thật rõ ràng, đây là không có khả năng. Đang xem Tô Tô bọn họ liếc mắt một cái lúc sau, Hạ Vân Lãng tầm mắt dừng ở Lý Uy trên người, ánh mắt kia muốn so với trước, sắc bén gấp 10 lần, gấp 100 lần không ngừng, Lý Y muốn cười một cái, trước muốn nói cho trước mắt. Người nam nhân này, chính mình cái gì đều không có làm, thậm chí liền tay nhỏ không có kéo lên đâu, nhưng là ở như vậy sắc bén dưới ánh mắt, hắn phát hiện, nói một câu, đều là xa xỉ. Mà bên kia, Giảng Ninh Tranh cùng Giảng Ninh Văn hai người đứng ở Tô Gia ba người trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, chính là này ba người, cư nhiên còn ngược đãi bọn hắn muội muội. Ha ha, bọn họ Giảng Gia buông tha bọn họ, cư nhiên còn không biết cụp đuôi tới hảo hảo làm người, còn dám xuất hiện ở Ninh trước mặt, cho ngươi Ninh Ninh ngột ngạt, hiện giờ càng là muốn hủy hoại Ninh Ninh, loại người này, thật sự không đáng bọn họ mềm lòng. Ha ha, hảo, hảo a. Hảo một cái Tô Gia người, cư nhiên dám như vậy đối đãi với chúng ta Ninh Ninh, ta Giảng Gia công chúa, Giảng Gia buông tha các ngươi Tô Gia, không có đuổi tận giết tuyệt, hiện giờ còn dám tới đối phó Ninh Ninh, thật muốn nói, các ngươi là, tìm chết tìm không đủ sao? Giảng Ninh Văn nói xong, liên tiếp tam chân đá đi ra ngoài, vài, tiếng thét chói tai lúc sau, đứng Tô Gia ba người lập tức liền bay đi ra ngoài 2-3 mễ xa khoảng cách, ba ngày đều là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đều treo tơ máu. Vừa thấy chính là nội thương rất nặng, hiện giờ Giảng Ninh Văn một chân, chính là phi thường có lực đạo, tuy rằng nhìn như là tùy ý thực, nhưng là cũng đủ bọn họ nội thương học máu. Ngươi, các ngươi, Tô Mẫu trợn to mắt nhìn trước mắt này hai cái ác ma giống nhau người, mà Tô Chí Văn lại là mãn nhãn phẫn nộ, trước kia, ai dám như vậy đối đãi hắn? Chỉ là, đồng thời hắn cũng sợ hãi, hắn lúc này mới nhớ tới, Giảng Ninh không hề là trước đây cái kia Giảng Ninh. Nàng hiện tại là Giảng Gia công chúa, Giảng Gia đó là thế nào một cái tồn tại? Trước kia, ỷ vào chính mình mặc kệ thế nào, đều là nuôi lớn Giảng Ninh, còn có chính là Giảng Ninh thiện lương, cho nên hắn mới động tâm tư, dựa theo nữ nhi nói làm như vậy, nhưng là hiện tại, minh bạch lại là chậm, Giảng Ninh đã sớm không phải trước kia Giảng Ninh, suy nghĩ cẩn thận này đó, mãn nhãn toàn là tro tàn. Giảng Ninh Tranh cùng Giảng Ninh Văn hai người nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nếu không phải vì Ninh Ninh, bọn họ những người này căn bản không bồi bọn họ tự mình động thủ. Ninh Ninh, ngươi không sao chứ? Thật là không hiểu chuyện, cư nhiên dám mạo hiểm. Ninh Ninh, yên tâm, có ca ca ở, tuyệt đối là sẽ không làm người khi dễ ngươi. Giảng Ninh nhìn nhà mình hai cái ca ca, cười cười, vừa định nói ta không có việc gì, nhưng là Hạ Vân Lãng sắc mặt. Lại là càng thêm đen, lạnh giọng nói, đại cửu tử, nhị anh em vợ, không nhọc các ngươi lo lắng, an ninh có ta đâu. Mà ở một bên nhìn Lý Uy, nhìn này người một nhà ở chung tình cảnh, nhịn không được phục một tiếng bật cười, chờ hắn nhìn đến bốn đạo ánh mắt đều nhìn về phía hắn thời điểm, tư cười lập tức liền cứng lại rồi. Kia gì, chính mình có phải hay không chết chắc rồi? Hạ Vân Lãng nhìn Lý Uy, tên hỗn đảng này nam nhân, cư nhiên thật dám làm như vậy xấu xa sự tình, hắn là tìm chết. Kia gì, ta cái gì đều không có làm, thật sự, tay đều không có kéo đến, ở không giải thích, chính mình nhất định phải chết. Tuy rằng giải thích cũng không nhất định có bao nhiêu đại tác dụng, Lý Gia người, về sau vẫn là thu hồi tới ngươi kia xấu xa tâm tư, nga nga, yên tâm, ta thu hồi tới, không phải, là ta không có những cái đó xấu xa tâm tư. Hạ Vân Lãng liếc Lý Uy liếc mắt một cái, sau đó đối với trong lòng ngực Giảng Ninh nói, An Ninh, ngươi tưởng như thế, nào làm, tuy rằng, đối với nàng mạo hiểm hành vi, đem bảo hộ người bỏ xuống, trong lòng bất mãn. Nhưng là hắn biết, nàng tất nhiên là đã có xử lý phương pháp, chính mình đương nhiên sẽ không phản đối, nếu không hài lòng, chính mình lại lần nữa xử lý một chút thì tốt rồi. Giảng Ninh gật gật đầu, đi tới Tô Tô ba người trước mặt, bọn họ là quỳ rạp trên mặt đất, Giảng Ninh cao cao tại thượng đứng ở nơi đó, vọng mặt ba người, nàng đã từng cho rằng, bọn họ là chính mình thân nhân, nhưng là sao lại? Khi từng cái chân tướng, lại là đem nàng đại gia thương tích đầy mình. Hiện tại, những cái đó thương tổn đều đã rút đi, mà chính mình cũng tìm đánh chính mình hạnh phúc cùng thân nhân. Tuy rằng, đối với các nàng làm những chuyện như vậy, chính mình không nghĩ, không muốn đi oán hận, không nghĩ những cái đó hận ý tồn tại chính mình sinh hoạt chữa, nhưng là cũng không muốn ở nhìn thấy bọn họ. Không muốn bọn họ sinh hoạt, ký ức cùng chính mình lại có bất luận cái gì giao thoa. Chẳng nên lấy ra. Tới mấy chỉ ngân châm, ánh đèn hạ, ngân châm lập lòe quang mang càng thêm sắc bén, liền dùng ngân châm, đem quá khứ những cái đó ký ức đều phong tỏa đứng lên đi, chính mình không ở tồn tại với bọn họ sinh hoạt chữa, về sau, đó là người lạ, chân chính người lạ, này đồng lứa, đều không ở quen biết. Ngươi muốn làm gì? Tô Tô một bên cực lực về phía sau kéo động thân thể, nhìn trước mắt đi tới Giảng Ninh mãn nhãn đều là sợ hãi, nàng cầm ngân châm muốn làm cái gì? Muốn giết bọn họ sao? Không, nàng còn không muốn chết, thật sự không muốn chết, Uy ca, ngươi cứu cứu ta, bởi vì sợ hãi, Tô Tô hướng về Lý Uy cầu cứu, nhưng là nhìn hắn kia hờ hững khuôn mặt, trong lòng dâng lên tới một cổ tuyệt vọng. Lý Uy lại là biểu môi, kia gì? Chính mình hiện tại tự thân khó bảo toàn, sao có thể liền nàng? Nói nữa, chính mình cũng không nghĩ vì nàng, mà cùng cực phẩm mỹ nhân đối nghịch a. Yên tâm, sẽ không giết của các ngươi, ta tốt như vậy người, như thế. Nào sẽ giết người đâu? Chỉ là, này 100 đi xuống, về sau, các ngươi không hề sẽ chịu tra tấn. Nói xong, Giảng Ninh ngón tay phủ động, tam cái ngân châm trực tiếp đâm vào Tô Tô bọn họ ba người trong đầu. Mà Tô Tô, Tô Phụ cùng Tô Mẫu ba người nguyên bản sợ hãi biểu tình lập tức biến mất sạch sẽ. Ba người bày biện ra tới dại ra bộ dáng, ngân châm đông đưa, chậm rãi, bọn họ biểu tình bia càng ngày dại ra. Chung quy, bọn họ trong ánh mắt không còn có một tia ánh sáng. Giảng Ninh thu hồi ngân châm, Tô Tô bọn họ nằm ở nơi đó, mà lúc này, Giảng Ninh ánh mắt mới dừng ở Lý Uy trên người, mà lúc này Lý Uy đã bị Giảng Ninh chấn động sắc mặt trắng bệch, đầu đổ mồ hôi lạnh. Chừa như vậy một cái mỹ nhân, chính mình nếu là thật sự làm cái gì, kia cái ngân châm một rác chính mình nơi đó, phỏng chừng chính mình liền vô pháp làm người nọ. Chỉ là, hắn tưởng, thật là Giảng Ninh phải làm. Giảng Ninh trong tay ngân châm bay đi ra ngoài đâm vào trên cổ hắn, sau đó hắn nhắm miệng trương mở ra, tiếp theo, một quả đen nhánh sắc thuốc viên bay vào hắn trong miệng, ngân châm thu hồi, thuốc viên cũng nuốt đi xuống. Ngươi cho ta ăn cái gì? Lý Uy hoảng sợ hỏi. Giảng Ninh cười cười, đương nhiên là thứ tốt, chính là vì thân thể của ngươi suy nghĩ, về sau ngươi phải hảo hảo dưỡng thân thể của ngươi đi, không bao giờ có thể cần, nữ sắc. Đối chính mình có như vậy ghê tởm xấu xa tâm tư, không có phế đi hắn, đã xem như nhẹ, chỉ là ăn này cái dược, cũng coi như là đối hắn trừng phạt. Về sau, chỉ có hắn chân chính đối một nữ nhân động tâm, động tình lúc sau, hắn mới có thể khôi phục. Ngươi, Lý Uy sợ hãi, Hà Vân Lãng lại là vừa lòng, bất quá, nếu là chính mình ra tay, tất nhiên là muốn phế đi hắn. Hà Vân Lãng, Giảng Ninh vanh Giảng Ninh tranh, bốn người cùng nhau đi ra phòng. Phòng chỉ để lại Lý Uy cùng nằm trên mặt đất Tô Gia ba người. Hết thảy, đều kết thúc, bọn họ tỉnh lại. Tô Gia không còn có nàng Giảng Ninh bất luận cái gì ký ức. Mùa hạ, thời tiết nóng bức, tại đây nóng bức chữa. Thời gian chậm rãi mà qua, mọi người ở tiễn đi nóng bức mùa hè lúc sau, nghênh đón mùa thu. Bởi vì ở cuối thu bắt đầu vào mùa đông thời điểm, đem nghênh đón tiểu gia hỏa nhóm sinh nhật, cho nên mọi người đều không có chuẩn bị trở lại Vân Phụ thôn đi, liền ở kinh thành giữ lại. Mùa thu là một cái nhiều vẻ nhiều màu mùa, đường phố hai bên cây bạch quả đã tràn đầy kim hoàng sắc, thất bại bạch quả diệp tùy gió thu phi lạc, cuối cùng dừng ở trên mặt đất hình thành một tầng thật dày kim hoàng sắc thảm. Mọi người thực ái đi ở này lá cây thượng, đạp lên mặt trên, cảm giác dưới chân mềm mại, còn sẽ phát ra âm thanh tới. Rất nhiều người đều cầm camera, ở công viên, đường phố bên trong quay chụp này độc thuộc về mùa thu ảnh chụp, không phải mùa xuân vạn vật sống lại. Hạ gia phồn thịnh rậm rạp, nhưng là mùa thu thanh lãnh tịch liêu, cũng có khác một loại phong vị. Không chỉ là bạch quả kim hoàng, còn có cây phong lửa đỏ, đầy khắp núi đồi màu đỏ cây. Phong, đem sơn đều trải lên màu đỏ thảm hồng đến nhiệt liệt, không có nào một loại thuốc màu có thể điều ra như thế nùng liệt sắc thái. Này cũng thực dễ dàng như người nhớ tới đình xa tòa ái phong lâm vãng, sương diệp hồng phu nhị nguyệt hoa câu thơ. Nói vậy cổ nhân đối lá phong cũng là yêu sâu sắc, mà theo mùa thu thâm nhập. Tiến vào cuối mùa thu mùa, chậm rãi lá cây điêu tàn xuống dưới, hạ lạnh lẽo mưa thu, hàn ý đánh úp lại, đầu mùa đông mùa cũng muốn tiến đến. Tráng Tráng, Hoang Hoang, cùng ái ái ba cái tiểu gia hỏa một tuổi yến cũng đã đến. Lúc này đây một tuổi yến, Giảng Ninh nguyên bản cũng không muốn làm mạnh tay, nhưng là cuối cùng lại là đồng ý đại gia ý kiến. Mà lúc này đây, không chỉ là Giảng gia, đồng dạng cũng là Hạ gia đại sự, Hạ Mậu Thanh càng là tích cực. Chủ động tham dự tới rồi trong đó, ăn bài các hạng sự tình, tự tay làm lấy, hoặc là nghĩ thông suốt quá làm như vậy, tới biểu đạt hắn làm gia gia cao hứng cùng kích động. Tiểu gia hỏa nhóm tiệc đầy thắng làm cực kỳ long trọng, cùng ngày, kinh thành lại một lần chấn động, tất cả mọi người thiệt tình chúc phúc kia ba cái đáng yêu tinh xảo tiểu bảo bảo nhóm. Mà theo thời gian trôi đi, cuối thu đầu mùa đông, thời tiết lại là trở nên càng ngày càng không tốt. Nguyên bản, mùa thu, nên là tinh không vạn lý nhật tử, nhưng là kia xanh thẳm không trung xuất hiện thời gian lại là phi thường thiếu, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến nhiều nhất, đó là một mảnh âm trầm sắc trời. Trong không khí tràn đầy tro bụi, viên viên chợ có hại vật chất, sương mù nghiêm trọng, đi ở đường cái phía trên, hô hấp một chút, hình như là đều có thể thấy kia đôi mắt có thể thấy được, hoặc là nhìn không thấy đồ vật hút vào tới rồi phổi bên trong đi. Nguyên bản, ở các bảo bảo tiệc đầy tháng sau khi chấm dứt, Chẳng Ninh bọn họ liền phải trở lại Vân Phụ Thôn đi, rốt cuộc mọi người đều đã thói quen hoàn cảnh nơi đây, ở Vân Phụ Thôn nơi đó sinh hoạt thời gian dài, như thế nào còn có thể chịu đựng được ngày này thiên không thấy, thiên nhật thời tiết đâu. Nhưng là lúc này, lại là đã xảy ra một chuyện lớn ngăn cản ở đại gia bước chân, lây bệnh tính Lưu Cảm bạo phát ra tới, mà lúc này đây Lưu Cảm lại là phi thường nghiêm trọng, mới bắt đầu thời điểm mọi người không có quá chú ý, cho rằng chỉ là bình thường phong hàn cảm mạo. Nhưng là chờ phát hiện có người bởi vậy mà mất đi sinh mệnh, hơn nữa truyền bá tốc độ cơ hồ tới rồi vô pháp khống chế trình độ thời điểm, đã chậm. Mai khí độc khí vây thành, thời tiết không thấy ánh mặt trời, mà đồ ăn lúc này cũng xuất hiện vấn đề. Nguyên lai rất nhiều chuyển trang nguyên liệu nấu ăn trở thành nhân loại uy hiếp, xâm lấn mọi người thân thể, thay đổi nhân loại gen, do đó khiến nhân loại hoặc là không chịu nổi thay đổi mà mất đi sinh mệnh, khiến nhân loại sinh mệnh trở nên yếu ớt bất kham. Mà Chẳng Ninh bọn họ lúc này rời đi, lại là đã chậm, tuy rằng bằng vào Chẳng gia cùng Hạ Vân Lãng năng lực, rời đi nơi này hoàn toàn không có bất luận cái gì vấn đề, nhưng là đại gia như thế, nào có thể rời đi. Chẳng Ninh không thể rời đi, bởi vì nàng biết, cha mẹ nàng còn có ca ca bọn họ này, đó thân nhân đều là muốn lưu tại kinh thành, bọn họ đều phải thủ vững ở chính mình cương vị phía trên. Cho nên, bọn họ không đi theo chính mình rời đi này. Như vậy chính mình rời đi, vẫn là sẽ lo lắng, còn không bằng cũng lưu lại. Nàng tin tưởng, nhất định có thể vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Ban ngày, Chẳng Ninh nhìn cửa sổ bên ngoài, đó là một mảnh mai chồn khí trầm, hiện giờ đúng là giữa trưa thời điểm, nhưng là trên bầu trời lại là một chút đều không có ánh mặt trời dấu vết, như là mưa chầm thiên giống nhau, chính là nặng nề áp xuống tới, cũng không phải u ám, mà là sương mù. Chẳng gia nguyên bản chính là ở vào vùng ngoại thành, nơi này mai khí đều như vậy trong mắt, huống chi trung tâm thành phố vị trí. TV Trung còn ở truyền phát tin tức, mà này liên tiếp mấy ngày tin tức, truyền phát tin phần lớn là lúc này thời tiết tình huống. Theo đưa tin, lần này sương mù cực kỳ nghiêm trọng, đại bộ phận thành thị đều đã chịu ảnh hưởng, thành thị Trung tầm nhìn chỉ có 5 mét, hơn nữa trong không khí còn đựng rất nhiều có hại vật chất, đối nhân thể thương tổn cực đại, đã có rất nhiều dân chúng bởi vì đã chịu thời tiết ảnh hưởng mà nhập viện trị liệu. Hy vọng đại gia chú ý đi ra ngoài, làm tốt tất yếu thi thố. TV Trung MC ở đưa tin này tin tức, xuất hiện hình ảnh trung tình huống, làm nhân tâm kinh, mặc kệ là kia không thấy ánh mặt trời thời tiết vẫn là trong bệnh viện. Chật ních tình huống. Vân Lãng, người có mộc có cảm giác được không đúng địa phương, trước kia cũng xuất hiện quá sương mù, nhưng là tuyệt đối không có lúc này đây nghiêm trọng. Hơn nữa, ta cảm thụ được đến, trong không khí không chỉ là có tro bụi viên viên, lại còn có một cổ phi thường khó nghe khí vị khí thể hỗn tạp trong đó, người thường nghe không đến, nhưng là ta có thể cảm giác được rõ ràng. Chẳng Ninh câu mày nói, nàng phi thường rõ ràng, này sương mù nếu liên tục đi xuống, đến lúc đó đã chịu thương tổn mọi người chỉ sợ sẽ càng nhiều, hiện tại bệnh viện tình huống còn không phải là đã thuyết minh vấn đề sao. Những cái đó trải qua trị liệu xuất viện mọi người, bệnh căn vốn không có hoàn toàn trị liệu hoàn toàn, cho nên tình huống nhất định phi thường nghiêm trọng. Đích xác như thế, ta tưởng hẳn là rất nhiều người đều đã nhận ra, ta bên này đã bắt đầu điều tra, hơn nữa một ít bộ môn cũng đều bắt đầu điều tra tương quan tình huống, tin tưởng thực mau, sẽ có điều tra kết. Quả, Hạ Vân Lãng khẽ cau mày, hắn hiện giờ thân thể cũng có cải thiện, ở hơn nữa học tập không gian trung một ít công pháp, cho nên cảm nhận được đồ vật tự nhiên cũng muốn so với người bình thường nhiều. Mấy ngày nay, hắn đi mấy tranh công ty xử lý một chút sự tình, cho nên hắn càng có thể cảm thụ được đến đi ở kia âm trầm sắc trời hạ, hô hấp kia mang theo đốt trọi hương vị không khí, thân thể hắn là như thế nào chán ghét cùng bài xích. May mắn, Chẳng gia bên này bởi vì Chẳng Ninh bố trí linh thạch trận duyên cớ, không chỉ có thể khởi đến tinh lọc không khí hiệu quả, lại còn có thể cho trong không khí mang theo chút linh khí, đối người thân thể phi thường hảo, cho nên Chẳng gia bên này, tại đây bị độc mai sở bao vây thời tiết, tuyệt đối là xem như một cái thế ngoại đào nguyên tồn tại. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên Chẳng Ninh mới dám làm nàng các bảo bảo vẫn như cũ sinh hoạt ở chỗ này, ít nhất nàng có thể bảo đảm bọn họ có một cái sạch sẽ, màu xanh lục sinh hoạt hoàn cảnh, mà ăn, trên cơ bản đều là ăn không gian trung sản xuất tới đồ vật. Mà cũng nguyên nhân chính là vì thời tiết nguyên nhân, Tuyền Thủy Nhân gia hàng hóa càng thêm chịu đại gia sở thích, mỗi ngày mua đồ ăn người đều phi thường hỏa bạo, cơ hội chính là cung không đủ cầu trạng huống. Mà nguyên nhân chính là vì như thế, Chẳng Ninh không gian trung rau dưa rau quả gạo, chờ thực vật là một phụ tiếp theo một phụ thu hóa, thành thục đồ vật ở thu hoạch lúc sau, liền chọn ra không gian, chủ yếu là phụ trách cung ứng kinh thành Tuyền Thủy Nhân gia rau dưa cửa hàng cùng tiệm ăn tại gia. Hy vọng tình huống sẽ không quá xấu, nhìn bên ngoài kia nghiêm trọng ô nhiễm thời tiết, Giảng Ninh có chút lo lắng nói, nước trong trấn kia một lần ô nhiễm, chính mình có thể giải quyết rớt, chính là lúc này đây, diện tích quá lớn, tình huống muốn so với trước nghiêm trọng không ít, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, không biết giải quyết như thế nào, không cần quá lo lắng, tình huống sẽ không quá xấu, Hạ Vân Lãng an ủi nói, nhưng là kỳ thật hắn trong lòng một chút đế đều không có. Buổi tối, Giảng Ba Ba bọn họ đều không có trở về, vẫn như cũ ở bên ngoài công tác, mà Giảng Ninh cho bọn họ đựng linh khí ngọc bội tùy thân mang theo, như vậy ít nhất, có thể bảo đảm bọn họ thân thể sẽ không đã chịu độc mai ô nhiễm. Hơn nữa Giảng Ninh còn cho bọn hắn, đều tùy thân mang theo mấy bình dựa theo nhất định tỷ lệ điều chế tốt không gian thủy, chuẩn bị này đó, mới yên tâm tùy ý bọn họ ở bên ngoài công tác. Bởi vì tình huống tương đối nghiêm trọng, cho nên cơm chiều thời điểm, đại gia ăn đều không phải rất nhiều, không khí có một ít áp lực, bất quá còn hảo có Tráng Tráng, Hoang Hoang, còn có Ái Ái ba cái tiểu gia hỏa thường thường làm nũng, Giảng Gia Gia cùng Giảng Nải Nải hai vị lão nhân gia tâm tình mới hảo một ít. Ăn cơm xong lúc sau, mọi người xem một hồi TV, chú ý một chút hiện tại tình thế, sau đó lại hàn huyên một hồi liền đi ngủ. Chỉ là, ở ngày hôm sau sáng sớm, một trận dồn chập chuông điện thoại thanh đánh vỡ Giảng Gia an tĩnh. Giảng Ninh tiếp khởi điện thoại, nghe nhà mình ba ba kia phi thường nghiêm túc thanh âm, tâm cũng trầm trầm. Cuối cùng, Giảng Ninh nhìn thoáng qua vẫn luôn đang nhìn nàng Gia Gia, nói, Gia Gia, ta muốn đi. Giảng Gia Gia nhìn chính mình cháu gái, nghe được cháu gái nói, hắn là đã cao hứng lại lo lắng. Cao hứng chính là nàng vẫn duy trì chính mình thiện lương tâm nguyện ý đi gánh vác kia phân, không biết nguy hiểm, nhưng là cũng lo lắng nàng sẽ. Bởi vậy mà có nguy hiểm, tuy rằng hy vọng nàng có thể giải quyết hiện tại phiền toái, nhưng là tư tâm lại không muốn nàng thừa nhận như vậy nguy hiểm. Nàng sinh ra nguyên bản nên là nhận hết vạn thiên sủng ái, nhưng là cố tình bởi vì bọn họ Giảng Gia không có bảo vệ tốt nàng, mới làm nàng chịu đựng những cái đó thống khổ, thật vất vả tìm được rồi nàng. Rốt cuộc có thể đem những cái đó thiếu hụt ái đều bồi thường cho nàng, nhưng là lúc này, lại vẫn là muốn xem nàng thừa nhận nguy hiểm. Ninh, Ninh, Gia Gia, Giảng lão gia tử ngữ khí có chút nghẹn ngào, cả đời dãi nắng dầm mưa, không biết đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử bồi hồi nguy hiểm, trải qua qua bao nhiêu lần vui buồn tan hợp, nhưng là lúc này, vị này thiết cốt tranh tranh, khí thế uy nghiêm lão nhân trong mắt hàm nước mắt, tuy rằng không có rơi xuống, nhưng là đi đủ để cho mọi người động dung. Giảng Ninh biết lão nhân gia tâm tư, chuyện này, mặc kệ là từ đâu phương diện suy xét, chính mình đều phải đi gặp, nếu chính mình có năng lực giải quyết nói, như vậy tất nhiên muốn tận thượng một phần lực lượng, này không thể nói là chính mình ngươi có bao nhiêu vĩ đại, nàng chỉ là không hy vọng các nàng vẫn luôn sinh hoạt này nơi này, biến thành không thấy ánh mặt trời bộ dáng. Nơi này, không khí sạch sẽ, thủy chất thanh triệt, thổ nhưỡng phì nhiêu, trời nắng, xanh lam không trung như là bị thủy tẩy qua giống nhau. Ngẫu nhiên sẽ phiêu tán bao nhiêu màu trắng đám mây hình dạng muôn hình muôn vẻ, có thể như là một con gấu trúc, có thể như là một cái cổ đại mỹ nữ, gió nhẹ phất quá, mang theo từng trận mùi hoa hơi thở, rất xa nhìn lại, màu xanh lục sơn xuyên núi non trùng điệp, phập phập phồng phồng, nơi xa cùng trời xanh tương tiếp, lan tràn mà đi. Nơi này, ở trời xanh dưới, mọi người sinh hoạt hẳn là hạnh phúc khỏe mạnh, có thể tự do hô hấp mới mẻ không khí, có thể uống sạch sẽ thủy, có thể ăn khỏe mạnh nhất đồ ăn, có thể cùng động vật, cùng thiên nhiên hài hòa ở chung, như là thế ngoại đào nguyên giống nhau. Cho nên, vì có thể khôi phục đến trước kia hoàn cảnh như vậy, nàng nhất định phải chỉ mình một phần lực lượng không phải sao. Tuy rằng không làm cái gì, dựa vào không gian, nàng đồng dạng có thể bảo đảm người một nhà ở Vân Phụ thôn sinh hoạt thực hảo. Nhưng là, chính mình tổng không thể đem này người một nhà đều trói buộc ở Vân Phụ thôn nơi đó. Hơn nữa, nếu tới rồi như vậy nông nổi, Vân Phụ thôn tất nhiên sẽ hấp dẫn tới càng nhiều lực chú ý, đến lúc đó sở thừa nhận áp lực cùng nguy hiểm, chỉ sợ lớn hơn nữa. Cho nên, mặc kệ như thế nào suy xét, giải quyết vấn đề, thế ở phải làm. Gia Gia, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ lượng sức mà đi. Giảng Ninh an ủi lão nhân gia nói, hảo hảo hảo, Ninh Ninh, đáp ứng chúng ta, tuy rằng chúng ta đều hy vọng hiện tại vấn đề giải quyết rớt, nhưng là chúng ta cũng không hy vọng giải quyết rớt vấn đề sở muốn trả giá là ngươi. Cho nên, nhớ rõ, đối chúng ta quan trọng nhất là ngươi. Giảng lão gia tử định tâm thần, đây là hắn Giảng gia kiêu ngạo, hắn cũng rốt cuộc đã biết vì cái gì bọn họ Giảng gia vẫn luôn truyền thừa như vậy một cái thần kỳ bí mật, có lẽ chính là vì giải quyết trên đời này hiện giờ như vậy khó có thể giải quyết vấn đề. Nếu bọn họ Giảng gia thừa nhận rồi này phân trời cao ban cho phúc trạch, Lúc này, cũng không thể hoàn toàn suy xét chính bọn họ, do đó sợ đầu sợ đuôi, mà chính mình sở dĩ sẽ như thế khổ sở, đơn giản là thừa nhận chính là hắn cháu gái. Chẳng nãi nãi cùng chẳng mụ mụ hai người đều không có nói chuyện, các nàng trong lòng là ích kỷ, không nghĩ muốn bọn họ bảo bối đi mạo hiểm, tuy rằng bọn họ biết, nàng có thần kỳ không gian tồn tại, có thể bảo vệ tốt chính mình an toàn, nhưng là bất luận cái gì sự tình đều là cố ý ngoài, nếu đã xảy ra ngoài ý muốn, như vậy các nàng như thế nào có thể thừa nhận đâu? Chính là, ngăn cản nói các nàng cũng nói không nên lời, cho nên, chỉ có thể lặng im không nói. Mà Hạ Vân Lãng, hắn lúc này tâm tình đồng dạng phi thường rối rắm, nhất không muốn, đó là nàng. Đi mạo hiểm, chính là hắn đồng dạng cũng là nhất hiểu biết, minh bạch tâm tình của nàng, cho nên, chính mình có thể làm đó là ở nàng bên người duy trì nàng, nếu có nguy hiểm, như vậy hắn đó là che ở nàng trước mặt đạo thứ nhất cái chắn. Núi sâu chữa, hiện giờ bởi vì là đầu mùa đông mùa, cho nên nơi nơi đều là lá rụng, này chỗ núi sâu, bởi vì đều là rậm rạp rừng cây, không có sinh trưởng có giá trị thực vật, cho nên nơi này cơ hồ có thể nói là hoang tàn vắng vẻ, hơn nữa giao thông không tiện. Nguyên bản cư trú mấy hộ nhà cũng đều chọn ly cũ nát thôn xóm, sinh hoạt tới rồi trong thành thị mặt đi. Chỉ là, nguyên bản kia có mấy hộ nhà cũ nát thôn xóm, hiện giờ lại là kiến một tòa phi thường kỳ quái sân, đương điều tra mọi người ra được nơi này thời điểm, ở bên ngoài nhìn cũng không có cái gì, nhưng là tới rồi bên trong vừa thấy, mới phát hiện là cực kỳ giống phòng thí nghiệm bố trí, mà bên trong, đồng thời còn có rất nhiều thực nghiệm dụng cụ, chỉ là nơi này, lại là sớm đã không có người, nhưng là lại chỉ mất mát một tầng nhợt nhạt tro bụi, vừa thấy, người rời đi thời gian liền không dài. Chờ Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người tới nơi này thời điểm, nhìn bên trong bố trí trong lòng kinh ngạc không thôi, phòng ốc kiến tạo tường thể cùng với pha lê chờ đều phi thường kiên cố, giống nhau đạn pháo đều rất khó xuyên thấu tường thể cùng cửa sổ, mà phòng ốc bên trong, một gian tiếp theo một gian phòng thí nghiệm, mà phòng thí nghiệm trung còn bày lớn lớn bé bé pha lê thực nghiệm đồ dùng, có bên trong còn tàn lưu không ít hoặc là màu đỏ, màu tím, màu xanh lá chất lỏng. Mà rời đi phòng ốc, đi sân phía sau, mọi người càng là kinh ngạc không thôi. Năm cái bãi bóng đại ao to trung, bên trong đầy màu đen sền sệt chất lỏng. Mà đến gần rồi nơi này, đã có không ít người bắt đầu nôn mửa, sắc mặt trắng bệch, cơ hồ liền phải ngất xỉu. Người thường nhìn không thấy, nhưng là Giảng Ninh lại là có thể rõ ràng thấy. Từ ao trung, không ngừng hướng về phía trên, hướng về trên bầu. Trời phiêu tán hắc khí, mà những cái đó hắc khí, cùng nàng ở trong không khí cảm nhận được có độc hơi thở giống nhau như đúc. Cho nên, trong không khí phiêu tán độc khí nơi phát ra chính là nơi này. Giảng Vân Hải nhìn này một hồ đồ vật, nhìn lại phía sau không ít đã té xỉu trên mặt đất nhân viên công tác, kinh hãi không thôi, lại bọn họ mí mắt phía dưới, lại là có như vậy một cái tồn tại. Mà bọn họ lại là chút nào không biết bất luận cái gì tin tức, này quá làm nhân tâm kinh ngạc, làm sinh hóa bộ đội người tiến vào chiếm giữ nơi này, thu thập hàng mẫu kiểm tra đo lường, mặt khác, đối nơi này tiến hành toàn phương vị tìm tòi. Bất luận cái gì dấu vết để lại đều không thể buông tha. Giảng Vân Hải phân phó đi xuống, chuyện này, hiện tại xem ra, không chỉ là bởi vì trước mặt ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tính, càng có thể là một kiện có dự mưu kế hoạch, phá hư bọn họ quốc gia hoàn cảnh, do đó đạt tới phá hư ổn định hài hòa mục đích. Mà Giảng Ninh nhìn kia tuyệt đối là đừng kịch độc nước bẩn ao. Nàng tưởng, nếu không sai nói, như vậy không chỉ là kinh thành bên này có, chỉ sợ ở mặt khác thành thị cũng sẽ có như vậy tồn tại, vì thế nói thẳng nói, ba, thông tri mặt khác bớt việc cũng đều điều tra một chút đi, không có khả năng chỉ có này một cái, nghe xong Giảng Ninh nói lúc sau, Giảng Vân Hải cũng minh bạch, vì thế tự mình gọi điện thoại báo cáo đi lên, mà mặt trên đang nghe hắn báo cáo lúc sau, cũng phi thường coi trọng, một hồi không muốn người biết điều tra, hoạt động, cứ như vậy bắt đầu rồi, Giảng Vân Hải còn có Hạ Vân Lãng hai người ở bên ngoài giúp Giảng Ninh che giấu, mà Giảng Ninh tìm một chỗ bí ẩn địa phương. Sau đó lắc mình tiến vào không gian trung đi, tiến vào không gian trung, Giảng Ninh nghĩ, nếu là thượng một lần nước trong trấn ô nhiễm có thể dùng linh thạch giải quyết, như vậy này một hồ có độc nước bẩn, hẳn là cũng có thể dùng linh thạch đi giải quyết. Chỉ là, bao quanh tiểu gia hỏa lại là ngăn trở Giảng Ninh. Vì cái gì không thể? Giảng Ninh không hiểu hỏi, nếu đều là nước bẩn, mà nàng không gian trung này đó linh thạch còn có tinh lọc nước bẩn tác dụng, như vậy nên có thể. Cho nên, nghe được bao quanh ngăn cản, nàng mới phi thường không hiểu. Bao quanh hiếp mắt nhìn Giảng Ninh, hắn không biết ứng không nên nói. Lúc này đây vấn đề cũng không phải là kia một chút thủy ô nhiễm, có thể dùng linh thạch trung linh khí đi tinh lọc rớt, kia một hồ độc thủy, không nên là độc, đã hoàn toàn không có thủy bản chất, dùng linh thạch, chẳng qua là ở tiêu hao thôi. Hơn nữa, hắn biết, Nàng muốn làm, không chỉ có riêng là giải quyết này đó nước bẩn vấn đề, còn muốn giải quyết chính là bên ngoài kia đáng chết thời tiết. Chính là nếu nàng muốn giải quyết nói, như vậy trả giá đại giới, người như thế nào không nói? Có phải hay không có cái gì vấn đề? Nhìn bao quanh híp mắt thâm trầm bộ dáng, Giảng Ninh trong lòng trầm xuống, nguyên bản nàng cho rằng, có lẽ muốn tốn nhiều một ít linh thạch mới có thể giải quyết vấn đề, nhưng là, nhìn bao quanh như vậy bộ dáng, nàng phát hiện, có lẽ, muốn trả giá càng nhiều. Bao quanh thở dài một hơi, có lẽ, cái này không gian ở bị nàng mở ra trong nháy mắt kia, liền đại biểu cho nàng muốn gánh vác này một phần trách nhiệm, cho nên, chính mình lại có cái gì nhưng rối rắm đâu. Thật là, lúc này đây tình huống, tuy rằng ta ở không gian trung, nhưng là lại cũng cảm thụ được đến, muốn giải quyết cũng không như ý, có lẽ hao phí mất không gian trung sở hữu linh lực mới có thể đủ hóa giải bên. Ngoài những cái đó ô nhiễm, Giảng Ninh vừa nghe, lập tức mở to hai mắt nhìn, nàng thật sự không có nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, cái này không gian, ở nàng nhất gian nan thời điểm trở thành chính mình dựa vào, cũng là này không gian làm nàng có thể có hiện giờ phát triển, này không gian cũng là trời cao ban cho nàng cùng Giảng gia một kiện bảo vật. Nếu, này bởi vì lần này, mà làm không gian đã chịu tổn thất nói, như vậy nàng, nhất định sẽ là cái dạng này sao? Giảng Ninh không tin tưởng. Hỏi, bao quanh nhìn Giảng Ninh như vậy bộ dáng, biểu môi, là hắn dọa tới rồi nàng, bất quá, hắn cũng không có nói quá sự thật, hậu quả thật là phi thường nghiêm trọng, tới với không gian linh khí có thể hay không tiêu hao hết cho đó tổn hại, kết quả này, ai đều không thể biết trước. Đương nhiên không nhất định, ta chỉ là tưởng nói, lần này sự tình sẽ rất khó. Hậu quả cũng có thể thực nghiêm trọng, cho nên ngươi muốn suy xét rõ ràng, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là đồng thời trong lòng, cũng phi thường trầm trọng, chỉ là, nàng có thể lui về phía sau sao? Hẳn là, không thể, bao quanh, bên ngoài tình huống, như ta không giải quyết nói, cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì? Bao quanh thở dài một hơi, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, ngươi biết không? Nguyên bản trên thế giới này, có rất nhiều linh khí, non xanh nước biếc, núi cao trùng điệp. Mây tía sương mù tráo, động vật, thực vật đồng dạng cũng có linh tính, mặc kệ là thổ địa, không khí hoặc là thủy, đều là cực kỳ sạch sẽ, là nhân loại năng lượng suối nguồn, chính là theo vài lần chiến tranh còn có văn minh tiêu vong, thế giới này năng lượng bị tiêu hao sao, bị phá hư, đã trải qua không biết bao nhiêu lần lúc sau, thành hiện tại bộ dáng, nguyên bản, dựa vào kia còn tàn lưu vài phần linh khí, thế giới này vẫn là có thể duy trì mấy trăm năm đủ để, nhưng là theo ô nhiễm môi trường tăng thêm. Hơn nữa này có một ít người ác độc có ý định phá hư, linh khí tiêu hao càng thêm nhanh, lúc này đây đại bùng nổ, bên trong không chỉ là ô nhiễm môi trường, còn có virus, nếu không khống chế nói, nhân loại khỏe mạnh sẽ đã chịu uy hiếp, hoặc là có người không có tránh được này một quan, thân thể suy yếu bất kham thậm chí bỏ mạng, hoặc là thân thể phát sinh biến dị, cuối cùng trở thành biến dị người, không có bất luận cái gì tư tưởng ý thức, chỉ biết huyết tinh, giết chóc, hoặc là bị một ít người khống chế, trở thành hữu lực vũ khí. Bởi vì bọn họ thân thể biến dị lúc sau, đã sớm trở nên càng thêm cường tráng. Nghe bao quanh kể ra, Giảng Ninh càng nghe càng trầm mặc, tận thế. Nguyên bản nàng cho rằng này chỉ là hoàn toàn không có căn cứ lời đồn thôi. Chính là hiện tại như vậy tưởng tượng. Tuy rằng trên thế giới linh lực còn có thể duy trì này mấy trăm năm đi xuống, nhưng là này mấy trăm năm, chỉ sợ cũng sẽ là hỗn loạn bất kham tình huống. Cuối cùng, nghênh đón, có lẽ là có một cái văn minh tiêu vong, bao quanh. Cho dù ta có không gian, nếu bên ngoài thế giới thật sự biến thành hỗn loạn bất kham, nông nổi, như vậy ta cùng người nhà của ta nhóm, cũng sẽ không chút nào không chịu ảnh hưởng không phải. Nếu ta ở nhà cơ duyên xảo hợp chứ mở ra cái này không gian, ta tưởng tất nhiên là có nhất định ý nghĩa, cho nên ta tin tưởng, ta nhất định có thể làm được. Bao quanh híp híp mắt, trong lòng phi thường vui mừng, nếu ngươi quyết định, như vậy liền không có gì vấn đề, hiện tại bên ngoài trong không khí nhiều là sương mù cùng độc khí. Đã nghiêm trọng ảnh hưởng nhân loại thân thể khỏe mạnh cùng sinh hoạt tình huống. Nếu muốn giải quyết nói, như vậy linh thạch lực lượng đã không đủ để giải quyết. Ngươi có thể làm, đó là đem bên ngoài những cái đó sương mù, độc khí chờ đều hấp thu tiến vào không gian trung tới, làm không gian lực lượng tới tinh lọc, như vậy mới có thể giải quyết rớt hút vào không gian trung sao? Giảng Ninh nhíu nhíu mày suy nghĩ sâu xa một chút, cuối cùng nói, ta hiểu được, ta đây trước đi ra ngoài. Ra không gian, Giảng Ninh đem sự tình cùng Giảng Vân Hải còn có Hạ Vân Lãng hai người nói, chỉ là nói biện pháp giải quyết, nhưng là cũng không có nói hậu quả thực nghiêm trọng, này đó hậu quả liền từ nàng chính mình tới thừa nhận thì tốt rồi, nói ra cũng là đồ tăng thương tâm thôi. Ở hiểu biết tình huống nơi này lúc sau, đại gia liền cùng nhau trở về Giảng gia, mà trải qua hai ngày điều tra, về kia sơn thôn trung đại thần bí kiến trúc cũng có tin tức, Nguyên lai nơi này là một chỗ tập hóa học, sinh vật chờ vì nhất thể phòng thí nghiệm, chế tạo ra tới. Độc khí chính là vì ô nhiễm hoàn cảnh, đồng thời còn nghiên cứu gen biến dị, nơi đó còn tàn lưu rất nhiều thí nghiệm dùng động vật, mà thượng một lần đột nhiên xuất hiện cực kỳ hung mạnh biến dị heo, đó là từ nơi này chạy ra đi. Mà này, là mẫu quốc một lần nhằm vào bọn họ quốc gia chuyên môn kế hoạch âm mưu, mà tùy ý mọi người tiếp tục gặp ô nhiễm đi xuống, thời gian dài không chỉ có thể tạo thành thân thể thượng thương tổn, còn sẽ tạo thành tinh thần cùng tâm trí thượng thương tổn, thay đổi. Nhân loại chen chờ, cuối cùng ít hậu quả, không dám tưởng tượng, cho nên, sự tình không dung chậm trễ, hẳn là kịp thời giải quyết, chính là thông qua đối không khí, thủy, cùng với nơi đó thực nghiệm đồ dùng, tài liệu chờ kiểm nghiệm cùng phân tích, hiện tại xác thật tìm không ra tới bất luận cái gì hóa giải biện pháp. Ô nhiễm môi trường chính là như vậy, một khi ô nhiễm, như vậy là sẽ không dễ dàng hóa giải, yêu cầu trả giá cực đại lực lượng mới có thể giải quyết, thời gian, nhân lực, tài. Lực đều là thiếu một thứ cũng không được. Chính là, hiện tại thời gian lại là không dung chậm trễ. Ninh, ngươi nói biện pháp, được không sao? Giảng Vân Hải có chút không xác định hỏi, không biết vì cái gì, nghe cái kia biện pháp, hắn luôn là cảm giác có chút không thích hợp địa phương, chính là cố tình, lại không nghĩ ra được vấn đề ra ở nơi nào. Ba, ngươi yên tâm đi, tin tưởng ta nhất định có thể, bất quá, vì bảo mật chúng ta vẫn là muốn lựa chọn một cái tương đối bí ẩn địa phương. Hơn nữa tốt nhất vẫn là ở chỗ cao, cho nên muốn tưởng, chúng ta liền lựa chọn ở Thái Sơn trên đỉnh đi. Giảng Vân Hải cùng Giảng Lão Gia Tử hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Hảo, ta ăn bài đi xuống, hai ngày lúc sau chúng ta liền chạy tới Thái Sơn. Giảng Ninh nghĩ, lại tiến vào không gian trung, lấy ra tới không ít linh tinh thạch giao cho Giảng Vân Hải. Chỉ là lúc này đây linh tinh thạch lại là cùng phía trước những cái đó phi thường không giống nhau, mỗi một cái đều lập lòe cháy màu. Đỏ quang mang, bên trong hình như là lăn lộn này hỏa hồng sắc ngọn lửa giống nhau. Ba, này đó là hỏa tinh thạch, bên trong đựng cực cao nhiệt lượng, có thể đốt cháy hết mọi thứ không sạch sẽ đồ vật. Người an bài có thể tin người dùng này, đó hỏa tinh thạch thiêu đốt tìm được độc hồ nước, vài thứ kia đều hóa thành yên khí thăng vào trong không khí lúc sau. Ta sẽ đem trong không khí này đó đều hít vào không gian trung đi liền hoàn thành. Giảng Vân Hải tiếp nhận tới, tinh thạch vừa vào trong tay, hắn là có thể cảm thụ lớn ấm áp nhiệt lượng, nghĩ, bọn họ Giảng gia có được vật như vậy tuyệt đối không thể đủ tiết lộ đi ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể an bài Giảng Ninh, tranh Giảng Ninh Văn còn có Tống gia huynh đệ đi làm cái này bí ẩn sự tình, cũng may, tìm được mấy chỗ địa điểm đều là ở kinh thành phụ cận thành thị. Buổi tối, Giảng Ninh nằm ở trên giường nhẹ nhàng thở phì phò, một thân trắng nõn trên da thịt che kín ái muội màu đỏ dấu vết, kiều mị trên mặt một đôi mắt mê say giống như rượu nho giống nhau mê người nhấm nháp. Hà Vân Lãng một chút vuốt ve trên người nhân nhi kia mềm mại thân thể mềm mại. Ngày mai bọn họ liền phải chạy tới Thái Sơn, nhưng là hắn trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, tuy rằng nói không rõ, nhưng là loại này dự cảm lại là tra tấn hắn không biết nên như thế nào mới hảo. Chỉ có thể đem nàng cắt cao ủng trong ngực trung, cùng nàng trở thành nhất thể, trong lòng bất an mới có thể thoáng trấn an đi xuống. An Ninh sẽ không có việc gì, chính là sao? Giảng Ninh ánh mắt lóe lóe, vấn đề này, nàng không biết nên như thế nào trả lời, bởi vì nàng cũng không biết có thể hay không có chuyện, chính là, mặc kệ thế nào, chính mình nhất định tận lớn nhất nỗ lực làm chính mình an toàn xuống dưới, bởi vì nàng có quá nhiều không bỏ xuống được người, có nàng các thân nhân, có hắn, còn có bọn họ bọn nhỏ, yên tâm, ta sẽ không có việc gì, phía trước ở bờ biển, ta không phải cũng đem nước biển còn bãi biển hút vào không gian trung tới sao? Lúc này đây đạo lý cùng lần đó hấp thu nước biển là giống nhau, cho nên không thành vấn đề. Hà Vân Lãng nghe xong Giảng Ninh nói, tâm thoáng an ổn một ít, đúng vậy, sẽ không có vấn đề. Cảm thụ được trong lòng ngực kiều mềm thân hình, Hà Vân Lãng ánh mắt lại gia tăng rất nhiều, một cái xoay người, ở Giảng Ninh nỉ non trong tiếng, triền miên tiếp tục. Đêm, bởi vì kia nặng nề sương mù, trên bầu trời không có bất luận cái gì tinh quang, xa xa nhìn lại, chỉ là một mảnh hắc ám, bởi vì sương mù che đậy. Ngay cả kia cách đó không xa ngọn đèn dầu đều nhìn không thấy, lưu lại chỉ là từng đạo bị bao vây ở sương mù giữa ánh đèn, cứ việc mỏng manh, nhưng là lại vẫn như cũ kiên cường sáng lên, chờ đợi xuyên thấu sở hữu hắc ám kia một ngày. Hai ngày lúc sau, Giảng Vân Hải, Giảng Ninh Tranh, Giảng Ninh, Hà Vân Lãng bốn người cùng nhau xuất phát đi Thái Sơn, Giảng Ninh Tranh giữ lại chiếu cố người một nhà. Mà theo bọn họ bốn người rời đi, Giảng gia lâm vào một mảnh yên lặng, Hà Mậu Thanh đồng dạng cũng phi thường lo lắng, ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian, hắn phát hiện rất nhiều không thích hợp sự tình, nhưng là cứ việc tò mò, nhưng là cũng không cần phải đi hỏi, chỉ cần có thể cùng đại gia sinh hoạt ở bên nhau liền hảo. mà Tráng Tráng, Hoang Hoang còn có Ái Ái ba cái tiểu gia hỏa, cũng đều có một ít không vui. Tuy rằng rất muốn ba ba cùng mụ mụ, nhưng là bọn họ đã thực hiểu chuyện, biết ba ba mụ mụ là đi làm chuyện quan trọng, cho nên ninja không nháo. Nhưng là cố tình, bộ dáng này bọn họ, xem đến mọi người đều lo lắng không thôi, nguyên bản liền yêu thương bọn họ, đang xem này bọn họ như vậy hiểu chuyện bộ dáng, sao có thể không càng thêm đau lòng đâu. Đầu mùa đông mùa, Thái Sơn đỉnh núi, mây mù trôi nổi, nhưng là nơi này mây mù còn tương đối sạch sẽ, không có những cái đó sương mù hơi thở. Mà đứng ở đỉnh núi Chi Sơn, có thể xem thấy cách đó, không xa kia sắp muốn nhảy lên chỗ phía chân trời tuyến hỏa hồng sắc Thái Dương, nhưng là như vậy mỹ lệ ấm áp Thái Dương có thể nhảy ra. Đỉnh núi, có thể mặc thấu mây mù, nhưng là lại không có biện pháp xuyên thấu sương mù, chiếu rọi đến kia đã là âm trầm không biết có bao nhiêu lâu đại địa phía trên. Bao lâu, không có nhìn đến như vậy mỹ lệ ấm áp dương quang đâu. Mọi người đều nhịn không được ngửa đầu, cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp, tuy rằng hiện giờ thời tiết. Tại đây đỉnh núi Chi Sơn, thời tiết vẫn là phi thường lạnh, nhưng là này một viên cảm nhận được chương quang ấm áp lại là, có thể đuổi đi những cái đó rét lạnh. Đã lâu, không có cảm nhận được như vậy ấm áp chương quang, Chẳng Ninh vanh mặt triều Thái Dương phương hướng, kim sắc ánh nắng mang sái lạc ở hắn trên mặt, xua tan một đoạn này thời gian tích ở trên mặt khói mù. Đúng vậy, như vậy chương quang đã lâu không có gặp được, Chẳng Vân Hải có điểm đầu tán đồng. Chỉ là, mọi người thưởng thức một trận này đỉnh núi Chi Sơn cảnh sắc lúc sau, chuyện quan trọng nhất cũng muốn tới rồi. Hà Vân Lãng cùng Giảng Vân Hải còn có Giảng Ninh Văn ba người đứng ở một bên. Giảng Ninh đi lên trên đỉnh núi một chỗ ngôi cao, ăn mặc màu trắng áo lông vũ nàng sạch sẽ một tia không nhiễm. Thân ảnh của nàng vừa lúc đắm chìm trong kim sắc chương quang giữa, dưới ánh nắng dưới, dần dần quanh thân đều nhiễm nhàn nhạt kim sắc, chậm rãi, thật giống như là muốn phi tiên mà đi giống nhau. Như vậy tình cảnh, xem ở cách đó không xa đứng Hà Vân Lãng trong lòng căng thẳng, hắn đột nhiên cùng muốn tiến lên đi bắt trụ nàng, đứng ở nàng bên người, như vậy mới có thể an ổn một ít. Chỉ là, đương Hà Vân Lãng bước chân vừa mới về phía trước mại vài bước, bên cạnh Giảng Vân Hải lại là đem hắn ngăn cản xuống dưới. Vân Lãng, không cần qua đi, nếu quấy rầy tới rồi Ninh Ninh làm sao bây giờ? Tuy rằng hắn không có kiến thức quá nữ nhi theo như, lời đem ngoại giới đồ vật hút vào không gian trung rốt cuộc là như thế nào? Nhưng là hắn tưởng, có lẽ giống như là TV trung diễn những cái đó cổ đại phim truyền hình giống nhau, tu luyện võ công người, đang chuyên tâm tu luyện thời điểm nếu đã chịu ngoại giới quấy rầy, liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, thậm chí thiếu thương đến tên họ. Cho nên, lúc này, vẫn là không cần tiến lên đi quấy rầy đến nàng mới hảo. Hà Vân Lãng bước chân đốn xuống dưới, ba, không biết vì cái gì, trong lòng ta có một cổ dự cảm bất hảo, mấy ngày nay ta tâm liền phi thường bất an. Ta tổng cảm giác An Ninh nàng hình như là che giấu chúng ta cái gì giống nhau. Giảng Vân Hải cùng Giảng Ninh Văn hai người nghe xong Hà Vân Lãng nói, trong lòng căng thẳng, trong lòng cũng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an, chính là sự tình đều đã tới rồi hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Mà lúc này đứng ở chỗ cao ngôi cao phía trên Giảng Ninh, đem vẫn luôn ngốc tại trên cổ hoa sen mọc bội đem ra, hoa sen mọc bội lẳng lặng nằm ở tay nàng tâm giữa. Ta không biết lúc này đây có thể hay không giải quyết rớt phiền toái trước mắt. Cũng không biết ngươi cùng ta có thể hay không đã chịu thương tổn, nhưng là ta biết, nếu ngươi có ý thức nói, cũng nhất định cùng ý nghĩ của ta là giống nhau, khiến cho chúng ta cùng nhau tới nỗ lực đem sự tình giải quyết rớt, nỗ lực bảo đảm chính mình an toàn, không bị thương hại. Nói, Giảng Ninh liền nhắm hai mắt lại, cánh tay duỗi đi ra ngoài, mà thần kỳ sự tình cũng tại đây một khắc đã xảy ra, nguyên bản lẳng lặng nằm ở Giảng Ninh, trong tay hoa sen mọc bội chậm rãi lên phía không trung. Chung quanh kim sắc chương quang bao vây lấy mọc bội, nguyên bản chất phát mọc bội đột nhiên tỏa sáng vô hạn sinh cơ, mà chung quanh không khí cũng bắt đầu kích động lên, bốn phương tám hướng những cái đó, không sạch sẽ đồ vật bắt đầu chậm rãi dũng hướng về phía mọc bội chỗ, sau đó nhẹ nhẹ từng đợt tiến vào mọc bội giữa, cũng chính là không gian trung, theo thời gian trôi đi, dũng mãnh vào tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, mà lúc này, thành thị trung mọi người cũng phát hiện không trung kỳ dị hiện tượng, ngửa đầu nhìn lại, không trung lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở phát sinh thay đổi, như là thiên không, ngừng kích động đám mây giống nhau, bất động quay cuồng, kích động, mà nguyên bản âm trầm, áp lực, trầm trọng sắc trời bắt đầu chậm rãi thay đổi, không trung dần dần bị tinh lọc, trở nên sáng ngời lên, thiên, đây là đã xảy ra sự tình gì? Các ngươi xem, các ngươi mau nhìn không trung, gì, ta như thế nào cảm giác sắc trời hình như là sáng rất nhiều đâu? Ân ân, đối đối, không chỉ là sáng chút, các ngươi không cảm giác được sao? Hô hấp lên cũng không phải như vậy khó chịu, không khí hình như là dễ ngửi rất nhiều có phải hay không? Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn trên bầu trời thần kỳ cảnh sắc, mà ở Giảng gia, đại gia tự nhiên là cũng phát hiện không trung biến hóa. Mọi người đều biết, đây là bởi vì Giảng Ninh bọn họ ở làm sự tình duyên cớ, nhìn dần dần tiêu tán đi xuống ám trầm sương mù, thật giống như là áp lực ở trong lòng trầm trọng đều bắt đầu tiêu tán đi xuống. Giảng lão gia tự đứng ở trong sân nhìn lên không trung, cuối cùng chậm rãi nói, Ninh Ninh, nhất định phải không? Có việc gì? Mà lúc này, Thái Sơn đỉnh, kim sắc quang mang càng ngày càng thịnh, càng ngày càng thịnh, chung quanh dũng mãnh và hoa sen mọc bội trung tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Mà lúc này Giảng Ninh, đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng hợp lại đôi mắt, sắc mặt lại là càng ngày càng tái nhợt, người cũng trở nên càng ngày càng suy yếu, thời gian chậm rãi chảy qua, đường không khí trung không sạch sẽ đồ vật đều hút vào không gian giữa, không khí trở nên càng ngày càng mới mẻ, u ám khói mù không, trung trở nên càng ngày càng sáng ngời, đã lâu dương quang rải chừng ở đại địa phía trên, những cái đó bị ô nhiễm hoa cỏ cây cối một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, hấp hối hơn nữa lớn lên càng thêm khả quan. Mà không chỉ là không trung không khí, này đại địa phía trên thủy, trong nước tạp chí cũng toàn bộ biến mất không thấy, trở nên càng thêm thanh triệt sạch sẽ. Toàn bộ đại địa, thật giống như là trải qua một hồi mưa xuân lễ rửa tội, tẩy đi dơ bẩn, tỏa sáng sinh cơ, đường hoa sen mọc bội đình. Chỉ hấp thu thời điểm, chậm rãi rơi xuống, dừng ở trên mặt đất, mà mọc bội trên người, không còn có một tia ánh sáng, nhưng mà kế tiếp phát sinh, lại là làm Giảng Vân Hải. Hạ Vân Lãng, Giảng Ninh Văn bọn họ cả đời này đều không thể quên. Theo mọc bội rơi xuống, còn có Giảng Ninh chậm rãi ngã xuống đi thân ảnh. Kim sắc chương quang hạ, nàng chậm rãi mở hai mắt, cặp mắt kia hắc như mực, lượng như hỏa, nàng gợi lên một nụ cười, một mạc cực hạn mỹ lệ tươi cười. A Ninh, Ninh Ninh, Ninh Ninh. Đỉnh núi Chi Sơn, ba đạo tê tâm liệt phế thanh âm vang vọng không trung. Chính là, mặc kệ là bọn họ tốc độ lại như thế nào nhanh chóng, chờ bọn họ đuổi tới Giảng Ninh ở vào ngôi cao phía trên thời điểm, làm người không có thể kịp thời tiếp được nàng đến dừng ở mà thân ảnh. Cùng ngày không tan đi dày nặng khói mù, đương đại địa tỏa sáng bừng bừng sinh cơ, đương nước sông một lần nữa khôi phục thanh trì, đương những cái đó vì độc mai ô nhiễm mà bệnh nặng mọi người chậm rãi khôi phục khỏe. Mạnh đại địa trở nên tốt đẹp mà an bình, mọi người trên mặt không hề là sầu khổ cùng sợ hãi, mà tràn đầy hướng về phía trước tươi cười. Chỉ là, Giảng gia người nghênh trở về lại là không tốt tin tức. Đương mọi người xem ở vào hôn mê trung Giảng Ninh thời điểm, nguyên bản liền tràn đầy lo lắng Giảng gia, lại là bao phủ nổi lên một tầng khói mù. Giảng lão gia tử cùng Giảng lão thái thái hai người nguyên bản tuổi trẻ, rất nhiều thân thể lập tức không chịu nổi cư nhiên ngã bệnh, tráng tráng cùng hoang. Hoang, ái ái ba cái tiểu gia hỏa nhóm nhìn đến mụ mụ không phản ứng bọn họ, ở ban đầu khóc nháo lúc sau, liền càng ngày càng hiểu chuyện. Mỗi ngày đều quay chung quanh ở nhà mình mụ mụ bên người, nải thanh nải khí nói chuyện, hy vọng mụ mụ có thể nghe được bọn họ nói chuyện, sau đó liền sẽ thực mau tỉnh lại. Mà Hạ Vân Lãng, ánh mắt một mảnh thâm trầm, nguyên bản bởi vì Giảng Ninh, mà ấm áp người một lần nữa về tới đã từng lạnh băng tồn tại, cả ngày sụ mặt, không còn có vẻ tươi cười, quanh thân. Hơi thở càng là giống như là ngàn năm sông băng giống nhau, tới gần người đều sẽ cảm giác được, trên người hắn cọ cọ hướng ra phía ngoài bưu khí lạnh. Mà về hoàn cảnh đột nhiên khôi phục, thậm chí là trở nên so chịu ô nhiễm phía trước muốn hảo rất nhiều, xanh thẳm như tẩy không trung, sạch sẽ không khí thanh tân, thanh triệt ngọt lành nước sông. Thế giới này thật giống như là trải qua một hồi lễ rửa tội, tẩy đi tiềm tàng dơ bẩn, lưu lại chính là sạch sẽ cùng trong suốt, đại gia trong khoảng. Thời gian ngắn đều nghị luận sôi nổi, đều nghĩ đến ngày đó là đã xảy ra sự tình gì, bất quá xác thật nghĩ trăm lần cũng không ra, cái này bí ẩn trở thành mọi người trong lòng trì hoãn. Bao gồm chính phủ phương diện ở bên trong, ở trải qua điều tra lúc sau, lại là không có được đến bất luận cái gì manh mối, mà ở đối hoàn cảnh các phương diện số liệu tiến hành rồi kiểm tra đo lường lúc sau, phát hiện sở hữu số liệu đều là đạt tiêu chuẩn, không chỉ là đạt tiêu chuẩn, càng là cực kỳ tốt đẹp, bất quá, may mắn này hết thảy đều là tốt biến hóa, mà dân gian đã bắt đầu có nghe đồn đương nhiên là vô cùng kỳ diệu, các loại phiên bản đều có, nhưng là đại đa số đều là mang theo thần thoại sắc thái. Mà chính phủ trải qua các phương diện điều tra không có kết quả lúc sau, cũng không có ở tiếp tục điều tra đi xuống. Mà Giảng gia sớm đã đem ngày đó sở hữu dấu vết đều hủy diệt, kia chuyện, trừ bỏ Giảng gia người biết bên ngoài, thật giống như là chưa từng phát sinh quá giống nhau. Mà Giảng Ninh, một ngày đi qua, vẫn cứ ở ngủ say, hai ngày đi qua, vẫn là ở ngủ say, ba ngày đi qua, vẫn như cũ ở ngủ say. Một vòng về sau, Hạ Vân Lãng cùng đại gia thương lượng lập tức. Bọn họ quyết định sẽ vân phụ thôn đi, rốt cuộc nơi đó mới là Giảng Ninh sinh hoạt thời gian so trường, nhất có ý nghĩa địa phương. Vì thế, Giản Gia người trừ bỏ Giản Vân Hải, cùng Giản Ninh Tranh phụ tử hai người lưu tại kinh thành, những người khác đều về tới Vân Phụ Thôn, mà Giản Ninh bọn họ trở lại Vân Phụ Thôn, lại một lần khiến cho anh động. Đầu mùa đông trận này ô nhiễm, Vân Phụ Thôn không có đã chịu bất luận cái gì uy hiếp, các thôn dân cũng từ TV tin tức nhìn thấy bên ngoài tình huống, đều không cấm cảm thán, quả nhiên vẫn là sinh hoạt ở bọn họ nơi này là tốt. Các thôn dân ở biết được Giản Ninh hôn mê tin tức lúc sau, đều nhịn không được đau lòng không thôi. Các thôn dân đối Giản Ninh có rất sâu cảm tình, chút nào không thua gì thân nhân cảm tình, cho nên, mọi người đều phi thường lo lắng, bất quá, đại gia cũng đều không dám tùy tiện tiến đến thăm, rốt cuộc lúc này, vẫn là không cần tùy ý quấy rầy hảo. Chính là, đại gia lại đều phi thường lo lắng, cuối cùng, liền từ thôn trưởng mang theo mấy cái thôn dân đại biểu, cùng đi thăm lập tức, bất quá mọi người, đều đem chính mình một phần quan tâm làm thôn trưởng bọn họ mang theo qua đi, bất quá đừng có hiểu lầm, đại gia đưa cũng không phải là tiền, đều là mấy năm nay, đại gia từ trong núi thải trở về rất có giá trị dược liệu hoặc là rất có dinh dưỡng sơn trân chờ đồ vật. Đối với các thôn dân đối Giản Ninh quan tâm, Giản gia người cũng đều phi thường cảm tạ. Mà trong thôn, bởi vì mùa đông không có tiếp đãi du khách, đang ở tiến hành tu sửa thôn kế hoạch, dựa theo chính là Giản Ninh cùng thôn trưởng hai người phía trước thương lượng ra tới kết quả, mà Hạ Vân Lãng lại biết chuyện này lúc sau, biết đây là anh Ninh ý tưởng, vì thế liền an bài Phương Phi bọn họ tìm người, đem trong thôn tu sửa công tác tiếp nhận bắt đầu xây dựng. Vào đông, trong thôn các nơi đều bắt đầu khởi công, một chỗ chỗ cảnh điểm tiến hành tu chỉnh, bởi vì mùa đông không có gì sự tình làm, tuy rằng có chuyên nghiệp tu sửa đội tiến vào thôn công tác, nhưng là các thôn dân ở nhàn rỗi thời điểm cũng sẽ giúp đỡ làm việc. Mọi người đều hy vọng lúc này đây, tu sửa hoạt động có thể ở mùa xuân tiến đến thời điểm kết thúc, như vậy bọn họ thôn sang năm mùa xuân, liền có thể lấy một cái hoàn toàn mới diện mạo đối mặt đại gia. Mà Giản Ninh bên này, hôn mê nàng chỉ là bởi vì thần thức bị trói buộc ở không gian giữa, không có cách nào đi ra ngoài, mà sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì không gian lập tức hút vào quá nhiều tạp chí, trong khoảng thời gian ngắn kia một giải trừ, linh khí tiêu hao quá lớn, mà hút vào những cái đó sương mù trần. Độc vật chờ đồ vật nhìn như là dũng mãnh vào hoa sen mọc bội giữa, lúc ấy kỳ thật hoa sen mọc bội, trung không gian sớm đã cùng Giản Ninh hòa hợp nhất thể, cho nên những cái đó mai trần chờ đồ vật cũng coi như là hút vào Giản Ninh trong thân thể, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì này linh khí cùng mai trần xung đột, tan rã, cho nên Giản Ninh mới có thể lâm vào hôn mê giữa. Chỉ là, Giản Ninh đối với bên ngoài sự tình lại là có thể rõ ràng cảm giác đến. Nhìn chính mình thân nhân đối chính mình lo lắng, còn có bọn họ tự trách, còn có các bảo bảo từng ngày lớn lên, còn có Hạ Vân Lãng, kia lại khôi phục lần đầu tiên bọn họ gặp mặt bộ dáng lạnh băng, các thôn dân tới xem nàng thời điểm nạp tay thiện ý, có thể cảm giác đến này đó, nhưng là nàng lại không có biện pháp tỉnh lại, chỉ có thể nhìn đại gia nôn nóng, lo lắng, bị trói buộc ở không gian trung, nhìn không gian một mảnh hỗn độn bộ dáng. Thời gian trôi đi, thực mau, liền phải đến Tết âm lịch, mà Giản Ninh vẫn như cũ ở ngủ say, nguyên bản, mọi người đều nóng lòng không thôi, nhưng là đại gia phát hiện, cứ việc Giản Ninh ở ngủ say, nhưng là thân thể của nàng lại là không có bất luận cái gì biến hóa, giống như là bình thường thanh tĩnh người thân, thể giống nhau, mà nàng, thật giống như là ngủ rồi, mà Giản gia gia bọn họ lại là đều biết Giản Ninh, trong thân thể có không gian chuyên cớ, cho nên lo lắng thiếu một ít, chỉ là mỗi ngày kiên nhẫn chờ đợi Giản Ninh thức tỉnh. Mà Hạ Vân Lãng, thừa dịp lúc này đây tu sửa thôn cơ hội, cũng an bài người ở Ninh Viên kiến tạo một cái phòng ấm, bốn phía là trong suốt pha lê, ánh mặt trời có thể không có bất luận cái gì trở ngại chiếu rọi tiến vào, mà ở phòng ấm giữa, loại đều là hoa cỏ cây cối, cát, loại quý hiếm chủng loại đều có. Ban ngày thời điểm, Hạ Vân Lãng liền sẽ ôm Giản Ninh, ở phòng ấm trung tắm gội thiên nhiên hơi thở cùng ánh mặt trời, mà đôi khi, ba cái tiểu gia hỏa cũng bồi cùng nhau. Người một nhà tất cả đều là hạnh phúc ấm áp, đương nhiên, nếu khi an an tĩnh tĩnh nằm ở nam tử ôm ấp trung nữ nhân là, thanh tĩnh mới càng thêm viên mãn không phải sao? Hạ Vân Lãng lực độ vừa phải ở Giản Ninh tứ chi thượng mát xa, đây là hắn mỗi ngày tất làm sự tình, tuy rằng phát hiện thân thể. Bởi vì hôn mê không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là vẫn là sợ nàng sẽ bởi vì trường kỳ hôn mê do đó, tạo thành tứ chi cơ bắp héo rút chờ bệnh trạng. Một bên mát xa này, Hạ Vân Lãng còn một bên nói lời này. Nói đều là sinh hoạt hàng ngày trung chuyện nhỏ, cũng chỉ có ở đối mặt Giản Ninh thời điểm, Hạ Vân Lãng mới thiếu lạnh nhạt, nhiều ấm áp. Anh Ninh ngươi xem, kia hoa mẫu đơn khai có phải hay không rất đẹp? Ngươi còn nhớ rõ lần đó ở hoa điền trung ngươi cho ta nhảy đến vũ đạo sao? Ta thật sự rất muốn đang xem đến như vậy mỹ lệ chấn động nhân tâm vũ đạo, cho nên ngươi muốn mau mau tỉnh lại, đến lúc đó ở nhảy một chi vũ cho ta xem được không? A Ninh, ngươi cảm nhận được sao? Đây là Tráng Tráng, Hoang Hoang, còn có Ái Yêu, bọn họ tay nhỏ, bọn họ lại trưởng thành không ít, càng thêm béo hô, bọn họ có thể nói cũng trở nên càng nhiều, bọn họ lớn lên thực khỏe mạnh, chính là bọn họ muốn mụ mụ, cho nên ngươi nhanh lên tỉnh lại được không? A Ninh, sắp quá Tết âm lịch, quá 2 ngày. Ba còn có 2 cái đại cửu ca, bọn họ cũng đều sẽ chạy tới. Năm nay chúng ta cả nhà tụ ở bên nhau, ở Vân Phụ thôn quá Tết âm lịch, nãi nãi cùng mẹ bọn họ đều chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Năm nay chúng ta quá một cái đoàn viên năm, cho nên ngươi muốn nhanh lên tỉnh lại được không? A Ninh, trong thôn mặt đã có rất lớn biến hóa. Ngươi phía trước kế hoạch những cái đó đã trên cơ bản cải tạo hoàn thành, thông hướng trong núi thác nước mộc chế sạn đạo. Còn có trong rừng trúc mộc chế sạn đạo cùng đình, hóng gió, còn có an tâm bờ sông cảnh quan đại đạo. Ân, chúng ta còn ở trong rừng trúc trồng trọt không ít hoa mai cùng đào hoa. Mấy ngày hôm trước hạ một trận mưa, hoa mai khai, ở trong rừng trúc kia một mảnh tuyết trắng, lửa đỏ hoa mai đặc biệt mỹ lệ. Các thôn dân cũng đều phi thường lo lắng ngươi, cho nên, ngươi muốn nhanh lên tỉnh lại được không? Tráng Tráng, Hoang Hoang, Ái Ái, lại đây cùng mụ mụ nói hội thoại. Nếu mụ mụ nghe được các ngươi nói, nàng liền sẽ thực mau tỉnh lại. Ngoan, mụ mụ, mụ mụ ta là Tráng Tráng, ta đã trưởng thành, Tráng Tráng có thể bảo hộ mụ mụ, cho nên mụ mụ ngươi nhanh lên tỉnh lại đi, Tráng Tráng rất nhớ ngươi. Mụ mụ, mụ mụ, ta là Hoang Hoang, Hoang Hoang mỗi ngày đều thực nghe lời, Hoang Hoang sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, sẽ ngoan ngoãn ngủ, cho nên mụ mụ ngươi không cần sinh khí, nhanh lên tỉnh lại được không? Mụ mụ, mụ mụ ta là Ái Ái, Ái Ái mỗi ngày đều ăn rất nhiều đồ vật. Cùng các ca ca cùng nhau chơi, Ái Ái muốn mụ mụ, Ái Ái muốn mụ mụ. Mỗi ngày, Hà Vân Lãng còn có bọn nhỏ đều sẽ cùng Giảng Ninh nói rất nhiều, đều chờ mong Giảng Ninh mau một chút tỉnh lại. Mà tiểu gia hỏa nhóm nhìn đến Hà Vân Lãng trợ giúp Giảng Ninh massage, cũng sẽ vươn tới bọn họ kia trắng trẻo mập mạp tay nhỏ, ở Giảng Ninh trên người khắp nơi massage, bọn họ lực độ phi thường tiểu, nhưng là lại ấm áp, làm mọi người mềm lòng rối tinh rối mù. Chẳng mụ mụ đi vào phòng ấm thời điểm, nhìn đến chính là phụ tử 3 người, ở nữ nhi tứ chi thượng massage. Tình cảnh, bọn họ đều phi thường nghiêm túc cùng nghiêm túc, tiểu gia hỏa nhóm tuy rằng tiểu, nhưng là khi tay nhỏ nắm chặt thành nắm tay, một chút đều sẽ không kêu mệt. Mà nàng con rể, giờ khắc này, hắn trên người không có kia lạnh lẽo hàn khí, dư lại chỉ là ôm nhu ấm áp ý, hình như là ở làm trên thế giới này chuyện quan trọng nhất. Nhìn đến như vậy tình cảnh, Giảng mụ mụ trong lòng một trận chua xót khó nhịn, này nguyên bản nên là cỡ nào hạnh phúc người một nhà a, chính là hiện tại nàng nữ nhi lại là không hề ý thức nằm ở trên giường, an an tỉnh tỉnh, tuy rằng chỉ là hôn mê trạng thái, nhưng là lại lâu như vậy đều không có tỉnh lại. Nàng nữ nhi, khi còn nhỏ, bởi vì ngoài ý muốn mất đi, rời đi bọn họ Giảng gia, rời đi chính mình bên người, ở như vậy hoàn cảnh trung lớn lên. Không có hưởng thụ đến nhiều ít thân tình, nho nhỏ nhân nhi kiên cường lớn lên, thiện lương tồn tại, không có bởi vì chính mình tao ngộ mà tự sa ngã, ngược lại trưởng thành thập phần ưu tú. Thật vất vả, nữ nhi về nhà, có thể hưởng thụ tới rồi thân tình, tình yêu, có thể đạt được dễ chịu, tiêu sái thời điểm, lại là bởi vì trên người được đến kia phân thần bí may mắn, cũng thừa nhận rồi một phần nguy hiểm, hiện giờ, nằm ở trên giường, không hề ý thức hôn mê. Nếu, lúc trước nữ nhi không có mất đi, có phải hay không giống như là kinh thành rất nhiều thiên kim danh viện giống nhau, có thể sống hạnh phúc, sống tùy hứng. Chính mình bất kỳ vọng nàng có bao nhiêu nhóm ưu tú, chỉ cần có thể, như là như vậy sinh hoạt thì tốt rồi. Lúc này, Giảng mụ mụ đem Giảng Ninh, trải qua này hết thảy lại một lần quy tội chính mình trên người, trong lòng tràn đầy tự trách, chính là, hiện tại tự trách không phải chuyện quan trọng nhất, hiện tại nàng phải làm. Là phải hảo hảo chiếu cố hảo nữ nhi, bởi vì nàng tin tưởng, nữ nhi nhất định sẽ tỉnh lại, có nhiều người như vậy đang chờ nàng, nàng nhất định sẽ tỉnh lại. Vân Lãng, nên ăn cơm, ngươi mang theo các bảo bảo trở về ăn cơm, ta ở chỗ này chiếu cố. Ninh Ninh, đối với Hạ Vân Lãng cái này con rể, Giảng mụ mụ là vừa lòng cực kỳ, đã từng bọn họ phu thê 2 người những cái đó ngọt ngào ấm áp đau sủng không nói, liền nói hiện tại, nữ nhi hôn mê bất tỉnh. Hắn đem kinh thành sự vụ toàn bộ giao cho người khác xử lý, chuyện quan trọng toàn bộ ở trên máy tính viễn trình thao tác. Mà đối với nữ nhi sự tình, hắn lại là thân thủ mà làm, bất luận cái gì một chuyện nhỏ đều không giả nhân thủ, bộ dáng này cẩn thận chiếu cố, làm nàng cái này làm nhạc mẫu. Phi thường cảm động cộng thêm cảm kích. Ta đã biết mẹ, ta đây ăn xong rồi cơm lập tức gửi trở về, người ở chỗ này chiếu cố An Ninh. Hạ Vân Lãng không tha nhìn Giảng Ninh, cho dù rời đi ngắn ngủn vài phút, hắn cũng phi thường không an tâm, Ngày đó, chính là chính mình không có đi theo ở nàng bên người, trơ mắt nhìn nàng sắc mặt tái nhợt ngã xuống, mà chính mình lại là bất lực làm bất cứ chuyện gì, thậm chí tiếp được nàng ngã xuống đi thân ảnh đều không thể. Mà ban đêm thời điểm, mỗi cái ban đêm, vốn là không phải thực an ổn giấc ngủ giữa, hắn hàng đêm lặp lại ngày đó cảnh tượng ác mộng, nhìn nàng ngã xuống đi, chính mình trong lòng là tê tâm liệt phế đau đớn. Cho nên, mỗi ngày buổi tối, hắn đều sẽ từ ác mộng trung bừng tỉnh lại đây, bởi vì sợ hãi trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, mà chỉ có cảm nhận được bên cạnh nằm trên người nàng ấm áp hơi thở, mới có thể an tâm xuống dưới. Hà Vân Lãng một tay ôm một cái bảo bảo, đi theo Giảng Mụ Mụ cùng tới Giảng Ninh Văn cũng ôm một cái bảo. Bảo, hai người rời đi phòng ấm đi ăn cơm chiều, để lại Giảng Mụ Mụ ở chỗ này chiếu cố Giảng Ninh. Kỳ thật nói là chiếu cố, nhưng là trên cơ bản sự tình gì đều không cần làm, chỉ là bồi Giảng Ninh, nói chút lời nói liền hảo. Mà mỗi ngày, tất cả mọi người sẽ cùng Giảng Ninh trò chuyện, thật giống như là nàng còn tỉnh giống nhau. Buổi tối, bên ngoài thời tiết phi thường lạnh, mà trong phòng lại là phi thường ấm áp, phòng tắm nội, to rộng bồn tắm chứa đầy nước ấm, trong nước nằm một cái đôi mắt nhắm. Nhân nhi thân thể lạ lướt hấp dẫn, trắng nõn da thịt ở ánh đèn hạ lập lòe nhàn nhạt ánh sáng. Hạ Vân Lãng tinh tế kiên nhẫn cấp Giảng Ninh phao nước ấm tắm, như vậy mỗi ngày phao tắm cũng có thể xúc tiến nàng trong thân thể máu tuần hoàn. Hơn nữa hắn biết nàng là ái sạch sẽ, sao có thể chịu đựng thời gian dài không tắm rửa đâu. Cho nên chính mình nhất định phải chiếu cố hảo nàng, làm thân thể của nàng vừa mới lẳng lặng, như vậy mới sẽ không cảm thấy không thoải mái. Kiên nhẫn cầm sữa tắm bôi trên Giảng Ninh thân thể thượng, Hạ Vân Lãng trong mắt tất cả đều là nghiêm túc cùng kiên nhẫn, thẳng đến hướng sạch sẽ phao, mới dùng to rộng mềm mại khăn tắm bao vây lấy Giảng Ninh tới khai bồn tắm, sau đó chà lau thân thể của nàng, tóc, thẳng đến Giảng Ninh ăn ăn ổn ổn nằm ở chăn trung lúc sau, chính mình mới lại đi phòng tắm, vội vàng tắm rửa liền về tới phòng. An Ninh, chúng ta ngủ, ngủ ngon. Hạ Vân Lãng ở Giảng Ninh trên trán hôn môi một chút, sau đó liền đem thân thể của nàng ôm sát trong lòng ngực, tắt đèn ngủ. Thời gian trôi đi, thực mau liền đến trừ tịch hôm nay, mà ở trước một ngày, Giảng Ba Ba cùng Giảng Ninh Tranh phụ tử hai người cũng đi tới Vân Phụ thôn, đi theo bọn họ cùng nhau tới, còn có Tống gia người một nhà, mọi người xem còn ở hôn mê Giảng Ninh, đều chua xót không thôi. Trong thôn mặt, thường thường liền sẽ vang lên tới vài tiếng pháo trúc thanh, thật sự là pháo trúc thanh thanh từ cũ tuổi, trừ tịch sáng sớm, liên tiếp pháo thanh ở trong thôn mặt này. Khởi khoát phục vang lên, nhà này mới vừa phóng xong pháo, một khát cha có bắt đầu rồi, trong khoảng thời gian ngắn, trong thôn nóng mặt nháo cực kỳ. Mà Ninh Viên, ở ngoài cửa lớn rộng lớn trên quảng trường, đã thả rất nhiều pháo, còn vây lên đây rất nhiều trong thôn bọn nhỏ, ăn Tết thời điểm, bọn nhỏ là vui mừng nhất, mà Hạ Vân Lãng làm người chuẩn bị này đó pháo, còn đều là cao cấp sản phẩm, cho nên ở khuân phát đến trong thôn ngày đó, liền đưa tới không biết nhiều ít tầm mắt, đặc biệt là bọn nhỏ, cho nên này không. Hôm nay ở nhà mặt sớm phóng sau khi xong, liền đều chạy tới Ninh Viên bên này. Bởi vì Hạ Vân Lãng còn ở phòng ấm trung bồi Giảng Ninh, cho nên nơi này chính là Giảng Vân Hải còn có Hạ Mậu Thanh hai người mang theo Giảng Ninh, Tranh cùng Giảng Ninh Văn còn có Tống Khiêm bọn họ này đó tiểu bối ở, mà vài vị lão gia tử lão thái thái đều không có thò qua tới, chỉ là ở vườn nội chờ nghe thanh âm thì tốt rồi. Bởi vì đồ vật rất nhiều, Giảng Ninh Tranh liền từ chung quanh tìm mấy cái lớn một chút hài tử, cùng nhau tới phóng pháo, đương pháo lời chuẩn bị bật lửa lúc sau, thứ lạp tiếng vang qua đi, bùm bùm đinh tai nhức óc pháo tiếng vang lên, kia tình cảnh thật là náo nhiệt cực kỳ. Phóng pháo tập tục ở đã có rất dài lịch sử, ở lúc ban đầu thời điểm, phóng pháo là vì xua đuổi đi năm thú, cũng có đuổi đi đen đuổi, vận đen ý tứ, mà ở hôm nay, phóng pháo cũng trở thành một cái vui mừng tượng trưng, từng nhà có vui mừng sự tình, cũng đều sẽ phóng pháo tới chúc mừng một chút. Giảng Ba Ba bọn họ nhìn sao không trung nổ tung pháo, trong lòng đều ở cầu nguyện, mặc kệ là này phóng pháo là có thể đuổi đi vận đen cùng đen đuổi cũng hảo, vẫn là này phóng pháo đại biểu cho một loại vui mừng ý tứ cũng hảo, bọn họ đều kỳ vọng tại đây từng trận pháo thanh giữa, có thể ban cho bọn họ vận may, ban cho bọn họ hạnh phúc cùng đoàn viên, làm hôn mê Giảng Ninh tỉnh lại. Mà ở phường trung phòng ấm giữa, đương số phát pháo trúc phóng lên cao, ở trên bầu trời tạc mở ra, đương một quải. Pháo bùm bùm vang lên, làm trò đinh tai nhức óc thanh âm không ngừng vang, hình như là chung quanh hết thảy đều bởi vì này tiếng vang mà chấn động thời điểm. Phòng ấm trung, trên giường lớn nằm Giảng Ninh, chậm rãi mở hai mắt. Hạ Vân Lãng thân thể run rẩy, không ngừng run rẩy, vươn tay tới muốn vuốt ve lên giường thượng nằm Giảng Ninh mở tới hai mắt, nhưng là hắn đột nhiên trong lòng có một cổ thích ý, sợ hãi, hắn không biết trước mắt xem có phải hay không thật sự, Nếu là giả, như vậy có thể hay không hắn chuỗi ra tay đi, sau đó cái này làm cho hắn kinh hỉ tình cảnh liền sẽ biến mất không thấy. Nhưng mà, liền ở Hà Vân Lãng không tin tưởng thời điểm, vẫn luôn ngồi ở Giảng Ninh bên cạnh Tráng Tráng, Hoang Hoang, còn có Ái Ái ba cái tiểu gia hỏa lại là cùng nhau hô lên. Mụ mụ, mụ mụ ngươi tỉnh, tam bào thai tâm hữu linh tê, bọn họ vẫn luôn ở nhìn chằm chằm mụ mụ xem, hy vọng mụ mụ có thể tỉnh lại, bởi vì bọn họ nghe bà ngoại nói, hôm nay là đoàn viên nhật tử. Mà quả nhiên, bọn họ nhìn, mụ mụ quả nhiên mở mắt, bọn họ biết đến, mở to mắt liền đại biểu cho là tỉnh lại ý tứ, cho nên bọn họ mới đồng thời hô lên. Tiểu gia hỏa đồng thời bổ nhào vào ở Giảng Ninh trên người, hoặc là vươn tới cánh tay tới ôm Giảng Ninh cánh tay, hoặc là không ngừng thân Giảng Ninh gương mặt, hoặc là cò Giảng Ninh thân thể cùng nàng làm nũng. Nhìn trong lòng ngực chính mình ba cái bảo bảo, Giảng Ninh trong lòng trướng trướng, ấm áp, đều là hạnh phúc, trong mắt cũng không tự giác để lại nước mắt, bởi vì tuy rằng hôn mê, nhưng là nàng có thể cảm nhận được bên ngoài hết thảy, nàng nghe các bảo bảo mỗi ngày cùng nàng nói chuyện, cảm nhận được các bảo bảo kia nho nhỏ nắm tay cho nàng massage, biết bảo bảo trở nên càng ngày càng ngoan ngoãn. Chính mình muốn tỉnh lại, nhưng là cố tình, nàng lại là vô luận như thế nào, đều không thể đủ tỉnh lại. Chỉ có thể phí công chờ đợi không gian khôi phục bình thường bộ dáng. Nàng biết, mọi người đều chờ mong nàng ở ăn Tết thời điểm có thể tỉnh lại, mà chính mình cũng hy vọng có thể, cho nên nàng cầu nguyện, chờ mong, rốt cuộc, ở hôm nay buổi sáng thời điểm, không gian khôi phục bình thường, mà nàng cũng rốt cuộc có thể tỉnh lại tới, ngoan, mụ mụ ngoan các bảo bảo, không tha ôm trong lòng ngực bọn nhỏ, Giảng Ninh trong mắt nước mắt không ngừng rơi xuống, tuy rằng mỗi ngày đều có thể cảm nhận được bọn họ ở chính mình bên người, nhưng là lại không thể hảo hảo ôm một cái bọn họ, thân một thân bọn họ, chính mình thật sự giống như bọn họ. Mụ mụ, mụ mụ, ba đạo nải thanh nải khí thanh âm không ngừng gọi mụ mụ, lúc này nghe được mụ mụ cùng chính mình nói chuyện, tiểu gia hỏa nhóm trong giọng nói cũng mang theo chút nghẹn ngào, nhưng là vẫn là ninja không có khóc ra tới, tuy rằng bọn họ rất nhỏ, nhưng là tiểu gia hỏa nhóm lại là phi thường thông tuệ, đã hiểu được rất nhiều sự tình. Bọn họ biết, mụ mụ cái kia bộ dáng là bị bệnh. Hiện tại mụ mụ rốt cuộc hảo, bọn họ kỳ thật nhìn mụ mụ vẫn luôn ngủ, không phản ứng bọn họ thật sự phi, thường sợ hãi mụ mụ sẽ vẫn luôn bất hòa bọn họ nói chuyện. Nhưng là bọn họ lại không thể khóc nháo, bởi vì bọn họ biết, mọi người đều thực lo lắng mụ mụ, bọn họ liền không thể thêm phiền, cho nên đều ở tận lực chịu đựng. Hiện tại mụ mụ hảo, tiểu gia hỏa nhóm ở kiên cường hiểu chuyện, cũng là bọn nhỏ, cho nên tự nhiên chính là nhịn không được muốn khóc. Nghe được bọn nhỏ kia này kia nải thanh nải khí thanh âm giữa nghẹn ngào, ủy khuất, Giảng Ninh tân càng là mềm rối tinh rối mù, lại là chua xót khó nhịn. Các bảo bảo ngoan ngoãn, không bao giờ sẽ, không bao giờ biết, mụ mụ đã tỉnh, mà lúc này Hà Vân Lãng, rốt cuộc phản ứng lại đây, trước mắt phát sinh hết thảy đều là chân thật, nàng, hắn A Ninh, thật sự tỉnh táo lại, vì thế, cũng bất chấp bọn nhỏ, Hà Vân Lãng lập tức liền đem Giảng Ninh ôm ở trong lòng ngực, mặc oa ở trong lòng ngực nhân nhi bột cổ chỗ. Nhẹ nhàng nỉ non, một lần lại một lần, A Ninh, ngươi rốt cuộc đã tỉnh, mà Giảng Ninh, nhìn Hà Vân Lãng kia gầy, yếu bộ dáng, trong lòng cũng là phi thường đau lòng khổ sở, ở cảm nhận được trên cổ nhỏ giọt kia từng giọt nóng hầm hập nước mắt, Giảng Ninh biết, đương chính mình ở Thái Sơn trên đỉnh hôn mê quá khứ kia một khắc, hắn không màng tất cả chạy vội lại đây thân ảnh, hắn tê tâm liệt phế đau hô, còn có ở chỉ hôn mê trong lúc, hắn tinh tế kiên nhẫn chiếu cố, hắn ban đêm một lần lại một lần bừng tỉnh. Hắn ở chính mình hôn mê một đoạn này thời gian, đã trải qua như vậy nhiều như vậy, nguyên bản. Cường tráng hắn, hiện giờ một bộ gầy yếu bộ dáng, nếu không phải phía trước thân thể hắn cũng chậm rãi trải qua không gian linh khí cải tạo, học tập một ít công phu duyên cớ, chỉ sợ hắn sẽ gầy yếu so hiện tại còn muốn lợi hại. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng, Giảng Ninh cũng vươn tay tới ôm vòng lấy Hạ Vân Lãng bên hông, đem thân thể của mình càng thêm hướng Hạ Vân Lãng trong lòng ngực sụp. Đem thân thể của mình dựa sát vào nhau vào hắn trong lòng ngực. Chỉ cần ngươi tỉnh lại liền hảo. Tỉnh lại liền hảo. Bên ngoài pháo thanh ở không ngừng vang, mà phòng ấm trung người một nhà, ấm áp hạnh phúc ngốc tại cùng nhau. Hà Vân Lãng ôm Giảng Ninh. Giảng Ninh trong lòng ngực ôm ba cái tiểu bảo bảo, mọi người đều lau đi nước mắt. Trên mặt tươi cười là hạnh phúc không thể ở hạnh phúc tươi cười. Thẳng đến Giảng Ninh vanh tới phòng ấm phát hiện Giảng Ninh tỉnh, lần này tử. Nguyên bản bởi vì Giảng Ninh vẫn luôn hôn mê mà có chút áp lực không khí, lần này tử, náo nhiệt lên, tất cả mọi người, nhìn không được hỉ cực mà khóc, Giảng Ninh nhìn này đó mọi người trong nhà, trong lòng ấm áp, thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng, Chẳng lão gia tử tiến lên vỗ vỗ Chẳng Ninh bả vai, Ninh Ninh, tỉnh lại liền hảo, tỉnh lại liền hảo, hôm nay là một cái ngày lành, không chỉ là trừ tịch, vẫn là Ninh Ninh ngươi tỉnh lại ngày lành, cái này năm, chúng ta vô cùng náo nhiệt, hỉ vui mừng khánh quá, ngươi nói rất đúng, chúng ta náo nhiệt lên, đại gia nhiều không được ở rớt nước mắt, Tống lão gia tử cũng tiến lên phụ hòa nói. Hai vị đại gia trưởng đều nói chuyện, vì thế mọi người đều lau đi nước mắt, vội chăng lên, vô cùng náo nhiệt, có người ở trong phòng ăn đồ ăn vặt tán gẫu, có người ở trong phòng bếp vội vàng đồ ăn, rửa rau, trích đồ ăn, nấu thịt, sở hữu sự tình đâu vào đấy ngươi tiến hành. Thực mau, Chẳng Ninh tỉnh lại tin tức toàn thôn đều đã biết, lần này tử, thôn trở nên càng thêm náo nhiệt, các thôn dân lại đều từ trong nhà mặt lấy ra tới không ít pháo thả lên, buổi tối. Trong thôn mặt đèn đuốc sáng trưng, nơi nơi rực rỡ lung linh, pháo thanh thanh, biết rạng sáng đại gia ăn qua cơm tất niên lúc sau, mới an tĩnh xuống dưới. Mà lúc này Chẳng Ninh cùng Hà Vân Lãng phòng nội, trên giường lớn, lưỡng đạo thân ảnh dây dưa ở bên nhau, nhợt nhạt nói nhỏ kể ra trong lòng tình yêu. Hà Vân Lãng nhìn dưới thân nhân nhi, thâm trầm ánh mắt càng thêm thâm trầm, gắt cao ôm nàng, cảm thụ được nàng tồn tại. Như vậy, bẻ gãy thời gian vẫn luôn trống rỗng tâm mới dần dần lấp đầy. Lên, vẫn luôn đều có chút không thể tin tưởng tâm mới chậm rãi ăn ổn xuống dưới, mới chân chân chính chính từ quá khứ lâu như vậy thời gian lo lắng, tự trách, sợ hãi chữa giải thoát rồi ra tới. An ninh, ta yêu ngươi, đừng rời khỏi ta, không bao giờ phải rời khỏi ta. Khàn khàn thanh âm kể ra tình ý, một tiếng, không ngừng hỏi, không ngừng nói, theo hắn hạ xuống mồ hôi thẳng tắp tạp dừng ở Giảng Ninh trên người. Hảo, ta cũng ái ngươi, sẽ không rời đi ngươi, sẽ không rời đi. Đức Quảng, Giảng Ninh kiều xuyện nói, mê ly trong ánh mắt nhìn trước mắt nam nhân, khóe miệng tràn đầy đều là hạnh phúc ý cười, nàng sẽ không rời đi hắn, không bao giờ sẽ rời đi hắn. Đã khuya, thẳng đến đã khuya, phòng nội lửa nóng mới làm lạnh xuống dưới, mà thực mau, thái dương dâng lên, xuyên thấu mây mù sái lạc ở đại địa phía trên, tân một ngày bắt đầu rồi, mà này không chỉ là tân một ngày, vẫn là nông lịch tân một năm bắt đầu. Đại niên mùng một, đại gia xuyến môn chúc Tết, bởi vì phía trước Chẳng Ninh hôn mê, mà ngày hôm qua tỉnh lại duyên cớ, cho nên ngày này, Ninh Viên dòng người liền không ngừng, mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu hài tử đều tới đây chúc Tết, mà Chẳng Ninh bọn họ, cũng đều cấp tới chúc Tết bọn nhỏ đều chuẩn bị bao lì xì, ăn Tết hảo, từng tiếng ăn Tết hảo, tuy rằng giản dị, nhưng là lại đại biểu cho nhất chân thành tha thiết chúc phúc, mà vì chúc mừng Chẳng Ninh tỉnh lại, đại niên mùng một buổi tối, các thôn dân tập thể chuẩn bị một hồi tiệc tối. Các nữ nhân chuẩn bị các loại thái sắc, các nam nhân tụ ở bên nhau tán gẫu, bọn nhỏ chạy vội này chơi đùa, ánh đèn hạ, đại gia ngươi tới ta đi, uống rượu, ăn đồ ăn, thẳng đến đã khuya, đại gia mới tan đi. Cái này Tết âm lịch, nguyên bản bởi vì Giảng Ninh hôn mê nguyên nhân, trong thôn mặt từng nhà đều có chút áp lực, nhưng là đồng thời, cũng bởi vì Giảng Ninh thanh tĩnh, mà lập tức bộc phát ra sôi trào náo nhiệt cùng vui sướng. Quá xong rồi năm, tới rồi mùa xuân, trăm hoa đua nở, vạn vật sống lại mùa, bởi vì thôn một cái mùa đông tu sửa, mùa xuân đúng là bắt đầu mới diện mạo nghênh đón khắp nơi du khách, mà thôn tân tuyên truyền ảnh chụp cùng video, có đài truyền hình trợ giúp, sớm đã ở Tết âm lịch trong lúc liền ở cái truyền thông thượng hỏa nhiệt truyền phát tin, đưa tới không biết bao nhiêu người tầm mắt, Vân Phụ thôn lại một lần lấy một loại chấn động nhân tâm diện mạo hiện ra ở thế nhân, trước mặt, cho nên, đương mùa xuân trong thôn chính thức buôn bán thời điểm, trong thôn nghênh đón chen chúc tới các du khách. Hiện giờ trong thôn mặt, không chỉ là hai tòa sơn chi gian lối vào con đường hai bên trồng đầy hoa cỏ, ở thôn mỗi một nhà mỗi một hộ cổng lớn, màu trắng tượng viện thượng, trong thôn trên tường đá, không ít địa phương đều trồng đầy đằng hệ hoa cỏ, các loại nhan sắc hoa cỏ bò đầy vách tường, nhìn qua giống như là từng vòng bụi hoa giống nhau, gió thổi qua tới, hoa nhi theo gió lắc lư, như là bãi biển thượng không ngừng vọt tới hoa lan, một tầng tiếp theo một tầng, phập phập phòng phòng. Ở trải qua trong núi rất dài một cái mộc chế sạn đạo lúc sau, cuối chỗ là một cái cao cao thác nước, này thác nước rất cao, ước chừng có gần 80 mễ, hơn nữa không tính quá rộng, hạ xuống phía dưới là một khối rất lớn hồ nước, xanh biếc hồ nước, ở thác nước rơi xuống vị trí không ngừng dâng lên này bọt nước, mà rời đi thác nước rơi xuống vị trí, một mảnh an tĩnh xanh biếc, mà này thác nước chung quanh phiêu tán một cổ nhàn nhạt mây mù, cho dù là gió thổi qua tới, cũng chưa từng tan đi, mờ mịt sương mù, còn có đặt tại không trung một cái bẫy màu hồng, làm này thác nước có chút mờ ảo, tràn ngập một cổ thần bí tiên hiệp cảm giác. Mà trong rừng trúc, xanh tươi rừng trúc ở mùa xuân tỏa sáng sinh cơ, đi ở trong rừng trúc mộc chế sạn đạo trung, thưởng thức chung quanh trúc hải, nghe trúc hương, ngẫu nhiên hồ gặp được một mảnh kẹp ở trong rừng trúc rừng đào, Lúc này đúng là màu hồng phấn đào hoa nở rộ mùa, thúy lục sắc. Giữa đỏ bừng, đào hoa hương khí cùng thanh đậm trúc hương hình thành một loại đặc thù hương vị. Một trận gió nhẹ thổi qua, trúc hải đông đưa, mà trúc trong biển kia phiến đào hoa, bị cuốn lên vô số đào hoa cánh. Hồng nhạt cánh hoa bay múa, xoay quanh, cuối cùng rơi trên mặt đất. Trên mặt đất phô liền một tầng màu hồng phấn thảm, mà ở an tâm bờ sông, một cái cảnh quan đại đạo, chung quanh cây liễu rút ra tân mầm, không biết tên hoa dại tranh nhau nở rộ, nước sông an tĩnh chảy xuôi, trên đường, rộng mở, sạch sẽ, hoặc là đi ở trên đường, hoặc là cưỡi xe đạp, cảm thụ được gian gió thổi qua, ngày xuân ấm áp, tu sửa quá thôn trang, tân diện mạo được đến sở hữu du khách nhận đồng, mà trong thôn mặt còn truyền phát tin an bình cầm tiêu khúc, mà theo chen chúc du khách. Giảng gia nghênh đón một cái làm tất cả mọi người ngoài ý muốn nữ nhân, Hà Vân Lãng mẫu thân, đương nàng xuất hiện ở mọi người trước mặt thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, bởi vì một cái rõ ràng đã chết đi. Nhiều năm người đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt, kia nên là như thế nào một loại chấn động đâu. Mà chẳng nên người chỉ là kinh ngạc kinh, này đã xem như phi thường tốt định lực. Hà Vân Lãng mẫu thân, hiện giờ tên là Cổ Phạm Tâm, nguyên lai nàng cũng không phải thế nhân sở cho rằng bình phàm vô kỳ bé gái mồ côi. Ngược lại là trên đời này cực nhỏ người biết đến lánh đời gia tộc hậu nhân, bởi vì ngoài ý muốn đi tới thế gian, thân thể bị thương không có cách nào trở về, đương nàng phát. Sinh ngoài ý muốn thời điểm, gia tộc người vừa lúc tìm được rồi nàng, vì thế liền đem bị thương nghiêm trọng cơ hội liền phải mất đi sinh mệnh nàng mang về, tới gia tộc, không biết dùng nhiều ít thời gian biện pháp, mới đưa thân thể của nàng dưỡng hảo, mà ở này lúc sau, nàng làm gia tộc người thừa kế duy nhất, cũng kế thừa gia nghiệp. Chỉ là... Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn đều nhớ thương nàng hài tử, mà lúc này đây, là thân thể của nàng hoàn toàn hảo, tạp hơn nữa gia tộc tình huống cũng an ổn. Xuống dưới, lúc này mới có thể rời đi gia tộc sinh hoạt linh khí nồng đậm nơi, đi vào nơi này tìm con trai của nàng. Vân Lãng, thực xin lỗi, mụ mụ lâu như vậy mới đến tìm ngươi, nhìn hiện giờ đã trưởng thành nhi tử, hắn là như vậy ưu tú, mà hắn cũng đã kết hôn sinh con, chính mình cũng làm nải nải, nhịn không được hỉ cực mà khóc. Mà Hạ Vân Lãng, như thế ngoài ý muốn, đột nhiên gặp được chính mình cho rằng đã qua đời mẫu thân, nỗi lòng phức tạp khó lòng giải thích, cũng có chút không biết làm. Sao? Hơi hơi hé miệng, gian nan nói, mẹ, ngươi, không có việc gì liền hảo. Mẫu tử hai người ôm nhau, mẫu thân kích động khóc ra tới, mà Hạ Vân Lãng cái này làm nhi tử, nguyên bản quạnh quẻ quán, chỉ là có thể cùng Giảng Ninh còn có ba cái bảo bảo thân thiết ở chung hắn, trong khoảng thời gian ngắn có chút không thích ứng. Nhưng là thực mau, cảm thụ được này hắn trong trí nhớ quen thuộc ôm ấp, còn có cho tới nay đối mẫu thân tưởng niệm, thực mau liền thích ứng xuống dưới, trong lòng phi, thường chua xót, đôi mắt nổi lên lệ quang. Mà Hạ Mậu Thanh, sắc mặt tái nhợt nhìn chính mình đã từng thê tử, đứng ở nơi đó, trong đầu rầm rầm rung động, hắn cho rằng nàng đã qua đời, chính là cứ như vậy, nàng đột nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt hắn. Cứ việc, hắn từng có như vậy chờ mong, nhưng là chờ khắc này chân chính thực hiện thời điểm. Hắn lại không biết nên làm cái gì bây giờ, bước chân vô pháp hoạt động một bước, vô pháp tiến lên, tới gần, mà nàng kia dường như chưa từng cùng. Chính mình quen biết quá thái độ, càng là ở hắn trong lòng hung hăng xé rách một cái khẩu tử. Đúng vậy, chính mình đã từng sai như vậy thái quá, nàng sao có thể còn sẽ tha thứ hắn đâu. Cổ Phạm Tâm nhìn trước mắt con dâu, trong lòng tràn đầy thích, cái này tiểu nữ hài, chính mình là gặp qua, lúc trước một câu vui đùa lời nói, không nghĩ tới lại là thành thật. Nhìn nhi tử bọn họ phu thê hai người ở chung ấm áp cảnh tượng, chính mình trong lòng cho tới nay lo lắng cũng đều tan đi, hiện giờ nhi tử như vậy hạnh phúc, nàng không còn có cái gì nhưng lo lắng, lúc này đây ra tới, cũng coi như là viên chính mình vẫn luôn tiếc nuối, tới với hắn, bọn họ chi gian cảm tình, sớm đã ở biến mất không còn một mảnh, chính mình đã từng đã nói qua, tái kiến, đó là người lạ, Vân Lãng, Ninh Ninh, ta cảm nhận được các ngươi trên người có không giống bình thường linh khí. Mà thôn này linh khí, cũng là vì các ngươi duyên cớ, các ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng đi ta sinh hoạt địa phương, đương. Nhiên, ta ý tứ cũng không phải các ngươi đi nơi đó liền không thể đã trở lại. Ta sinh hoạt địa phương, là ở vào phương Nam một chỗ thần bí đảo nhỏ phía trên, nơi đó, bốn mùa như xuân, hoàn cảnh tuyệt đẹp, hơn nữa linh khí muốn so bên này nồng đậm rất nhiều. Ở nơi đó sinh hoạt, đối với các ngươi phi thường hữu ích, các ngươi có thể đi nơi đó sinh hoạt một đoạn thời gian. Ngốc nị, liền tới nơi này sinh hoạt một đoạn thời gian, các ngươi xem thế nào? Chẳng Ninh Hảo Hạ Vân Lãng hai người nhìn nhau, liếc mắt một cái, cuối cùng hai người quyết định, mặc kệ là vì hoàn cảnh nơi đây linh khí nồng đậm, vẫn là vì có thể nhiều hơn bồi bồi Cổ Phạm Tâm, đều phải đi nơi đó sinh hoạt nhìn một cái, thấy Chẳng Ninh bọn họ đáp ứng rồi, Cổ Phàm Tâm tự nhiên là vui vẻ, hiện tại có chút cháu trai cháu gái, nàng đương nhiên hy vọng có thể thời gian dài sinh hoạt ở bên nhau. Hiện tại, nàng tộc nhân là càng ngày càng ít, mà nàng làm người thừa kế duy nhất, quản lý Giả gia tộc, mà con trai của nàng chính là đời kế tiếp người thừa kế, cho nên hắn cũng phải đi nơi đó nhìn một cái không phải sao. Đương nhiên, nàng sẽ không miễn cưỡng hắn, nếu hắn không muốn, chính mình sẽ nhớ tới hắn biện pháp. Vì thế, Chẳng Ninh cùng Hà Vân Lãng mang theo ba cái bảo bảo, một nhà năm người người cùng Cổ Phạm Tâm rời đi Vân Phụ Thôn, đi Cổ Phạm Tâm gia tộc nơi trên đảo nhỏ, mà Hạ Mậu Thanh từ đây mỗi ngày đều nhìn bọn họ rời đi phương hướng, ngày ngày đang ngẩn người trung vượt qua, mà ở linh khí so Vân Phụ Thôn nồng đậm trên đảo nhỏ, ở hơn nữa Cổ Phạm Tâm gia tộc trợ giúp, mỗi một lần trở về, Chẳng Ninh cùng Hà Vân Lãng bọn họ một nhà năm người đều có phi thường đại biến hóa. Mà Vân Phụ Thôn, bởi vì Chẳng Ninh bố trí một cái linh tinh thạch trận duyên cớ, sơn sơn thủy thủy vẫn duy trì nhàn nhạt linh khí, Ninh Viên cũng thành Chẳng gia nhân sinh sống thời gian dài nhất địa phương. 5 năm sau, Vân Phụ Thôn, mùa hè, thời tiết ấm áp, trăm hoa đua nở, du khách nhàn tản đi ở trong thôn đường nhỏ thượng. Ninh Viên, Trung, Chẳng lão gia tử phu thê cùng Tống lão gia tử phu thê bốn vị lão nhân gia chút nào, không thấy bất luận cái gì lão thái, vẫn như cũ là tinh thần phấn chấn. Mỗi ngày đều sinh hoạt phi thường vui vẻ, duy nhất tiếc nuối đó là bọn họ yêu thích ba cái tiểu gia hỏa không thể vẫn luôn bồi, ở bọn họ bên người sinh hoạt. Hiện giờ, tiểu gia hỏa nhóm đã trở lại, bọn họ tự nhiên là muốn quý trọng cùng tiểu gia hỏa nhóm ở bên nhau thời gian. Này không, bốn vị lão nhân gia bồi tiểu gia hỏa nhóm nơi nơi chơi đùa, mà tiểu gia hỏa nhóm cũng sẽ làm nũng, muốn làm chuyện gì, hoặc là nghĩ muốn cái gì. Liền sẽ đối bốn vị lão nhân gia làm nũng, mà bốn vị lão nhân gia sao có thể chống cự được tiểu gia hỏa nhóm kia mềm mềm mại mại thanh âm đâu. Vì thế tự nhiên là sở hữu yêu cầu đáp ứng rồi. Hiện giờ các bảo bối đã 6 tuổi, tiểu gia hỏa nhóm lớn lên tinh xảo đáng yêu, các có các cá tính, phi thường nghịch ngợm gây sự, hơn nữa mọi người đều sủng bọn họ, rất có một ít không kiên nể gì hương vị, mà bọn họ nghịch ngợm gây sự trực tiếp người bị hại, đó là Hạ Vân Lãng cái này làm phụ thân. Trên giường lớn, hiện giờ Hà Vân Lãng càng thêm thành thục ổn trọng, trải qua mấy năm rèn luyện, hiện giờ hắn càng thêm có mị lực. Mà Chẳng Ninh, tự nhiên là đồng dạng mỹ lệ không gì sánh được, trải qua linh khí tẩm bổ, ở hơn nửa mấy năm nay sinh hoạt phi thường hạnh phúc, nàng cả người chính là một đóa kiều diễm ướt át hoa hồng, vĩnh viễn là hoa hồng thịnh phóng nhất kiều nộn thời khắc. 5 năm thời gian trôi qua, Hà Vân Lãng cùng Chẳng Ninh hai người chi gian vẫn như cũ là ân ái phi thường, nhiệt tình không hề có hạ thấp, hai người chi gian cảm tình giống như một vò nùng rượu, càng ngày càng thuần hậu. A Ninh, chúng ta tái sinh một cái hài tử đi, hiện giờ các bảo bảo trưởng thành, cho nên bọn họ cũng muốn ở sinh một cái bảo bảo. Nghe Hạ Vân Lãng kia nghẹn ngào mị hoặc thanh âm, Chẳng Ninh kiều mị nở nụ cười, ôm Hạ Vân Lãng cổ, phong tình vạn chủng nói, hảo a, hai người hơi thở giao truyền ở bên nhau, thân thể dần dần đang tới gần, nhưng là đột nhiên. Hai người đồng thời dừng động tác, nhìn Hà Vân Lãng kia đen nhánh khuôn mặt, Chẳng Ninh ha ha cười mở ra, Hà Dục Thành, Hà Dục Kỳ, Hà Ái Ninh, Hà Vân Lãng tức giận quá, mà theo Hà Vân Lãng tiếng sóng giận, từ tủ quần áo trung lăn ra đây ba đạo thân ảnh, Tráng Tráng, Hoang Hoang, còn có Ái Ái vui vẻ hướng ra phía ngoài chạy đi ra ngoài, một bên chạy còn một bên giòn hô to, cứu mạng A, ba ba đánh người, cứu mạng A, ba ba tức giận, A, ba ba ba ba, Ái Ái sai rồi, cứu mạng A. Chẳng Ninh ở trên giường cười cuồng chăng quay cuồng, từ bảo bối trường tới rồi về sau, càng thêm nghịch ngợm lên, mà phụ tử ba người tượng đấu tranh cảnh tượng càng là, không biết phát sinh quá bao nhiêu lần, phụ tử đánh nhau, các có thắng bại, tuy rằng nhìn như đối chọi gay gắt, nhưng là bọn họ phụ tử chi gian cảm tình phi thường hảo. Mà Hạ Vân Lãng, đỉnh đầu tràn đầy gân xanh, ngực là ẩn nhẫn không phát tức giận, nhưng là trong mắt, chỗ sâu trong, lại là tràn đầy yêu thương, nhìn đào tẩu chính mình hài tử. Lại xem trên giường cười lớn chính mình thê tử, cuối cùng, đóng cửa lại, nghiến răng soàn soạt lên giường, bổ nhào vào cười lớn Chẳng Ninh, lại cười ta liền ăn ngươi, tới với kia ba cái tiểu gia hỏa, hừ, chờ hắn có thời gian ở cùng bọn họ tính sổ, hiện tại, chuyện quan trọng nhất là, ăn thịt người. Mà quả nhiên, kế tiếp đó là Hạ Vân Lãng đem trong lòng buồn bực phát tiết đi ra ngoài, đem Chẳng Ninh ăn sạch sẽ, xong việc. Phu thê hai người ôm nhau, Hạ Vân Lãng cúi đầu hôn môi một chút trong lòng ngực nhân nhi cái trán, trong mắt tràn đầy ôm nhu, mà Chẳng Ninh cũng hồi hôn Hạ Vân Lãng cặm, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, bọn họ quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, hiện giờ, 5 tháng trôi đi, bọn họ cảm tình lại là càng thêm nồng hậu, cả đời này, bọn họ đều sẽ nắm tay cả đời, vượt qua này thịnh thế phồn hoa, năm tháng tĩnh hảo.